Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59, kỳ bệnh, là học trưởng có thể nhớ kỹ. Tại nhập môn khảo nghiệm lúc, đối với Vân Tú câu kia đánh giá, Vân Tú quận chúa thanh tịnh rực rỡ con ngươi, hơi có vẻ mong đợi nhìn chăm chú La Thiên. Hồng nhan bạc mệnh, La Thiên nghĩ đến ngay lúc đó đánh giá. Giờ phút này trực diện Vân Tú quận chúa bản nhân, lập tức có chút xấu hổ. Theo Vân Tú quan sát, là học trưởng không giống người ăn nói bừa bãi, mong rằng báo cho hôm đó đánh giá nguyên do. Vân Tú quận chúa dung nhan đoan trang, ngữ khí nghiêm túc, nghe vậy, La Thiên không khỏi như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Vân Tú quận chúa cũng biết tự thân tình huống. Nếu không sẽ không để ý như vậy, tại hạ hiểu sơ một chút thuật quan khí, hôm đó bắt được quận chúa một tia vận mệnh thiên cơ. La Thiên thẳng thắn nói, La học trưởng lại còn tinh thông thuật này. Vân Tú quận chúa kinh ngạc nói, tại Thương Vân Quốc, có số rất ít nghiên cứu mệnh số xem bói đại sư. Nhưng phần lớn là lão giả cao tuổi, thậm chí hơn trăm tuổi. La Thiên một tên thiếu niên mười mấy tuổi, thế mà hơi thông đạo này, thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ là có biết một hai. La Thiên khiêm tốn nói, trên thực tế, thiên mệnh tạo hóa quyết, làm tu thần hồn mệnh số kỳ công. Cuối cùng có thể siêu thoát thế gian vạn vật, thậm chí khống chế thiên mệnh. Thế gian này lưu truyền rất nhiều cái thế thần công, có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, đồ thần diệt ma, nhưng duy chỉ có chưa nghe nói qua, có siêu thoát vạn vật, khống chế thiên mệnh kỳ công, mặc cho ngươi một đời thiên kiêu, cái thế đế chủ, khó thoát thiên địa vận mệnh ước thúc, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đống đất vàng, trở thành một đoạn lịch sử. Tạo hóa quyết tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể không giới hạn trong đồng dạng xem bói mệnh số. Còn có thể điều khiển người khác vận mệnh, thậm chí nghịch chuyển thiên mệnh, tu luyện đến đại thành, lấy vạn vật làm quân cờ, khống chế thiên địa vạn vật vận mệnh, so sánh cùng nhau, bình thường mệnh số xem bói, đều là bằng môn tả đạo, thực không dám giấu giếm. Vân Tú thuở nhỏ hoạn có một loại kỳ bệnh, mời rất nhiều danh sư đại y, đều thúc thủ vô sách. Vân Tú quận chúa ngữ khí đắng chát, mở miệng yếu ớt, mấy năm trước, Thương Vân Quốc lớn nhất nổi danh, Sán Y Sư, từng kết luận, Vân Tú nhiều nhất chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Vân Tú quận chúa tú mục ảm đạm, hiện ra mấy phần mềm mại xót thương, để cho người ta không thắng thương yêu, 20 tuổi. Chính là thanh xuân mỹ mạo, phong nhã hào hoa tuổi tác, lại là Vân Tú quận chúa điểm cuối cuộc đời, La Thiên dò xét trước mặt thanh lệ cao quý. Nhìn như phong quang vô hạn thiếu nữ, trong lòng cũng là đồng tình. La học trưởng, người là đầu tiên người lần đầu tiên liền nhìn ra Vân Tú tình huống, có thể hay không có hóa giải chi pháp? Vân Tú quận chúa ánh mắt liễm diễm, hơi có vẻ chờ đợi nhìn qua La Thiên. Cái này, La Thiên có chút chần chờ. Tuy nói, hắn có tạo hóa thiên thư, danh xưng không chỗ vô chi, không chỗ không hiểu, nhưng Vân Tú quận chúa bệnh tình, ngay cả Thương Vân Quốc hoàng thất đều không có biện pháp. Độ khó khẳng định lớn, thiên thư chi lực chưa hẳn đủ, là Vân Tú đường đột, là học trưởng dù sao không phải y sư. Gặp La Thiên dáng vẻ đắn đo, Vân Tú quận chúa đắng chát cười một tiếng, trên dung nhan giống như tuyết sứ, nổi lên một tia không bình thường tái nhợt, lộ ra sở sở động lòng người. Đối với La Thiên, nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao ngay cả Thương Vân Quốc nhất có nổi danh những danh y kia, đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Giờ khắc này, La Thiên bắt được Vân Tú quận chúa thất lạc cùng đau thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng được, cứu người một mạng còn hơn dây bảy cấp phù đồ. Quận chúa, tại hạ có thể thử một lần, nhưng không thể cam đoan có thể thành công, La Thiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, đầu hắn bộ cụp xuống, ý thức tiến vào trong thiên thư. Thiên thư, thôi diễn Vân Tú quận chúa phương pháp chữa bệnh cần bao lớn tiêu hao? La Thiên ý thức đi vào trong thiên thư, lấy hiện hữu manh mối, chí ít cần tiêu hao 5 khối. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, tiêu hao lớn như vậy. La Thiên giật mình, xem ra quận chúa kỳ bệnh thật không tầm thường, hắn coi như muốn giúp cũng giúp không được. Nếu có thể thân thể tiếp xúc mục tiêu thân thể, gia tăng manh mối căn cứ, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thôi diễn tiêu hao. Trên thiên thư hiển hiện hàng thứ hai chữ, La Thiên lập tức minh ngộ. Manh mối tin tức càng nhiều, thôi diễn tiêu hao càng nhỏ. Nếu như có thể tiếp xúc quận chúa thân thể, Thiên Thư có thể nắm giữ càng nhiều bệnh tình tin tức. Cái này cùng thôi diễn hoàn thiện võ kỹ là một cái đạo lý. La học trưởng, ngươi cũng hiểu y thuật sao? Gặp La Thiên muốn thử một lần, Vân Tú quận chúa có chút bán tín bán nghi. Dù sao, La Thiên quá trẻ tuổi, hiểu thuật quan khí liền vô cùng ghê gớm. Nếu như quận chúa không để ý, có thể cho ta đem một chút mạch. La Thiên không có phủ nhận, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Nếu như phủ nhận, hắn liền không có lý do thân thể tiếp xúc vị này cao quý thanh lệ quận chúa. Vân Tú quận chúa hiện tại đột phá khai mạch thất trọng, tu vi cao hơn La Thiên được nhiều. Bắt mạch, Vân Tú quận chúa do dự một chút, nhưng gặp La Thiên tự tin nghiêm túc dáng vẻ, nhàn nhạt cười một tiếng, đồng ý xuống tới, làm phiền La học trưởng. Nàng chậm rãi đứng dậy, kéo lên ống tay áo, duỗi ra một đoạn ngó sen ngọc giống như tuyết cánh tay. Một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, tại La Thiên chóp mũi quanh quẩn. La Thiên cũng không khách khí, làm bộ bắt mạch, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Tú quận chúa nhỏ nhắn mềm mại cổ tay. Vân Tú quận chúa ngọc thủ khẽ run lên, hơi thấp gật đầu, vành tai phiếm hồng, còn chưa bao giờ có cùng tuổi thiếu niên cùng nàng thân mật như vậy tiếp xúc. La Thiên tay phảng phất chạm đến một khối mềm mại hương ngọc, Vân Tú quận chúa cổ tay tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, có thể để người ta thưởng thức hồi lâu. Bắt đầu thôi diễn, La Thiên ý thức tiến vào trong thiên thư. Ông hô, trên thiên thư hai trang lực lượng đột nhiên ảm đạm một tờ, sau đó lại ảm đạm nửa tờ, hết thảy tiêu hao một tờ nửa lực lượng. Bạch, ngay sau đó, trên thiên thư hiển hiện lít nha lít nhít chữ viết, bao hàm bệnh tình miêu tả và giải quyết chi pháp. La học trưởng, Vân Tú quận chúa cảm thấy không đúng, chỉ gặp La Thiên ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nó bộ ngực vị trí, để sắc mặt nàng càng đỏ. Nàng cẩn thận xem xét, La Thiên tay bắt lấy cổ tay của mình, căn bản là sai lầm bắt mạch phương thức, ngay cả mạch đập đều không cảm ứng được. Lại thêm, La Thiên ngốc trệ nhìn về phía nàng vị trí kia ánh mắt, hẳn là người này là đang mượn cơ khinh bạc tại ta. Vân Tú quận chúa một mặt nổi giận, trong lòng hiện lên vẻ thất vọng cùng vẻ cô đơn. Chẳng lẽ bệnh mình gấp loạn chạy chữa, đã nhìn lầm người? Đúng lúc này, La Thiên ý thức từ trong thiên thư trở về, ánh mắt trong vắt, không có chút nào tạp chất, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Vân Tú quận chúa bệnh tình, hắn đã không chế thấy rõ. La học trưởng bắt mạch phương thức, giống như cùng người bình thường khác biệt. Vân Tú quận chúa mặt như phủ băng, ngữ khí bất thiện. La Thiên phát hiện bầu không khí không đúng, tay của mình còn nắm vuốt quận chúa tuyết trắng cổ tay trắng. Lại liên tưởng, vừa rồi ý thức tiến vào thiên thư, thân thể ánh mắt đờ đẫn, chỉ sợ để Vân Tú quận chúa sinh ra hiểu lầm. Ngạch, ta mạch này y thuật, chính là cùng thuật quan khí tương liên, xác thực không giống với truyền thống. La Thiên sờ lên cằm, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hừ, Vân Tú quận chúa thu hồi sáng cánh tay, gương mặt xinh đẹp căng cứng, mang theo mấy phần nổi giận, thất vọng, chất vấn biểu lộ nhìn chằm chằm La Thiên. Nhân sinh của nàng như vậy u ám, La Thiên còn mượn cơ hội khinh bạc nàng, thật sự là tiểu nhân vô sỉ. Hô soạt, Vân Tú quận chúa thể nội bảy đầu khí mạch ẩn ẩn lưu động. Như La Thiên thật sự là loại đăng đồ tử kia, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. La Thiên thầm nghĩ không tốt, càng giải thích hiểu lầm càng sâu, xem ra chỉ có thể trước bộc lộ tài năng. Quận chúa bệnh, truy cứu nguyên nhân là nguồn gốc từ ngươi lúc hoài thai kia mẫu thân. La Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngươi, làm sao ngươi biết? Đang nổi giận Vân Tú quận chúa, thân thể mềm mại chấn động, khó có thể tin dáng vẻ. Trên thực tế, tại nàng ở vào thai nhi trạng thái lúc, mẫu thân người bị thương nặng, sinh hạ nàng sau liền mất đi, cũng đem một cỗ lực lượng âm hiểm đáng sợ, đưa vào vừa ra đời Vân Tú quận chúa thể nội. Kết luận này chính là Thương Vân Quốc mấy đại danh y cộng đồng cho ra kết luận. Người biết nội tình ít càng thêm ít, có thể La Thiên vẻn vẹn một lần bắt mạch liền có câu trả lời, cái này làm sao không để nàng kinh ngạc. Chẳng lẽ La Thiên thật hiểu y thuật? Hắn mới vừa rồi là dùng là một loại chính mình không hiểu đặc thù bắt mạch phương thức. La học trưởng, mới vừa rồi là Vân Tú đường đột, mong được tha thứ. Vân Tú quận chúa sắc mặt đỏ bừng, rất là không có ý tứ, hướng phía La Thiên hạ thấp người thi lễ một cái. Quận chúa không cần đa lễ. La Thiên vội vàng đỡ dậy nàng. La học trưởng, ngươi vừa rồi phán đoán rất đúng, không biết bệnh tình của ta có thể có trị liệu biện pháp. Vân Tú quận chúa tràn ngập ngạc nhiên, đôi mắt đẹp ngắm nhìn La Thiên. Những năm gần đây, người có thể nhìn ra nàng bệnh căn ít càng thêm ít, người có thể đưa ra hữu hiệu phương pháp trị liệu cơ hồ không có. Chương 60, kiếm lợi lớn. La học trưởng, người vừa rồi phán đoán rất đúng, không biết bệnh tình của ta có thể có trị liệu biện pháp. Vân Tú quận chúa đôi mắt sáng sinh huy, lòng có thấp thỏm nhìn về phía La Thiên. Phương pháp ngược lại là có. La Thiên nhíu mày, tựa hồ có chút khó khăn chỗ Vân Tú quận chúa bệnh tình hắn đã nắm giữ. Quận chúa tại từ trong bụng mẹ lúc liền bị một cỗ âm hiểm lực lượng thần bí ăn mòn, hẳn là mẫu thân thụ thương độ đưa cho nàng. Lực lượng âm hiểm này tà dị cường đại, thuộc về âm minh chi lực, một loại có thể thông qua thôn phệ sinh cơ nguyên khí đến lớn mạnh chính mình, khó mà gạt bỏ. Khó giải quyết nhất chính là lực lượng âm tà này tại quận chúa thai nhi trạng thái lúc cắm vào nó trong võ mạch, theo tu luyện nguồn lực lượng này thôn phệ nó võ mạch cùng sinh cơ nguyên khí, càng phát ra lớn mạnh, dần dần rót vào ngũ tạng lục phủ. Bây giờ Vân Tú quận chúa bệnh nguy kịch, rất khó sống đến 20 tuổi. Về phần trị liệu phương pháp, Thiên Thư cho La Thiên lượng thân định chế hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất thấy hiệu quả nhanh nhất, đại giới càng nhỏ hơn, đó chính là âm dương điều hòa chi thuật. Hai người kết hợp song tu, lấy U Long thần mạch là đầu mối then chốt, hóa giải hấp thu cỗ âm tà chi lực kia, cân bằng âm dương, cuối cùng có thể lớn mạnh, bồi dưỡng La Thiên thần mạch. Đây là Thiên Thư cực lực đề cử phương pháp, nhưng mà, pháp này muốn nam nữ cùng giường, làm sự tình xấu hổ kia, cái này khiến La Thiên như thế nào mở miệng. Tuy nói Vân Tú quận chúa tài mạo song toàn, thân phận cao quý, có thể La Thiên tâm hệ Ninh Tuyết Giao, không thể nào tiếp thu được tùy tiện cùng một cô gái xa lạ phát sinh quan hệ. Coi như La Thiên nguyện ý, lấy Vân Tú quận chúa cao quý thân phận, chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Phương pháp gì? La học trưởng, ngươi ngược lại là mau nói. Gặp La Thiên chậm chạp chưa mở miệng, Vân Tú quận chúa trong lòng chờ đợi, có một tia lo gấp. Theo lý thuyết, nàng quái bệnh, Thương Vân Quốc rất nhiều danh y đều thúc thủ vô sách. Một thiếu niên cứu chữa chi pháp, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Vân Tú quận chúa có loại kỳ quái trực giác, La Thiên không có nói sai, hắn khả năng thật có biện pháp. Phương pháp ngược lại là có, liền nhìn quận chúa có nguyện ý hay không nếm thử. La Thiên khẽ thở dài một cái, hắn không có nói phương pháp thứ nhất, mà là lựa chọn loại thứ hai. Loại phương pháp thứ hai, từ ngoại bộ một chút xíu tước đoạt, rút ra Vân Tú quận chúa thể nội cỗ âm tà chi lực kia. So ra mà nói, loại phương pháp này càng thô bạo. Tại rút ra quá trình, sẽ để cho Vân Tú quận chúa tiếp nhận một chút thống khổ cùng nguy hiểm. Mà lại, người hấp thu cũng sẽ tiếp nhận âm minh lực số lượng ăn mòn. Cần cẩn thận, một khi thất bại, người hấp thu bị phản phệ, song phương cùng một chỗ gặp nạn. Trở lên hai cái phương pháp, đều cần có được cường đại âm minh thể chất, hoặc là âm minh loại võ mạch, nếu không không cách nào tiếp nhận cỗ âm tà chi lực kia ăn mòn. Có thể nói, đây đều là lấy La Thiên làm cơ sở. Thôi diễn ra phương pháp, Vân Tú quận chúa biết được phương pháp về sau, đôi mắt ngưng trệ, chấn kinh sau khi, phương tâm cảm động. La học trưởng, người nguyện ý vì Vân Tú mạo hiểm, nguyện ý thử một lần. La Thiên mặt lộ ý cười, hắn có U Long thần mạch, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, ngược lại là quận chúa, cần làm ra nhất định hy sinh. La Thiên hơi có vẻ xấu hổ, loại phương pháp thứ hai, mặc dù không cần làm loại chuyện đó, nhưng cũng cần quận chúa cởi áo nới dây lưng, thiếp thân trị liệu. Là học trưởng còn không sợ bất chấp nguy hiểm. Vân Tú, sao lại để ý điểm ấy thế tục lễ nghi? Vân Tú quận chúa thấp giọng đáp ứng, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, không dám cùng La Thiên đối mặt. Dứt lời, nàng chậm rãi đi hướng khuê phòng, nằm thẳng tại trên giường ngà. Giờ khắc này Vân Tú quận chúa nghiến chặt hàm răng, mặt đỏ bừng, ánh mắt phức tạp nhìn một cái La Thiên. Xì kéo, nàng hai tay khẽ run ở giữa, giải khai nút áo váy, đem trước người quần áo hướng lên kéo đi, lộ ra trắng nõn bằng phẳng phần bụng. Trong phòng, mùi thơm tràn ngập, La Thiên cảm giác trong phòng nhiệt độ tựa hồ lên cao. Miệng lưỡi có chút khô ráo. La, học trưởng, còn không mau xuất thủ. Vân Tú quận chúa thanh âm hơi run, yếu ớt mũi kêu. Được rồi, La Thiên ngồi tại trên giường, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Vân Tú quận chúa bằng phẳng tuyết trắng phần bụng. lòng bàn tay nhắm ngay cái rốn. Lập tức, một cỗ kỳ diệu trơn nhẵn, như là chạm đến tơ lụa cùng nhuyễn ngọc cảm giác truyền đến. Từ góc độ này, La Thiên vừa vặn nhìn xuống Vân Tú quận chúa, uyển chuyển đường cong hoàn chỉnh thân thể mềm mại, gương mặt xinh đẹp đỏ tươi ướt át đoan trang diễm lệ kia. Thẹn thùng khôn xiết dáng vẻ, mắt phượng ép sát, không dám đi đối mặt La Thiên ánh mắt, quả thực là tú sắc khả san. Bắt đầu, La Thiên tập trung ý chí, bắt đầu trị liệu, Vân Tú quận chúa chứng bệnh, là từ trong bụng mẹ liền có, mà rốn, lại xưng là, huyệt thần khuyết, là thai nhi cùng mẫu thể duy nhất liên hệ, cổ âm tà lực lượng kia, chính là thông qua huyệt thần khuyết, tiến vào Vân Tú quận chúa thể nội, cho nên, La Thiên cần từ nơi này, đem cỗ lực lượng kia hút ra, vận chuyển từ thiên thư nơi đó có được bí pháp, hô ông, La Thiên thôi động U Long thần mạch, lấy tạo hóa quyết dẫn dắt chân khí, lấy tiết tấu kỳ dị xoay tròn, tuôn ra một cỗ băng lãnh hấp lực, kể từ đó, La Thiên bàn tay cùng Vân Tú quận chúa cái rốn, không có khe hở dán vào cùng một chỗ, hô, đột nhiên, một cỗ vô hình âm u sương mù, từ quận chúa rốn chỗ, huyệt thần khuyết, tràn ra, xuyên vào La Thiên lòng bàn tay, La Thiên thân thể dùng mình một cái, hắn cảm giác giống như có một đoàn u ám thâm thúy lỗ đen, muốn thôn phệ chính mình, đem hắn kéo vào vô tận thâm uyên. Duy, La Thiên huyết nhục sinh cơ, bao quát chân khí, đều nhận ăn mòn, loại cảm giác này, có điểm giống lúc trước chúng Liễu Tử Yên sở hạ kịch độc. Mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng là càng quỷ dị đáng sợ, vẻn vẹn một tia lực lượng khí tức, giống như này đáng sợ. La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tia này lực lượng, đối với Vân Tú quận chúa thể nội mà nói, chỉ là một góc của băng sơn. Cũng may, La Thiên U Long thần mạch, đối với loại này âm minh thuộc tính lực lượng, có loại tự nhiên khắc chế. Ngô hô, trong cơ thể hắn đầu kia tương tự u ám cự long thần mạch. Hưng phấn chấn động, sáng lên một mảnh vảy màu xanh lam, một cỗ u lam hàn vụ, tràn ngập ra, cỗ khí tức âm u bá đạo kia, đụng một cái đến u long thần mạch, lập tức uể oải, tán loạn, nuốt, La Thiên khống chế u long thần mạch. Cấp tốc thôn phệ cỗ âm u lực lượng kia, rất nhanh, liên tục không ngừng âm minh chi lực, bị La Thiên tước đoạt hấp thu, để thể nội thần mạch, càng phát ra sáng tỏ lớn mạnh, lạnh quá, Vân Tú quận chúa kêu lên một tiếng đau đớn, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh giãy giụa cùng vẻ thống khổ. Không được, quận chúa nhưng không có âm minh chi thể, La Thiên vội vàng chậm dần tốc độ hấp thu, ngăn chặn lại thần mạch hưng phấn, một chén trà công phu sau. Vân Tú quận chúa mi tâm giãn ra, sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, nàng rõ ràng cảm giác được, thể nội cỗ lực lượng âm u bá đạo kia, bị La Thiên một chút xíu tước đoạt hút đi, hắn thật làm được. Vân Tú quận chúa trong lòng kích động, kinh hỉ vui mừng, mắt phượng hơi mở, nàng nhìn thấy trong một mảnh u ám sương mù, một thân ảnh cao lớn lạnh lùng, thần bí khó lường, phảng phất u minh chi vương. Sau nửa canh giờ, hô, La Thiên mặt lộ mỏi mệt, thở dài một hơi, thu hồi đặt ở quận chúa phần bụng tay. Phương pháp thứ hai này, cần trường kỳ rút ra, mỗi lần không thể quá lâu. Không phải vậy đối với quận chúa thân thể có hại, bệnh của ta, rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Vân Tú quận chúa mặc được váy, vui vẻ đứng dậy, cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Biện pháp này, cần trường kỳ trị liệu. Mỗi lần rút ra đằng sau, ngươi muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. La Thiên lại cười nói, nhìn xem Vân Tú quận chúa tỏa sáng hào quang ngọc nhan. Trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác thành tựu. La học trưởng, cảm tạ ân cứu mạng, Vân Tú suốt đời khó quên. Vân Tú quận chúa lệ quang điểm điểm, liền muốn quỳ xuống hành lễ. La Thiên vội vàng đỡ dậy nàng, cười nói, chuyện này, hy vọng quận chúa không cần truyền ra ngoài. Ta một lòng võ đạo, y thuật chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu. Vân Tú quận chúa vội vàng đồng ý, nội tâm lại là rung động, chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu một chút liền có thể có như thế cao siêu y thuật, còn để cho mình không cần truyền ra ngoài. Nàng bệnh nan y chi bệnh, thế nhưng là ngay cả Thương Vân quốc đông đảo danh sư đều không thể cứu vãn. Vô hình ở giữa, Vân Tú quận chúa cảm giác thiếu niên ở trước mắt phảng phất một cái điệu thấp hành tẩu thế gian trí giả. Người mang kinh thiên vĩ địa chi năng, La Thiên lại có chút thịt đau. Thôi diễn Vân Tú quận chúa trị liệu chi pháp, hắn gần nhất xúc tích thiên thư chi lực, tiêu hao hơn phân nửa. là học trưởng, phương diện thù lao, Vân Tú trên thân không có gì vật phẩm quý giá. Ngươi cần gì, cứ mở miệng, ta để phụ thân phái người đưa tới. Vân Tú quận chúa lại cười nói, thù lao, linh nguyên tệ đi. La Thiên không có ý định khách khí, hiện giai đoạn, hắn mặc kệ là tu luyện, hay là thiên thư chứa đựng lực lượng, đều nhu cầu cấp bách linh nguyên tệ. Liền một, La Thiên duỗi ra một ngón tay, dự định muốn 100 linh nguyên tệ, ý tứ, 1.000 linh nguyên tệ. Vân Tú trên thân chỉ có hơn 100 linh nguyên tệ. Còn lại, ta sẽ về nhà một chuyến, để phụ thân gom góp một chút. Vân Tú quận chúa hơi lộ áy náy, lấy ra hơn 100 mai linh nguyên tệ. 1.000, La Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Theo hắn biết, linh nguyên tệ tại thiên địa linh khí mỏng manh hôm nay sản lượng vô cùng nhỏ, 1.000 linh nguyên tệ, coi như đối với phổ thông linh hải cảnh tới nói, đều tính một khoản tiền lớn. Giống Tào Dương dạng này thanh đồng đại lão, trong tay có thể phung phí linh nguyên tệ, khả năng cũng liền mấy chục mai. Lúc đầu lần này trị liệu, tiêu hao thiên thư chi lực, La Thiên còn có chút đau lòng. Hiện tại xem ra, quả thực là kiếm lợi lớn. Chương 61, Thiên Cương Cực Nguyên Công từ trong tay Vân Tú quận chúa tiếp nhận 100 linh nguyên tệ, La Thiên trong lòng trong bụng nở hoa, nếu có thể chữa cho tốt quận chúa bệnh, tổng cộng có 1.000 linh nguyên tệ khoản tiền lớn. Bất quá, khai thác loại phương pháp thứ hai là một cái trường kỳ quá trình trị liệu, còn muốn cân nhắc quận chúa thân thể điều dưỡng cùng khôi phục. La Thiên xem chừng, không có mấy tháng, khó mà khỏi hẳn. Mấy tháng quá dài, phải nghĩ biện pháp giảm xuống một chút. La Thiên thầm nghĩ, La học trưởng, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Vân Tú quận chúa đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện. Trên thực tế, 1.000 linh nguyên tệ là nàng cắn răng trước cam kết. Cho dù đối với nàng ra thế, đều là một bút mở rộng chi. Cứ việc phụ thân đối với nàng rất thương yêu, nhưng mẹ đẻ sau khi chết, phụ thân cưới phi thiếp, việc này chỉ sợ sẽ có không nhỏ lực cản. Ta lại mở một cái toa thuốc, giúp người điều dưỡng thân thể, ngăn chặn thể nội cái kia cỗ âm minh chi lực. La Thiên trễ sửng sốt một hơi, mới đáp, vừa mới, hắn tiêu hao còn lại thiên thư chi lực, vì Vân Tú quận chúa thôi diễn một cái toa thuốc. Phương thuốc này, có thể ngăn chặn âm tà chi lực kia, tăng tốc quận chúa điều dưỡng, để La Thiên trị liệu thời gian, giảm xuống một nửa. La học trưởng, quá cảm tạ. Vân Tú quận chúa khuôn mặt vui vẻ. Đối với La Thiên y thuật, là tin tưởng không nghi ngờ, nàng vội vàng mang tới giấy bút, để La Thiên viết xuống phương thuốc. Xem hết phương thuốc, Vân Tú quận chúa thầm giật mình, trên đó các loại dược liệu đều vô cùng chân quý, còn có hơn phân nửa dược liệu nàng chưa từng nghe nói qua. Đây là La Thiên để thiên thư tận lực đơn giản hóa, giảm xuống yêu cầu sau phương thuốc. La học trưởng, đi thong thả. Vân Tú quận chúa nhẹ nhàng bước liên tục, đem La Thiên đưa ra lầu các bên ngoài. Một màn này, để phụ cận mấy vị bạch ngân học viên trợn mắt hốc mồm, tiện sát không thôi. Người hữu tâm sẽ phát hiện, La Thiên tại quận chúa trong phòng trọn vẹn ngây người hơn một canh giờ. Thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng sự tình đều có thể làm. Tạm biệt lúc, La Thiên để xem khí chi thuật dò xét Vân Tú quận chúa, chỉ gặp Vân Tú quận chúa đỉnh đầu thanh khí cây cột trở nên sáng tỏ chói mắt, đục xuyên trong đó u ám chỉ đen mờ đi một chút. Không chỉ có như vậy, đọc ngantiuyen.com/ trên cây cột thanh khí nguyên bản mỏng manh long phượng chi khí nồng nặc mấy phần, bên trong ẩn ẩn có một cỗ dáng mây trắng dị tượng mông lung không rõ. Đưa tiễn La Thiên, Vân Tú quận chúa vội vàng về đến phòng ngồi xếp bằng. Hô ông, nàng thôi động thể nội võ mạch, một tầng hoa sen màu trắng khí ảnh hào quang lập lòe hiện lên ở sau lưng. Đây là võ mạch dị tượng. Vân Tú quận chúa kinh hỉ nghẹt ngào, nguyên lai nàng từ khi ra đời lúc võ mạch liền bị cái kia cỗ âm minh chi khí cắm vào cùng áp chế, mà vừa rồi trong cơ thể nàng âm minh chi lực bị La Thiên thần mạch rút ra cùng uy hiếp, để võ mạch chi lực thừa cơ kích phát mà ra. Võ mạch dị tượng ít nhất là địa giai trở lên võ mạch mới có thể có được. Trước kia ta võ mạch khảo nghiệm là huyền giai thượng phẩm, bây giờ ít nhất là địa giai trung phẩm trở lên, ta phải nhanh một chút trở về, đem tin tức tốt này nói cho phụ thân, đến lúc đó, hắn chắc chắn toàn lực ủng hộ ta. Vân Tú quận chúa yên nhiên cười tươi, dung quang nghiên lệ. Ngay tại cùng ngày, Vân Tú quận chúa mượn dùng thánh phủ phi cầm tọa kỵ trở về Thương Vân Vương Đô. La Thiên rời đi Bạch Ngân Khu, đi ra Vọng Nhật Phong, dự định ra ngoài đi võ thị một chuyến, thu mua kiếm pháp bí tịch, hoàn thiện tăng lên, ngưng tinh kiếm chỉ, đến tiếp sau nội dung, lửa xém lông mày, đường tát một mảnh sơn lâm lúc, La Thiên bộ pháp dừng lại, hấp thu Vân Tú quận chúa thể nội âm minh chi lực về sau. Thần mạch của ta, giống như lại tăng mạnh không ít, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đi vào sơn lâm, đi vào trên một cây đại thụ, đồng, một trường nhẹ nhàng khắc ở trên đại thụ, lập tức lõm đi vào, ăn mòn ra một nửa thước sâu trường ấn, một trường này, là đơn thuần thần mạch chi lực, vô dụng chân khí, ti, lấy trường ấn lõm kia làm trung tâm, chung quanh một mảnh xương lạnh lan tràn, rót vào đại thụ nội bộ, mấy hơi thở sau, xoạt, phần phật, cả cây đại thụ mặt ngoài, cùng cành lá, không ngừng khô héo héo tàn, mười hơi sau, đại thụ hai người ôm hết kia, trực tiếp trụi lùi chết héo, hàn ý tỏ khắp, thật mạnh hàn lực ăn mòn, còn có một loại đối với sinh cơ bá đạo bóp chết. La Thiên run lên trong lòng, giờ phút này, hắn bằng vào thần mạch chi lực, liền có tiếp cận khai mạch thất trọng chiến lực, lại thêm phá không kiếm khí, linh cấp trung phẩm, vân du bộ, bình thường khai mạch thất trọng, chưa chắc là La Thiên đối thủ, chờ ta đập quận chúa thể nội cỗ âm tà chi lực kia. Toàn bộ hấp thu hết, khó có thể tưởng tượng đến lúc đó thần mạch chi lực sẽ có như khủng bố, La Thiên trong lòng phấn chấn, chờ mong vô cùng, đúng lúc này, bồng, La Thiên cường đại cảm quan, nghe được một tiếng vang vọng, từ phụ cận đỉnh núi truyền đến, tiếng vang này, đến từ La Thiên bên ngoài một dặm sơn phong, trên đỉnh núi, một tên tóc dài xóa vai thiếu niên tuấn Mỹ, chậm rãi thu hồi thu tay lại, oanh, phía trước xa 7-8 mét, một khối cự thạch ngàn cân, nổ thành mảnh vỡ, bụi bặm nổi lên bốn phía, dù cho là đồng dạng khai mạch thất bát trọng, có thể đánh nát cự thạch ngàn cân, nhưng rất khó đem hắn nổ thành như vậy vỡ nát, huống chi, thiếu niên tuấn Mỹ cách cự thạch kia, có 7-8 mét xa, nếu như La Thiên ở đây, nhất định có thể nhận ra, thiếu niên tuấn Mỹ chính là Nam Cung Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi, Thiên Cương cực nguyên công, cuối cùng đột phá tầng thứ 3, ngắn ngủi giải cấm chi uy này, sợ là đồng dạng khai mạch bát trọng, cũng không dám đối cứng, một tên tóc trắng áo choàng lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn. Lão giả này tóc bạc đồng nhan, ngũ quan hình dáng cùng Nam Cung Ngọc, có 5-6 phần tương tự, cho dù dùng cái này lúc tuổi tác, cũng rất có phong thái. Ra ra, ta rõ ràng có mạnh như vậy thiên phú thực lực, ngày thường lại nhất định phải phong cấm một nửa lực lượng. Nam Cung Ngọc hơi có vẻ không cam lòng nói, bằng không, lần này thánh phủ khảo nghiệm, ta liền có thể lực áp đồng dạng khai mạch thất trọng. Sao lại đem hạng nhất chắp tay nhường cho người? Đối với hôm đó thánh phủ khảo nghiệm sự tình, Nam Cung Ngọc trong lòng còn có biệt khuất. Nguyên lai, Nam Cung Ngọc tu luyện một môn kỳ công, vô cùng đặc thù, ngày thường thiết yếu phong cấm một nửa lực lượng, chỉ có tại đột phá công pháp cái nào đó trước mắt, mới có thể ngắn ngủi giải cấm. Không bằng người chính là không bằng. Gia Gia nghe nói, tại trong khảo nghiệm ẩn tàng, ngươi xa xa bại bởi người kia. Lão giả tóc trắng thanh sắc mãnh liệt, quát lớn, vâng. Tôn Nhi biết sai, Nam Cung Ngọc trên mặt hổ thẹn, nghĩ đến La Thiên, trong mắt hiện lên cường đại chiến ý. Ngọc Nhi, ngươi là ta Nam Cung gia mấy trăm năm qua niềm hy vọng. Năm đó, bởi vì môn này, Thiên Cương cực nguyên công, Nam Cung gia từ đại lục thập đại ẩn thế gia tộc một trong, suy tàn đến một nước chi vực võ đạo thế gia. Lão giả tóc trắng thẫn thờ, cảm khái nói, mấy trăm năm qua, Nam Cung gia cuối cùng nghênh đón một vị tuyệt thế thiên tài, có thể tu luyện môn này cái thế kỳ công. Môn này, Thiên Cương cực nguyên công, là càng về sau luyện, thực lực càng mạnh, nếu có thể luyện tới đại thành, liền có thể độc bộ đại lục. Tôn Nhi minh bạch. Nam Cung Ngọc ngồi xếp bằng, thu liễm áp chế thể nội cỗ chân khí cực kỳ cường hãn kia. Thời gian dần trôi qua, chân khí trong cơ thể hắn áp xúc thu liễm một nửa. Dù vậy, nó khí mạch chân khí ba động, cũng là vượt qua bình thường khai mạch thất trọng. Ngươi lại bế quan 10 ngày, liền có thể vững chắc công pháp cảnh giới. Gần nhất cùng, bàn thạch võ phủ, tân sinh giao lưu, ngươi cũng không cần đi. Lão giả tóc trắng vuốt râu nói. Chương 62, cổ vật. Một lúc lâu sau, La Thiên một thân một mình, rời đi thánh phủ, trục nhật thánh phủ ở vào Thiên Cực Sơn Mạch, phụ cận, Thiên Cực Sơn Mạch, xuyên qua hơn phân nửa đại lục, chính là yêu thú chiếm cứ đại bản doanh. là Đông Thần Đại Lục có vài hung hiểm chi địa. La Thiên trước kia đi qua Hắc Yêu Lĩnh, bất quá là dạng núi này một cái chi nhánh nhỏ. Theo La Thiên biết, kề bên này trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ là cao đẳng võ phủ, liền có 7-8 cái. Trục Nhật Thánh Phủ là trong đó người nổi bật. Những võ phủ này xây dựng ở Thiên Cực Sơn Mạch phụ cận, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, dễ dàng cho học viên thực chiến, mà luyện võ kỹ cũng ngăn chặn trong dãy núi yêu thú. Dù sao toàn bộ đại lục đều là dùng võ lập quốc, võ phủ phần lớn có phía quan phương bối cảnh. Thứ hai, Thiên Cực Sơn Mạch phụ cận, thiên địa linh khí dồi dào, nhiều như vậy võ phủ, tăng thêm săn giết yêu thú linh kiện lưu thông, mang đến một mảnh phồn vinh chi địa, tự nhiên không thể thiếu võ thị. Cách thánh phủ ngoài trăm dặm, liền có một chỗ cỡ lớn võ thị. Chỗ này võ thị là một tòa khổng lồ thành trì, quy mô tương đương với một cái quận thành. Cực Sơn Võ Thị, La Thiên nhìn thấy trên thành trì mấy cái uy nghiêm túc sát kiểu chữ, bởi vì láng giềng Thiên Cực Sơn Mạch, liền lấy tên này, mỗi người một viên linh nguyên tệ, làm nhập chú lệnh. Trước cửa thành, một đám võ giả ngay tại xếp hàng tiến lên. Võ thị, chỉ vì võ giả rộng mở đại môn, tu vi thấp nhất đều muốn khai mạch cảnh. Cái này, Cực Sơn Võ Thị, bậc cửa cao hơn, chỉ là vào thành, liền muốn giao nạp một viên linh nguyên tệ, làm nhập chú lệnh. Một cái nhập chú lệnh chỉ có thể dùng 3 ngày. Đương nhiên, ra vào nơi đây võ giả tu vi phổ biến tại khai mạch tứ ngũ trọng trở lên, người khai mạch thất trọng trở lên cũng so với là phổ biến. Thánh phủ học viên có thể miễn phí xuất nhập. La Thiên vừa muốn đi công việc nhập chú lệnh, một tên thủ vệ võ giả nhìn thấy, vội vàng thả hắn vào thành. Thánh phủ học viên còn có cái đặc quyền này. La Thiên hơi kinh ngạc, chỗ này võ thị xây dựng ở Trục Nhật Thánh Phủ, rất nhiều võ phủ ở giữa lẫn nhau có lẽ có quan hệ hợp tác. Tại một số võ giả hâm mộ không cam lòng trong ánh mắt, La Thiên trực tiếp tiến vào nội thành. Cực Sơn Võ Thị quy mô hơn xa Thanh Xương Thành cùng Lăng Vân Quận. Tại trên một phiên chợ rộng rãi, La Thiên nhìn thấy từng cái quầy hàng, chủ quán đều là võ giả trao hàng các loại tài nguyên tu luyện. Bởi vì tới gần Thiên Cực Sơn Mạch, nơi này thường thấy nhất chính là các loại yêu thú da xương thú chảo. Ngoại trừ quầy hàng, còn có chính quy một chút cửa hàng, bất quá giá cả hơi cao, quy mô thật lớn. La Thiên có loại chân chính tiến vào thế giới võ giả cảm xúc. Lần này tới võ thị, La Thiên mục đích là làm một chút kiếm pháp võ kỹ, đến hoàn thiện tăng lên, ngưng tinh kiếm chỉ, đến tiếp sau nội dung. Bất quá, thật vất vả đi ra một chuyến, vừa vặn đi dạo một chút, tăng một chút kiến thức. Tất cả mọi người đến xem, từ trong cổ mộ cùng vương triều cũ đào móc ra cổ vật. Một cái mập mạp chảy mỡ trung niên, cao giọng thét, trước người hắn, bày biện một cái cỡ lớn dài mảnh quầy hàng, bù đắp được mấy cái phổ thông quầy hàng. Trước gian hàng, để đó vụn vặt lẻ tẻ các loại cũ kỹ vật. Giờ phút này, đang có hơn 10 người võ giả, vây quanh quầy hàng, đánh giá những này cũ kỹ vật. Nghe nói không, hôm qua có cái tán lưu võ giả trong này mua được một khối tảng đá vụn, kết quả đúng là khó gặp, thâm hải huyền thiết, giá trị mấy trăm linh nguyên tệ. Đúng vậy a, ta còn nghe nói, có người trong này mua được một bản không trọn vẹn linh cấp võ kỹ. Trước gian hàng, hai cái đầu trâu mặt ngựa võ giả, tại, thấp giọng nói chuyện với nhau, bất quá, hai người thanh âm, vừa lúc để trước gian hàng võ giả đều có thể nghe được. Vị công tử này, tới xem một chút, mua nơi này vật cũ, hoặc tốt hoặc hỏng, chủ yếu dựa vào cá nhân ánh mắt. Trung niên mập mạp chủ quán nhìn thấy La Thiên Trục Nhật Thánh Phủ phục sức, nhãn tình sáng lên. Thánh phủ học viên phần lớn là con em thế gia, giá trị bản thân không ít, huống chi là còn trẻ như vậy bạch ngân học viên. Ồ, cá nhân ánh mắt, La Thiên lộ ra một tia hứng thú, đối với cái này rất tự tin. Hắn tu luyện tạo hóa quyết, có được linh thức, lại có thuật quan khí, không chỉ có người có thể quan khí bảo vật chân chính, cũng có đặc biệt bảo khí, đương nhiên không bài trừ có nội liễm bảo vật. Gặp La Thiên tự tin bộ dáng, trung niên mập mạp trong lòng mừng thầm, đồng thời cũng ngầm sinh xem thường. Đối với loại này tự cho là có kiến thức, con em thế gia, hắn thích nhất, thường thường một trận ton hót lừa dối, liền có thể lớn làm thịt một bút. La Thiên đứng tại trước gian hàng, không có lập tức xuất thủ. Bạch, hắn đầu tiên là triển khai linh thức, đem trước gian hàng mấy trăm dạng cũ kỹ vật đại khái quét mắt một lần, giống như là một chút phàm tục vật phẩm, linh thức quét qua liền có thể bài trừ. chỉ là cái này quét qua, liền loại bỏ 8 thành vật. Sau đó, La Thiên lại vận dụng thuật quan khí, cảm ứng những vật cũ này khí tức, chân chính niên đại xa xưa cổ vật, sẽ có một loại lịch sử tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Những vật phẩm tận lực làm cũ kia, La Thiên thuật quan khí, một chút liền có thể nhìn thấu. Như vậy, La Thiên lại loại bỏ một nhóm vật, đến cuối cùng, cũng liền còn lại một hai chục dư kiện vật phẩm. Tại La Thiên trong phạm vi quan sát, đánh giá một hồi, La Thiên đại khái khóa chặt hai loại vật phẩm. Thứ nhất dạng là một khối phi thường nặng nề tinh bạch vỏ sò. Thứ hai dạng là một đầu đen không ánh sáng, tương tự đai lưng roi ra. Phía trước có một cái hình trăng lưỡi liềm hắc câu. Trong đó, thứ nhất dạng vỏ sò, chỉ lớn bằng bàn tay, lại nặng đến trên 100 cân. Cổ quái là, vỏ sò này vô luận như thế nào dùng sức, đều mở không ra, linh thức cũng vô pháp thẩm thấu. Roi ra mang câu kia, thì càng quỷ dị, La Thiên linh thức vừa mới đụng chạm, liền bị thôn phệ hết, một cỗ âm lãnh khí tức nguy hiểm đánh tới, kém chút để ý thức của hắn phản phệ thụ thương. Công tử tốt ánh mắt, trong tay ngươi vỏ sò, hư hư thực thực thâm hải cự bối sau khi chết biến thành. Chất liệu cực kỳ cứng rắn, đau thương khó nhập, trung niên mập mạp cười lấy lòng xu nịnh nói, về phần roi da này, có người hoài nghi là cái nào đó mất đi linh tính thượng cổ thần binh. Nghe vậy, La Thiên khịt mũi coi thường. Trên quầy hàng không ít vật, đều có chút cổ quái kỳ lạ chỗ. Tại trung niên mập mạp trong miệng, nơi này bất luận một cái nào vật phẩm, đều có thể cùng vương triều cổ mộ, thượng cổ thần binh nhắc lên liên hệ. Bán thế nào? La Thiên lơ đãng nói. Trung niên mập mạp con mắt lập tức sáng lên, phảng phất giảo hoạt sói thấy được dê béo. Viên này thâm hải cự bối, chỉ bán 100 linh nguyên tệ. Phải biết, cự bối này ngay cả bảo khí đều không chém nổi. Nếu là mở ra, bên trong nói không chừng có bí mật kinh thiên. Trung niên mập mạp cười ha ha, bắt đầu giao giá trên trời. Roi da này, a không thượng cổ thần binh, mới bán 80 linh nguyên tệ. Vật này là một cái kẻ trộm mộ từ vương triều trong lăng mộ móc ra. Trung niên mập mạp thao thao bất tuyệt nói khoác nói, thổi lên trời, còn thượng cổ thần binh, ngươi thế nào không chính mình cầm lấy đi đại sát tứ phương, cho cái công đạo giá. La Thiên lật ra một cái liếc mắt, hai thứ vật phẩm này, roi da kia, La Thiên là xác nhận muốn mua, dù sao vật này ngay cả linh thức đều có thể thôn phệ. Phải biết, ít nhất phải địa nguyên cảnh trở lên võ giả, mới có thể sinh ra linh thức. Trung niên mập mạp trong mắt linh lợi trực truyền, vỏ sò kia, trước kia bị một cái luyện khí sư mua đi qua, nhưng vô luận như thế nào đều dung luyện không được. Chất liệu mặc dù cứng rắn, nhưng là không phát huy được giá trị, cũng là uổng phí. Về phần roi da mang câu kia, nói là binh khí bảo khí nha, rót vào chân khí căn bản không có phản ứng, nhiều nhất là một kiện phế hỏng bảo binh. Nếu như công tử thành tâm muốn mua, thâm hải cự bối chỉ cần 70 linh nguyên tệ, dây thừng kia bảo binh, bán 50 ngũ linh nguyên tệ. Trung niên mập mạp một mặt thịt đau dáng vẻ, thiếu vô nghĩa, đồng dạng hạ phẩm bảo khí, cũng tới 100 linh nguyên tệ, huống chi ngươi những này rách dưới hàng. La Thiên không lưu tình chút nào đả kích, trải qua một phen cò kè mặc cả, vỏ sò bán 50 linh nguyên tệ, roi da bán 30 linh nguyên tệ, ai, thật sự là thua thiệt lớn, giá thu mua còn chưa hết những thứ này, trung niên mập mạp một bộ ta rất thua thiệt bộ dáng. Hai người đang chuẩn bị thành giao, hai nam một nữ đi đến trước gian hàng, nhìn thấy La Thiên trục nhật thánh phủ phục sức, ánh mắt có chút bất thiện, chậm đã, cầm đầu một tên thiếu niên mặt trắng, lên tiếng ngăn cản, cười nhạt nói, vỏ sò kia, bản công tử muốn, ra giá 60 linh nguyên tệ. La Thiên lập tức nhìn về phía ba người, mới vừa rồi còn giá thời điểm, hắn liền chú ý tới ba người này, không nghĩ tới, chờ hắn đem giá chặt xong, thiếu niên mặt trắng này đột nhiên nhúng tay, cùng mình tranh đoạt vật này, cũng không đợi La Thiên cùng chủ quán đồng ý, thiếu niên mặt trắng kia trực tiếp cầm lấy bạch ngọc vỏ sò kia. Thái độ như thế, để La Thiên mày nhăn lại, chương 63, nhất câu tỏa hồn, các hạ không khỏi quá nóng vội, không biết tới trước tới sau. La Thiên nhướng mày, không vui nói, hắn không biết ba người này, lại có thể cảm nhận được, đối phương có cố ý nhắm vào mình ý vị. Ha ha, trên con đường này quy củ, là người trả giá cao được, nghiêm lỗi, học trưởng ra giá cao hơn ngươi, cũng không trái với võ thị quy định. Trong ba người, một tên tú lệ thiếu nữ cười khẽ, cũng không che giấu trên mặt khinh thị, bàn thạch võ phủ, có trò hay để nhìn. Mập mạp chủ quán ánh mắt đảo qua ba người phục sức, nhận ra lai lịch của bọn hắn. Bàn Thạch Võ Phủ, tại trong Thương Vân Quốc Võ Phủ xếp hạng thứ tư, gần với Tam Đại Thánh Phủ, có thể nói là Thánh Phủ phía dưới mạnh nhất Võ Phủ. Nghe đồn, Bàn Thạch Võ Phủ đối với Thánh Phủ vị trí thăm dò hồi lâu, vẫn muốn khiêu chiến Tam Đại Thánh Phủ quyền uy, nhất là Bàn Thạch Võ Phủ cùng Trục Nhật Thánh Phủ láng giềng, thường xuyên có chút ma sát xung đột. Hào hào, hai cái đối lập võ phủ học viên, trẻ tuổi nóng tính, tốt nhất liều ra một cái giá trên trời. Mập mạp chủ quán nội tâm một mảnh lửa nóng, chỉ tiếc, La Thiên cũng không như ước nguyện của hắn, đi cùng ba người tranh chấp hơn thua. Hắn vừa mới tiến thánh phủ, lần thứ nhất đi ra ngoài, căn bản không biết cái gì Bàn Thạch Võ Phủ, chỉ là kỳ quái, mấy người kia vì sao đối với mình có chút địch ý. La Thiên chủ yếu muốn mua chính là roi kia, vỏ sò chỉ là tiện thể, lại muốn chừa chút tiền dư thu mua kiếm pháp võ kỹ. Lười nhác cùng Nghiêm Lỗi đấu giá, gặp La Thiên cũng không đấu giá, trung niên mập mạp trong lòng thất vọng. Bàn Thạch Võ Phủ Nghiêm Lỗi ba người thì hơi có vẻ ngạo ý, trong mắt lộ ra một loại cảm giác ưu việt. Trục Nhật Thánh Phủ học viên, bất quá cũng như vậy nha, còn không phải bị chúng ta áp chế. 30 linh nguyên tệ, La Thiên cùng chủ quán giao dịch, lấy đi đầu kia mang câu roi ra. 30 linh nguyên tệ liền mua roi nát này, Nghiêm Lỗi không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn đi dạo qua quầy hàng này, cũng liền nhìn chúng vỏ sò kia, chỉ là không quyết định mua. Về sau, nhìn Trục Nhật Thánh Phủ học viên muốn mua vỏ sò, ba người quyết định đánh cược một lần, liên thủ kiếm tiền cầm xuống vỏ sò này, thuận tiện giết giết Trục Nhật Thánh Phủ nhuệ khí. Bất kể nói thế nào, vỏ sò này chất liệu cứng rắn, ngay cả bảo khí đều không thể hư hao, mua xuống sẽ không quá thua thiệt. Nếu có thể mở ra vỏ sò, nói không chừng có thể đào móc ra cái gì bí mật kinh thiên. Tốn 30 linh nguyên tệ mua một kiện phế binh, gia hỏa này đầu óc có bệnh đi. Nghiêm Lỗi bên cạnh một tên khác thiếu niên tóc ngắn không khỏi cười khẩy nói. La Thiên không để ý mấy người chế giễu, roi này có thể thôn phệ linh thức của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả linh hải cảnh đều không có đủ linh thức, những người này tự nhiên há có thể phát hiện điểm này. La Thiên ước lượng trong tay roi ra, ngược lại là có thể làm đai lưng sử dụng, nhưng roi này phía trước móc, là chuyện gì, câu cá, thế nhưng là cái câu này một chút phong nhận đều không có. Mặt ngoài rất cùn, vết dỉ loang lổ dáng vẻ. Hô, La Thiên rót vào chân khí đến trong roi ra, một chút phản ứng đều không có. Bỗng nhiên, La Thiên cảm giác thể nội thần mạch, vọt tới một cỗ ba động, có chút ngo ngoe nhảy nhót dáng vẻ. Ngô! U Long thần mạch lực lượng, vô ý thức dung nhập vào trên roi da đen tròn. Ngay sau đó, La Thiên tinh thần lực cũng bị điên cuồng rút ra. Ha ha, một đầu vứt bỏ roi nát, giá thu mua mới 8 cái linh nguyên tệ, lại còn coi làm thượng cổ thần binh. Gặp La Thiên tại nếm thử, trung niên mập mạp trong lòng cười nhạo, coi như mập mạp chủ quán lòng sinh ra coi thường lúc. Ngô hô, La Thiên trong tay roi da, đột nhiên nổi lên một tầng tối tăm quang văn. Khuếch trương kéo dài 1-20 mét, phía trước nguyệt nha móc, khuếch trương đến như liêm đao giống như lớn. Siêu, roi ra tối tăm mang câu kia, một chút kéo dài đến trung niên mập mạp trước mặt, cái móc to lớn kia, trong nháy mắt đem hắn ôm lấy. A, trung niên mập mạp kêu gào một tiếng, bị móc câu về sau, toàn thân khí huyết ngưng kết, ngay cả ý thức đều bị phong tỏa, thân thể khó mà động đậy, cách xa nhau 1-20 mét xa, phần phật. Một chút, trung niên mập mạp mấy trăm cân thân thể, bị câu đến La Thiên trước mặt, lập tức, hai gương mặt, gần như mặt dán mặt. Ô, trung niên mập mạp kiệt lực giãy giụa, nhưng ý thức cùng toàn thân khí huyết, bị một cỗ âm lãnh khí tức phong tỏa, thân thể không thể động đậy. Cái này, là cái quỷ gì a? Nhìn qua dán tại trước mắt, khuôn mặt mập đến chảy mỡ kia, La Thiên một trận ác hàn, hắn có chút hồ đồ. Roi da này làm sao một chút dài ra biến lớn, cái móc kia cũng biến thành to lớn, đem xa xa chủ quán câu đi qua. Bồng, La Thiên một cước đá tới, để mập mạp buồn nôn này lăn ra xa 7-8 mét. Không, roi da kia, trung niên mập mạp bịch sau khi hạ xuống, gào lên một tiếng, không để ý đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên trong tay roi da, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Phụ cận một số võ giả đều là sững sờ, không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Mập mạp chủ quán nặng đến mấy trăm cân kia, bị La Thiên một roi câu đi. Roi kia, bàn thạch võ phủ ba tên học viên, giật nảy cả mình, ánh mắt gấp chằm chằm La Thiên roi trong tay, tràn ngập tham lam, hối hận chi sắc. Vừa rồi một màn, bọn hắn thấy rõ ràng, khai mạch lục trọng đỉnh phong đại mập mạp, bị roi ra kia trong nháy mắt câu đi, liền xem như khai mạch thất trọng, cũng không có năng lực này, có thể một cái chớp mắt bắt sống lục trọng đỉnh phong mập mạp. Làm sao có thể? Roi ra kia ta trước đó cũng nhìn qua, chính là một kiện phế binh, làm sao đến trong tay hắn, liền biến thành bảo vật. Nghiêm Lỗi tức hổn hển, phẫn hận không thôi, bên cạnh một nam một nữ, sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn vừa chế giễu La Thiên ngớ ngẩn, tốn 30 linh nguyên tệ, mua cái phế phẩm, kết quả, La Thiên trong tay roi ra, hiện ra thần kỳ như thế uy năng, hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Nghiêm Lỗi trong lòng ghen ghét không thôi, tiểu tử kia đơn giản gặp vận may, 30 linh nguyên tệ mua một kiện thần dị bảo vật. Sớm biết như vậy, hắn liền đấu giá cướp đi roi này, vỏ sò kia ngoại trừ cứng rắn cũng không có cách dùng khác. Ha ha, chủ quán thật không lừa ta, nói roi ra này là thượng cổ thần binh, xem ra cũng chênh lệch không xa. La Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đem trở về hình dáng ban đầu roi, tới eo lưng ở giữa nhất hệ, xoạt, chung quanh võ giả, lúc này mới kịp phản ứng, một mảnh xôn xao, lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ tham lam. Trên thực tế, tại cổ vật một con đường này, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người dẫm nhằm cướp chó, chọn chúng một kiện giá trị liên thành trọng bảo. Chỉ là, chuyện như vậy, xác suất vô cùng thấp, không nghĩ tới trước mắt liền có một lệ. Công tử chờ chút, mập mạp chủ quán có loại tan nát cõi lòng muốn nứt cảm giác. Vội vàng hô to, muốn gọi lại La Thiên, roi ra mang câu kia, tuyệt đối là một kiện chân quý dị bảo. Lấy hắn khai mạch lục trọng đỉnh phong tu vi, bị câu về sau, toàn thân khí huyết ngưng kết khóa kín, ngay cả sức phản kháng đều không có. Cường đại như thế bảo vật, lại bị tiểu tử kia mấy chục linh nguyên tệ mua đi. Nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Ha ha, sau này còn gặp lại. La Thiên giống như một đầu linh ngư, mấy cái xê dịch ở giữa, dung nhập võ thị trong dòng người. Ai, còn không mau đuổi theo, đem người tìm trở về. Trung niên mập mạp chào hỏi bên cạnh hai cái đầu trâu mặt ngựa võ giả. Đuổi bắt La Thiên, tiếp cận tiểu tử này. Nghiêm Lỗi trong mắt lóe lên một tia cực nóng, mang theo một nam một nữ hai cái học viên, đuổi tới. Nhưng mà, La Thiên tu luyện linh cấp trung phẩm võ kỹ, thân pháp phiêu giật khó lường, lại có linh thức phụ trợ, thời gian qua một lát, đem phía sau người theo dõi bỏ rơi. Kỳ thật trong võ thị, La Thiên không lo lắng bị giết người đoạt bảo. Võ thị trải rộng đại lục mấy trăm quốc gia, phía sau do thương hội liên minh cùng mấy cái siêu cấp thế lực cấu thành, là một cái siêu cấp cự vô phách. Mấy trăm năm trước, từng có một cái đại quốc quốc chủ ham võ thị lợi ích, ý đồ phá vỡ trật tự. Đại quốc kia mạnh hơn Thương Vân quốc thịnh không chỉ gấp 10 lần. Kết quả, quốc gia này hoàng thất tại trong vòng một đêm bị đổ diệt. Ngày thứ hai đổi một cái gia tộc tiếp quản quốc gia. Từ đó về sau, trên đại lục không còn quốc gia nào dám chân chính nhiễu loạn võ thị trật tự, đều là tích cực cùng võ thị triển khai hợp tác. Sau nửa canh giờ, La Thiên tìm tới một cái trà lâu, đốt một bình trà, chậm ung dung uống, mặt ngoài đang uống trà. La Thiên ý thức đã tiến vào trong đầu thiên thư, roi ra này là lai lịch gì cùng công dụng? La Thiên hỏi. Hắn tiêu hao 10 cái linh nguyên tệ cho thiên thư xúc tích 2 trang lực lượng, bình thường vấn đề, không nói chơi, thôi diễn mục tiêu cấp độ quá cao, thiên thư chi lực không đủ. Trên trang sách phác họa một hàng chữ, cấp độ quá cao. La Thiên sờ lấy bên hông đen tròn mang câu roi ra, không khỏi ngạc nhiên, xem ra, vật này rất cao cấp, lai lịch cực không đơn giản a. Chương 64, Thiên Tinh Kiếm Pháp. Sau nửa canh giờ, La Thiên đổi một thân áo bào đen, đeo lên mặt nạ, tiến vào Cực Sơn võ thị. Chợ đen ở vào dưới mặt đất, tia sáng lờ mờ nhưng không ảnh hưởng ánh mắt. Trong chợ đen rất nhiều giao dịch đều dính đến tang vật hoặc là lai lịch cực lớn, không nên công khai vật phẩm. La Thiên mục đích là mua sắm một chút kiếm pháp võ kỹ, giảm xuống thôi diễn ngưng tinh kiếm chỉ tiêu hao. Đông Thần đại lục lấy võ vi tôn, bất kỳ thế lực nào đối với võ kỹ đều cực kỳ trọng thị, không cho phép tùy tiện dẫn ra ngoài. Bởi vậy, võ kỹ loại vật này tại trong chợ đen lại càng dễ mua được, lại giá cả cũng thấp. La Thiên đi dạo một vòng, dừng ở một nhà tên là Vạn Võ Các, cửa hàng trước, tại bán ra võ kỹ bí tịch trong cửa hàng, là thuộc nhà này lớn nhất. Trong Vạn Võ Các, trấn giữ mấy tên quản sự, đều là khai mạch thất bát trọng tu vi. La Thiên thậm chí cảm ứng được lầu các chỗ sâu linh hải cảnh khí tức. La Thiên vừa mới tiến tới, một tên lão giả áo xám, mỉm cười nghênh đón, các hạ có nhu cầu gì? Kiếm pháp loại võ kỹ, đều lấy ra cho ta nhìn một cái. La Thiên đại khí nói, lão giả áo xám nghe được hào khí như thế nói, nội tâm lập tức nhấc lên gợn sóng, chẳng lẽ là đại gia nhiều tiền rồi? Phụ cận một số võ giả khách hàng, cũng kinh ngạc nhìn sang, lão giả áo xám trên mặt ý cười càng đậm, đang lúc hắn chuẩn bị đi lấy võ kỹ bí tịch lúc. À đúng, ta chỉ cần Tàn Thiên. La Thiên bổ sung một câu. Cái gì? Lão giả áo xám thân hình một cái lảo đảo, dáng tươi cười ngưng kết. Hắn làm ăn lâu như vậy, còn lần đầu gặp được, chuyên môn đến mua Tàn Thiên võ kỹ. Bình thường mà nói, Tàn Thiên võ kỹ, uy năng có hạn, còn dễ dàng luyện được đường rẽ. Có rất ít người hỏi đến. Bởi vậy, Tàn Thiên võ kỹ giá cả cực thấp. Thôi đi, nguyên lai là cái tiểu tử nghèo, chỉ có thể mua một chút lợi lộc Tàn Thiên võ kỹ tu luyện. Vừa rồi kinh ngạc người vây xem, tân sinh xem thường, đã mất đi hứng thú. Lão giả áo xám cổ quái đánh giá La Thiên một chút, liền đi vào trong phòng công việc lu bù lên. Bành, chỉ chốc lát, lão giả áo xám chuyển ra một cái dương nhỏ, ném tới La Thiên trước mặt. Những này là được. Lão giả áo xám thái độ hơi có vẻ lãnh đạm, như loại này mua Tàn Thiên võ kỹ, căn bản kiếm lời không có bao nhiêu tiền. La Thiên nhãn tình sáng lên, cẩn thận lật xem, Tàn Thiên võ kỹ đối với thường nhân không có tác dụng gì. Tại hắn nơi này nhưng khác biệt, trong thánh phủ, lo lắng học viên luyện được đường rẽ, sẽ không chuyên môn cất giữ Tàn Thiên võ kỹ, nhưng chợ đen không có cái gì cố kỵ, thu các loại không rõ lai lịch tang vật. Cửa hàng này, không biết kinh doanh bao nhiêu năm, tích lũy mấy chục bản Tàn Thiên kiếm pháp võ kỹ, mà phần lớn là phàm cấp thượng phẩm trở lên, những này ta muốn hết. Giá cả bao nhiêu? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, lão giả áo xám lần nữa sững sờ, sau đó kinh ngạc kinh nghi nhìn chằm chằm La Thiên, giống như tại xác định hắn có phải hay không nói đùa. Bất luận cái gì người bình thường, cũng sẽ không mua nhiều như vậy Tàn Thiên võ kỹ, muốn hết rồi, lão giả áo xám kinh hỉ hưng phấn, hơi tính toán, lộ ra ấm áp ý cười, nói, hết thảy 37 bản kiếm pháp võ kỹ, bao quát 3 môn linh cấp hạ phẩm Tàn Thiên. Tổng cộng 80 linh nguyên tệ, bình thường mà nói, một môn linh cấp hạ phẩm võ kỹ, chí ít đều muốn 7-80 linh nguyên tệ, nhiều thì mấy trăm không giống nhau, mà bây giờ, mấy chục cửa võ kỹ, tổng cộng mới 80 linh nguyên tệ, nguyên nhân chủ yếu hay là, những này Tàn Thiên võ kỹ giá trị, đã sớm bị ép khô, trong cửa hàng tính gộp lại rất nhiều năm, không người hỏi thăm, đắt như thế, La Thiên cau mày nói, Tàn Thiên võ kỹ, cũng không có bao nhiêu người sẽ vào xem, giá cả đều làm lợi vô cùng. Dạng này, ta cho các hạ giảm giá, 70 linh nguyên tệ, không thể lại thấp, lão giả áo xám một mặt dáng vẻ đắn đo, 60 linh nguyên tệ, ta tất cả đều lấy đi, nếu không ta đi cửa hàng khác nhìn xem, La Thiên một bộ không muốn nói nhiều dáng vẻ, lão giả áo xám lại dài dòng nửa ngày, cũng không thể thuyết phục La Thiên, cuối cùng lấy 60 linh nguyên tệ giá cả thành giao. La Thiên nhếch miệng lên, đem tất cả võ kỹ chứa vào cái túi liền đi, mua nhiều như vậy Tàn Thiên võ kỹ, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lão giả áo xám đưa mắt nhìn La Thiên rời đi, trong lòng một trận sảng khoái, dù sao trong tiệm tích lũy Tàn Thiên võ kỹ, lập tức bán đi nhiều như vậy bản, kiếm lời lật ra, rời đi chợ đen về sau. La Thiên nhếch miệng cười to, đối với Vạn Võ Các tới nói, những này Tàn Thiên võ kỹ cơ hồ không có giá trị. Võ giả tầm thường không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn nếm thử Tàn Thiên võ kỹ, nhưng đối với La Thiên mà nói, những vấn đề này không tồn tại. Trở lại võ thị, La Thiên tại một cái khách sạn vào ở, lấy ra tất cả võ kỹ Tàn Thiên. Thiên thư, hiện tại hoàn thiện, ngưng tinh kiếm chỉ, cần tiêu hao vài trang lực lượng. La Thiên hỏi, hai trang là đủ, Thiên thư cho ra hồi phục, trước đó nhưng là muốn trọn vẹn 5 khối. La Thiên góp nhặt nhiều như vậy Tàn Thiên võ kỹ về sau, khiến cho tiêu hao giảm mạnh, đề cử phương án, lấy ngưng tinh kiếm chỉ cùng 3 môn linh cấp Tàn Thiên làm hạch tâm, dung hợp 37 bản kiếm pháp võ kỹ, có thể tăng lên võ kỹ đẳng cấp. Trên thiên thư lại hiển hiện một hàng chữ, tăng lên võ kỹ đẳng cấp. Hảo hảo, cho ta dung hợp. La Thiên nhìn thấy hàng chữ này, lập tức đại hỉ. Ở trong thánh phủ, bình thường Bạch Ngân học viên cũng không dễ dàng hối đoái linh cấp hạ phẩm võ kỹ, mà linh cấp trung phẩm võ kỹ, chỉ sợ là hoàng kim học viên đều rất khó đem tới tay. La Thiên thân pháp võ kỹ Vân Du Bộ chính là linh giai trung phẩm, nếu là công kích võ kỹ cũng đạt tới linh cấp trung phẩm, hắn thực lực tổng hợp đem lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Ông hô, trên thiên thư lực lượng cấp tốc tiêu hao thấy đáy. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào La Thiên não hải. Thiên tinh kiếm pháp linh cấp trung phẩm, ẩn chứa tinh thần ảo diệu, kiếm pháp mênh mông hùng vĩ, ở trong linh cấp phẩm kiếm pháp uy lực tuyệt đỉnh, rất gần linh cấp thượng phẩm, lại là tiếp cận linh cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, kiếm pháp võ kỹ sau khi dung hợp này, so trước đó Vân Du Bộ còn cao hơn nửa cái cấp độ, lại thêm là công phạt võ kỹ, giá trị chí ít cao gấp 4. Bất quá, dung hợp đại lượng kiếm pháp võ kỹ về sau, nguyên bản ngưng tinh kiếm chỉ biến thành một môn đường đường chính chính kiếm pháp võ kỹ. Chủ yếu là kiếm pháp võ kỹ tiện nghi phổ biến, tốt thu thập, cũng may thiên tinh kiếm pháp tại không có kiếm thời điểm cũng có thể dùng chỉ thay kiếm, bảo lưu lại nguyên lai ngưng tinh kiếm chỉ một chút đặc điểm, chờ có cơ hội đi làm một thanh kiếm. La Thiên nỉ non nói, mua roi ra cùng một đống kiếm pháp võ kỹ về sau, La Thiên trên người linh nguyên tệ cũng tiêu đến không sai biệt lắm, ngay cả một thanh chuẩn bảo khí cũng mua không nổi. Sau nửa canh giờ, La Thiên rời đi Cực Sơn võ thị, chuẩn bị trở về Trục Nhật thánh phủ. Mới ra võ thị, La Thiên lông mày chính là nhíu một cái, cảm giác có người theo dõi. Dọc đường, La Thiên đột nhiên gia tốc, chui vào trong một rừng cây, thân ảnh biến mất không thấy. Chốc lát sau, siêu, siêu, siêu, ba đạo thân ảnh phi tốc lướt qua, theo thứ tự là hai nam một nữ, người cầm đầu một tên thiếu niên mặt trắng, chính là Bàn Thạch võ phủ Nghiêm Lỗi. Ồ, người đâu? Chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện chúng ta theo dõi, trốn đi? Không có khả năng, chỉ là khai mạch ngũ trọng, có thể nào phát hiện chúng ta? Bàn Thạch võ phủ ba người thấp giọng nghị luận, ba người không có chú ý tới 20 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. La Thiên ẩn nấp thân hình, chính quan sát đến bọn hắn, đi phụ cận tìm xem, món kia roi ra dị bảo, tuyệt đối là giá trị liên thành, chờ đoạt tới, bán cái mấy ngàn linh nguyên tệ, đầy đủ chúng ta lên như diều gặp gió. Chương 65, đưa tới cửa nghe được phía dưới nói chuyện với nhau. La Thiên rất nhanh minh bạch, ba người này ham chính mình roi ra bảo vật, muốn tới đây giết người đoạt bảo. Theo hắn cảm ứng, trong ba người cũng liền Nghiêm Lỗi là khai mạch lục trọng đỉnh phong, thực lực cùng Đường Uy tương tự, hai người khác thì là khai mạch lục trọng, không đủ gây sợ. Hắc, đã các ngươi đưa tới cửa, ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. La Thiên quỷ dị cười một tiếng, đem roi ra bên hông gỡ xuống. Roi ra dị bảo này, hắn còn không có tìm tòi rõ ràng, vừa vặn cầm mấy người kia thí nghiệm một phen. Gỡ xuống roi ra sau, La Thiên thôi động thần mạch lực lượng, cảm nhận được tinh thần lực cấp tốc trôi qua. May mà là hắn, tinh thần lực là cùng giai hơn gấp 10 lần, bình thường khai mạch cảnh chỉ sợ không đủ trèo trống. Ngô hô, roi ra bỗng nhiên nổi lên một tầng tối tăm quang văn, trong chớp mắt biến lớn, cũng kéo dài hơn 20 mét. Ồ, lại là tự động công kích. La Thiên còn không có hiểu rõ, roi ra đoạn trước móc trở nên to lớn như liêm, hình như có linh tính đồng dạng, chợt câu hướng một mục tiêu. Hừ hừ, ta có dự cảm, tiểu tử kia liền trốn ở đây phụ cận, chờ đem hắn xách đi ra. A ô, Bàn Thạch võ phủ trong ba người, một tên thiếu niên tóc ngắn cười xấu xa nói, hắn còn chưa có nói xong. Bạch, một chiếc roi to dài màu đen, giống như u linh thiểm điện vọt tới, phía trước to lớn móc, đem hắn thân thể một chút câu đi. Liễu Viên đâu, làm sao không thấy? Bàn Thạch võ phủ hai người khác cũng còn không có hiểu rõ tình huống, đồng bạn liền không hiểu mất tích. Tại biến mất trước một khắc, bọn hắn mơ hồ nghe được một tia kêu rên. Cùng lúc đó, trên cây La Thiên phát hiện roi ra ôm lấy một cái thiếu niên tóc ngắn, bằng tốc độ kinh người kéo về, một tấm hoảng sợ thiếu niên gương mặt phi tốc dán tới. Ta tránh, La Thiên bộ mặt hướng bên cạnh nghiêng một cái, hắn nhớ tới tại võ thị thời điểm, trung niên mập mạp kia trong nháy mắt bị câu đến trước mặt mình, mặt béo đầy mỡ kia bắt hắn cho buồn nôn đến. Thiếu niên tóc ngắn bị trong nháy mắt câu đến, khuôn mặt đâm vào trên cành cây, mũi sụp đổ, răng cửa đều đánh rơi hai cái. A ô, thiếu niên tóc ngắn đau đến mồ hôi lạnh lâm ly, bị cái móc kia câu trúng về sau, ý thức bị giam cầm đồng dạng, toàn thân khí huyết ngưng kết, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Rất nhanh, hắn thấy được bên cạnh La Thiên, là ngươi, vậy mà đánh lén ta. Thiếu niên tóc ngắn máu me đầy mặt nước đọng, lộ ra dữ tợn, trong lòng gầm thét, hắn đã minh bạch, chân chính đánh lén mình, là La Thiên đãi đến món bảo bối kia, roi da kia quá quỷ dị, quả thực là vô thanh vô tức, chính mình không có chút nào phát giác bị câu đi, lại không cách nào tránh thoát, cái roi kia câu trúng hắn về sau, ý thức bị một cỗ âm lãnh lực lượng đáng sợ ngăn chặn, chỉ có thể trong lòng gào thét, thân thể bao quát chân khí trong cơ thể, không cách nào động đậy. La Thiên nhưng lại lộ ra chỗ biểu lộ, móc của roi da này, chỉ cần câu trúng mục tiêu, sẽ trấn áp hoặc là giam cầm đối phương tinh thần ý thức. Mà lại, roi da này có linh tính, chỉ cần rót vào thần mạch chi lực cùng tinh thần lực, sẽ tự động công kích người đối với mình có ác ý hoặc là tâm tình tiêu cực. Vừa rồi, thiếu niên tóc ngắn kia đối với La Thiên sinh ra ác niệm, trở thành roi da mục tiêu. Ở bên kia, Nghiêm Lỗi cùng tên thiếu nữ tú lệ kia, nghe được va chạm động tĩnh, hướng La Thiên chỗ trên đại thụ chạy tới. Ha ha, lại gặp mặt, La Thiên không chút hoang mang, đem thiếu niên tóc ngắn đánh bất tỉnh, giống treo lạp xưởng một dạng, treo ngược trên tàng cây. Người tặc tử này, vậy mà trốn ở nơi đây đánh lén, mau thả hắn, nếu không bản cô nương để ngươi đẹp mặt. Thiếu nữ tú lệ ngạo khí nghiêm nghị, nổi giận nói, lời tuy như vậy, nàng cũng đang âm thầm đề phòng La Thiên roi kia công kích. Lường trước, tại dưới tình huống phòng bị, cũng không sợ cái roi kia. Thiếu nữ vừa dứt lời, bạch, La Thiên trong tay mang câu roi ra, lại lập lòe một tầng tối tăm quang văn, trong chớp mắt lướt về phía thiếu nữ tú lệ. Thật nhanh, thiếu nữ tú lệ bắt được một đạo bóng roi, vô ý thức muốn tránh, nhưng mà, roi ra tối tăm kia tốc độ quá nhanh, giống như màu đen u linh. Thiếu nữ tú lệ thân thể vừa động, cũng bị ôm lấy. A, thiếu nữ tú lệ bị móc ôm lấy sát na, toàn thân khí huyết ngưng kết, khó mà động đậy. Trên đại thụ, siêu, một tấm hoảng sợ tú lệ khuôn mặt, trong chớp mắt gần sát. Lần này, La Thiên không có tránh, cùng thiếu nữ trắng nõn gương mặt xinh đẹp, gần như dính vào cùng nhau, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi tên hỗn đản, thả ta, bỗng nhiên cùng một khuôn mặt kề nhau. Thiếu nữ nội tâm sụp đổ, kêu sợ hãi không thôi, dừng tay, thả đi lệ nhi, chỉ còn lại Nghiêm Lỗi, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, giận tím mặt, hắn hai người đồng bạn. Cũng quá không cẩn thận, vậy mà tuần tự bị La Thiên móc đánh lén bắt sống. Đừng nóng vội, lập tức đến phiên ngươi. La Thiên đem thiếu nữ đánh bất tỉnh, cùng trước đó thiếu niên tóc ngắn một dạng, treo ngược tại trên cành cây, đụng thành một đôi. Tiểu tặc, giao ra bảo vật, thả đi bọn hắn. Nghiêm Lỗi quát chói tai một tiếng, trên thân dâng lên một cỗ chân khí màu xanh đen, bốn phía hình thành một tầng gió lốc, đem lá rụng tất cả đều cuốn lên. Keng! Hắn lại ra một thanh chuẩn bảo khí lợi kiếm, phòng ngừa La Thiên roi câu người. La Thiên không để ý Nghiêm Lỗi, đang nghiên cứu trong tay roi ra. Roi này trước đó đều là tự động câu người, có thể hay không do ta khống chế. La Thiên rót vào lực lượng về sau, chủ động vung lên trong tay roi ra, hóa thành một đạo tối tăm bóng roi, cấp tốc câu hướng Nghiêm Lỗi. Siêu cọ, Nghiêm Lỗi 10 phần cảnh giác, cấp tốc hướng bên cạnh Nazi 2-3 mét. Hô, lần này roi ra thất bại, không gì hơn cái này. Nghiêm Lỗi hừ lạnh một tiếng, chính mình hai đồng bạn quá bất cẩn. Trên thực tế, lần này là La Thiên chủ động khống chế roi ra, bởi vì là lần đầu nếm thử, cũng không thuần thục, tỷ lệ chính xác đồng dạng. Coi như Nghiêm Lỗi không né tránh, vừa rồi một câu kia, cũng sẽ không trúng mục tiêu. Tiểu tặc, món bảo vật này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lấy ngươi khai mạch ngũ trọng tu vi, còn có thể thôi động mấy lần. Nghiêm Lỗi dáng tươi cười âm lãnh, thắng khoán trong tầm tay dáng vẻ, thường thường càng mạnh bảo binh, tiêu hao đại giới càng lớn, hắn đối với roi da quỷ dị kia có chút kiêng kỵ. Đổ không có đem khai mạch ngũ trọng La Thiên coi ra gì. Ngươi nói cũng đúng, La Thiên gật đầu cười một tiếng, thôi động roi da này, cần tiêu hao thần mạch cùng tinh thần lực, hoàn toàn chính xác không nên tấp nập sử dụng. Cọ, La Thiên từ trên cây nhảy xuống, đứng tại Nghiêm Lỗi đối diện. Hừ, xem ra roi da này tiêu hao, so trong tưởng tượng của ta còn muốn lớn a. Nghiêm Lỗi thầm nghĩ trong lòng, có còn không thúc thủ chịu trói. Nghiêm Lỗi quát chói tai một tiếng, trong tay chuẩn bảo khí lợi kiếm, quanh quẩn một tầng chân khí màu xanh đen, phách chạm ra một mảnh kiếm sắc bén quang hàn ảnh, La Thiên bộ pháp thản nhiên, phiêu nhiên một cái chuyển chuyển, phảng phất dạo bước đồng dạng, xuyên thẳng qua tại trong kiếm quang của hắn. Thân pháp này, ít nhất là linh cấp. Nghiêm Lỗi hơi biến sắc mặt, một cái khai mạch ngũ trọng tiểu tử, lại có cao siêu như vậy thân pháp. Đúng lúc này, La Thiên lần nữa thôi động trong tay roi ra, lần này, còn câu không trúng. La Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười, Nghiêm Lỗi coi là La Thiên đã không cách nào thôi động roi ra, buông lòng cảnh giác, giờ phút này, hai người cách xa nhau không đến 10 mét. Hô, Nghiêm Lỗi thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân khí huyết ngưng kết. A không, một đầu như u linh mang câu roi, đem Nghiêm Lỗi thân thể ôm lấy, cũng trong nháy mắt lôi đi. Thả ta ra, có bản lĩnh không cần kiện bảo bối này, quang minh chính đại đánh một trận. Nghiêm Lỗi tức hổn hển, trong lòng gầm thét, hắn đơn giản nghẹn mà chết. Phe mình ba người, đối phó một cái khai mạch ngũ trọng nhược kê, kết quả bị cái roi quỷ dị kia cho từng cái câu đi. Liền ngay cả hắn, làm bàn thạch võ phủ giới này tân sinh thiên tài đứng đầu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng không phải là chính mình yếu, cũng không phải La Thiên mạnh, mà là cái roi kia quá quỷ dị tà dị. La Thiên ôm lấy Nghiêm Lỗi về sau, lần này không có vội vã đánh bất tỉnh hắn, mà là nếm thử khống chế roi. Khi hắn chậm dần tinh thần lực rót vào lúc, phát hiện Nghiêm Lỗi có thể miễn cưỡng giãy giụa nói chuyện. Tiểu tặc, mau thả rơi ta, chúng ta là bàn thạch võ phủ học viên, có trưởng lão tùy hành, lần này là đến trục nhật thánh phủ tham gia tân sinh giao lưu hoạt động. Nghiêm Lỗi quát ầm lên, bàn thạch võ phủ. La Thiên bất vi sở động, đưa tay trên người Nghiêm Lỗi lục lọi. Ngươi làm gì? Nghiêm Lỗi trong nháy mắt lông tơ nổ lên, bị La Thiên tay tại trên thân sờ tới sờ lui. Hắn kém chút hướng một cái bị phi lễ tiểu nữ sinh hét dầm lên. Một lát sau, La Thiên từ Nghiêm Lỗi trong quần áo, lấy ra trước đó bị đấu giá mua đi vỏ sò. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ra mười mấy mai linh nguyên tệ, liền ngay cả Nghiêm Lỗi tùy thân chuẩn bảo khí lợi kiếm, cũng cùng nhau thuận đi. Ba vị đường xa mà đến, đem linh bối trả lại không nói, còn dâng tặng những lễ vật này, thực sự quá khách khí. La Thiên dáng tươi cười sán lạn. Chương 66, ám sát nguy cơ. Mắt thấy La Thiên đem trên thân thứ đáng giá cùng nhau vơ vét đi, dừng tay, đây chính là ta toàn thân gia sản. Nghiêm Lỗi khóc không ra nước mắt, kém chút giận ngất. Ba người bọn hắn khai mạch lục trọng, ăn cướp một cái khai mạch ngũ trọng, kết quả lại bị phản cướp, cái này như truyền đi, đâu còn có mặt mũi tại trong võ phủ lăn lộn. Vơ vét hoàn tất, bành, La Thiên đem Nghiêm Lỗi đánh bất tỉnh, cùng trước đó một nam một nữ cùng một chỗ treo ngược trên tàng cây. Xa xa nhìn lại, giống như ba đầu lạp xưởng treo ở trên cây. Hắn cười hắc hắc, phiêu nhiên mà đi. La Thiên lưu ba người một đầu sinh lộ, là cân nhắc đến bọn hắn là bàn thạch võ phủ học viên, nghe ý tứ là muốn cùng trục nhật thánh phủ tiến hành tân sinh giao lưu. Nếu như một chút chết ba người, sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, gây nên hai đại đỉnh tiêm võ phủ cao tầng truy tra. Đại thụ phụ cận, khi La Thiên rời đi một lúc lâu sau, hô siêu siêu, một cái to lớn phi cầm, gánh chịu 10 cái thân ảnh, rơi xuống đại thụ phụ cận. Ở chỗ này, tìm được. Ồ, Nghiêm Lỗi bọn hắn làm sao bị treo ở trên cây rồi? Trên phi cầm to lớn, rơi xuống mấy cái bàn thạch võ phủ học viên, luống cuống tay chân đem người cứu được. Hừ, cái này Nghiêm Lỗi chính là ưa thích tự tiện hành động. Trưởng lão trước đó khuyên bảo, mọi người trong võ thị tự do hoạt động nửa ngày, hắn lại tự mình chạy trốn. Một tên cương mãnh thiếu niên, sắc mặt không vui nói, Nghiêm Lỗi, ba người các ngươi chuyện gì xảy ra? Một cái hùng hậu lão giả âm thanh, từ trên phi cầm truyền đến, vọt tới một cỗ mênh mông như biển áp lực. Thanh âm chủ nhân, là bàn thạch võ phủ trưởng lão. Nghiêm Lỗi ba người sau khi tỉnh dậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, ấp úng, bọn hắn cũng không thể nói, đi ăn cướp trục nhật thánh phủ học viên, kết quả bị một cái khai mạch ngũ trọng thiếu niên, một cái đánh ba cái cho thu thập. Trưởng lão, chúng ta bị người đánh cướp. Nghiêm Lỗi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thanh âm không lưu loát, miễn cưỡng lên tiếng nói, còn chưa cút đi lên. Một cái khác bá đạo thanh âm, đến từ trên phi cầm một cái hai tay đặt sau lưng thiếu niên vai rộng. Là, Nghiêm Lỗi vẻn vẹn đụng chạm thiếu niên vai rộng kia ánh mắt. Khí huyết ngưng trệ, đánh run một cái, lúc chạng vạng tối, La Thiên chạy về Trục Nhật Thánh Phủ, trong lòng buông lỏng, từ rời đi Cực Sơn Võ Thị về sau, kỳ thật không chỉ một cỗ người nhìn chằm chằm La Thiên, nhưng đều bị quăng mất rồi. Vọng Nhật Phong đến, La Thiên đường tắt một khối sườn núi, đang chuẩn bị lên núi, bỗng nhiên, một cỗ nguy hiểm hàn ý, đâm thẳng La Thiên tâm linh, tạo hóa quyết vận chuyển cảnh báo. Cái gì? La Thiên toàn thân lỗ chân lông nổ lên, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch ra xa mấy mét. Cùng lúc đó, hưu, siêu, siêu, ba đạo hàn quang u ám, từ sườn núi khác một bên, xẹt qua một đường vòng cung, như thiểm điện bay vụt mà tới. Không tốt, một trận chói tai kinh tiếng gào, để La Thiên khí huyết chân khí một trận hỗn loạn, linh thức bắt được, đó là một loại bôi độc phi tiêu, lưỡi dao sắc bén cực kỳ, phát ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Hàn quang u ám kia, tốc độ thực sự quá nhanh, tinh thần giác quan của hắn, có thể thấy rõ quỹ tích, nhưng thân thể động tác, có chút theo không kịp. Siêu, La Thiên đầu miễn cưỡng một chuyển, để cái thứ nhất phi tiêu thất bại, xì bông. Phi tiêu kia xuyên thấu một cây đại thụ, dư lực không tiêu tan, đem một khối đá lớn đánh cho mảnh vỡ, cái này chỉ ít tương đương khai mạch bát trọng công kích. La Thiên trong lòng trầm xuống, phi tiêu kia lực công kích mạnh là một mặt, mấu chốt là tốc độ quá nhanh, còn có chí mạng kịch độc, khai mạch cửu trọng trở xuống, bị phi tiêu này đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, siêu, mặt khác hai cái phi tiêu, xẹt qua quỷ dị đường vòng cung. Coi là tốt La Thiên xê dịch không gian, một cái công kích trái tim, một cái công kích hạ bàn, chỉ có thể tránh một cái. Bước ngoặt nguy hiểm, La Thiên niệm xoay nhanh, tỉnh táo suy nghĩ, sau sườn núi kia, tất nhiên có một cái vô cùng cường đại sát thủ, hơn nữa là sát thủ chuyên nghiệp, đối phương trốn ở La Thiên về Vọng Nhật Phong con đường phải đi qua. Hơn nữa còn là ở tại nhất là thư giãn một khắc xuất thủ, đổi lại bất kỳ một cái nào học viên. Trở lại thánh phủ, muốn trở về trụ sở, đều khó tránh khỏi sẽ buông xuống cảnh giác, trong lòng rất có cảm giác an toàn. Ba phi tiêu kia, tính toán kỹ lộ tuyến, phong sát La Thiên tất cả đường lui, còn lại hai viên, một viên công kích trái tim, một viên công kích La Thiên chân, lấy La Thiên tốc độ cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể tránh một viên, bắn trúng tim, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh trúng chân, ta đồng dạng trốn không thoát. Kịch độc kia cũng có thể muốn mạng. La Thiên hít sâu một hơi, rất nhanh là một cái quyết định. Hô cọ, dưới chân hắn vận lực, thi triển, vân du bộ, thân thể nhẹ như lông vũ lăng không xoay tròn. La Thiên lựa chọn là, né tránh công kích chân phi tiêu kia. Siêu, mai thứ hai phi tiêu, từ góc quần bên cạnh lướt qua, chân làn da lạnh siêu siêu. Cùng lúc đó, phi tiêu thứ ba kia, đâm thẳng La Thiên trái tim, tất nhiên là tránh không khỏi. Nhưng lúc này, La Thiên mượn nhờ, vân du bộ, phiêu dược, chi lực, thân thể tận lực hướng bên cạnh một bên. Lập tức, thân thể của hắn do đối diện phi tiêu, biến thành bên cạnh đối với phi tiêu. Nó trúng mục tiêu diện tích, giảm xuống gấp bội, siêu, đinh, mai thứ ba phi tiêu. Trong kinh khiếu phát ra tử vong hàn ý, từ La Thiên bên lưng lướt qua, áo bào vỡ tan, tóe lên một tia hỏa tinh, chỉ gặp La Thiên trong áo bào. Lộ ra một kiện màu vàng giáp nửa người, mặt ngoài bị vạch ra một đạo kinh tâm động phách vết rách. Giáp này chính là kim tỏa giáp, lúc trước từ trên thân Đỗ Vân Trình vơ vét chiến lợi phẩm. Bảo giáp này, xem như thấp nhất tầng thứ hạ phẩm phòng ngự bảo khí. Chỉ có thể bảo vệ tạng phủ phụ cận một khối, giá trị nhiều nhất mấy chục linh nguyên tệ, kém xa tít tắp tiểu hầu ra đường uy món kia. Nhưng mấu chốt giờ phút này, giáp này lại che lại La Thiên một mạng. Người nào? La Thiên gầm thét một tiếng, thân hình kề sát đất tung bay mười mấy mét, lại nhảy đến trên một cây đại thụ, tại thánh phủ chi địa, thích khách kia xuất thủ không thành, tất nhiên sẽ rút đi. Siêu, chỉ gặp sườn núi một chỗ khác, một tên thanh đồng học viên thiếu niên, lấy như quỷ mị tốc độ tránh nhập trong núi rừng xa xa. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích, thanh đồng học viên, sát thủ này giả dạng thành học viên, còn xâm nhập vào thánh phủ. La Thiên trong lòng chấn động. Sơ bộ phán đoán, thiếu niên kia tuyệt đối là một cái sát thủ chuyên nghiệp. Tu vi khai mạch thất bát trọng ở giữa, nó vừa rồi mai phục sát chiêu, khai mạch cửu trọng trở xuống, rất khó chống cự. Đối với tên sát thủ kia, La Thiên chỉ có một cái ấn tượng, đó chính là dáng người phổ thông, màu da lệch vàng, là một cái thiếu niên da vàng. Hình tượng này quá mức phổ thông, thanh đồng học viên có hơn mấy trăm người, rất khó loại bỏ, là ai phái ra sát thủ. La Thiên trong đầu, thật nhanh cân nhắc đứng lên, Đỗ gia, Liễu gia, Tề gia, La Thiên đắc tội quá nhiều thế lực, tạm thời trải vuốt không rõ. Bất quá, việc này cho La Thiên gõ cảnh báo, cho dù tại thánh phủ, cũng không thể phớt lờ, nhất định phải đem người kia bắt tới, đồng thời để tất cả tại chợ đen treo giải thưởng ta thế lực. Trả giá đắt, La Thiên sắc mặt âm trầm, nếu như không dành cho nặng nề phản kích, đem địch nhân đánh cho tâm kinh đảm hàn, tương tự ám sát, sẽ còn liên tiếp không ngừng. Tiến vào Vọng Nhật Phong, La Thiên đi ngang qua thanh đồng khu, muốn tìm Tào Dương tìm hiểu tình huống, tra một chút có cái nào phù hợp hình tượng thanh đồng học viên. Tào Dương làm thanh đồng khu đại lão, ở chỗ này ngây người 3 năm, đối với từng cái học viên đều hiểu rất rõ, nhưng nghĩ lại, La Thiên lại bỏ đi ý nghĩ này. Một phương diện, hắn thực lực bây giờ không đủ. Một phương diện khác, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Sát thủ kia khả năng không nghĩ tới, La Thiên sẽ có nhanh như vậy phản ứng. Giác quan thị lực viễn siêu thường nhân, trong lúc vội vã bắt được hắn mơ hồ hình tượng. Đồng thời, La Thiên còn có thuật quan khí. Sát thủ kia mệnh cách khí tượng, khẳng định cùng người thường khác biệt. Chỉ cần hữu tâm, sớm muộn có thể xách đi ra. Chương 67 Tân sinh giao lưu hội đến thanh đồng khu. La Thiên nhớ tới Trần Hạo Phi, không biết thương thế của hắn tốt chưa? Trần huynh, La Thiên đi vào một gian thanh đồng thạch ốc trước, đưa tay gõ cửa, La huynh, mau vào ngồi. Trần Hạo Phi hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng, đem La Thiên đón vào. La Thiên kinh ngạc phát hiện, 10 ngày qua không thấy, Trần Hạo Phi không chỉ có thương thế khỏi hẳn, lại tu vi rất có tinh tiến, tới gần khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. Vừa mới vào nhà, Trần Hạo Phi sắc mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi nói ra một tin tức tốt. La Thiên, ta bị Lâm đạo sư thu làm học sinh, tại Trục Nhật Thánh Phủ, mỗi giới tân sinh, có thể lựa chọn một tên truyền đạo tụ nghiệp đạo sư. Đạo sư cũng có thể thông qua quan sát, lựa chọn có tiềm lực học sinh, lựa chọn song phương, đều có quyền cự tuyệt. Bình thường mà nói, đều là học sinh lựa chọn, đạo sư quyết định, đạo sư rất ít chủ động tuyển học sinh. Trừ phi gặp được thiên tư rất kinh diễm thiên tài theo lý thuyết. Giống La Thiên dạng này khảo nghiệm hạng nhất, sẽ là đạo sư tranh đoạt học sinh. Bất quá, chúng đạo sư tìm đọc La Thiên tại Lăng Vân Võ Phủ khảo hạch tin tức. Biết được hắn là hoàng giai trung phẩm võ mạch, phần lớn đều do dự, võ mạch phẩm giai quá thấp, tương lai tiềm lực có hạn. Chúc mừng, ta thế nhưng là nghe nói, Lâm đạo sư thực lực cực mạnh. La Thiên cười nói, Lâm đạo sư chính là vị lão giả mặc bạch bào kia, tại trong giới này đạo sư, tư lịch già nhất, thực lực cũng là sâu không lường được. Nghe nói, vị này Lâm đạo sư thu học sinh rất hà khắc, thường xuyên cự tuyệt người. Trần Hạo Phi trong thánh phủ, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, lại thuận lợi trở thành học sinh của hắn, còn được đến vun trồng chỉ điểm. Đây đối với Trần Hạo Phi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại kinh hỉ. Lâm đạo sư còn hỏi thăm ta tình huống của ngươi. Bất quá, khi đó ngươi đang bế quan tu luyện, Lâm Hạo Phi lại bổ sung, ồ, La Thiên nhớ kỹ, chính mình lúc trước tại tàng võ các lựa chọn linh cấp võ kỹ lúc. Vị đạo sư này còn rất thất vọng, đúng rồi, 3 ngày sau có một trận tân sinh giao lưu hoạt động. Đến lúc đó, ta sẽ theo đạo sư cùng tiến lên trận. Trần Hạo Phi tinh thần phấn chấn, là cùng bàn thạch võ phủ sao? La Thiên trong lòng hơi động, không sai, cái này bàn thạch võ phủ rất mạnh. Tại Thương Vân Quốc trong các cao đẳng võ phủ xếp hạng thứ tư, gần với Tam Đại Thánh Phủ, Trần Hạo Phi kích động nói, giống như đối với 3 ngày sau tân sinh giao lưu hoạt động rất hướng tới. Trên tân sinh giao lưu hoạt động, sẽ có Thánh Phủ cao tầng cùng đám đạo sư ra sân. Người biểu hiện tốt, không chỉ có thể dương danh, còn có thể Thánh Phủ cao tầng cùng đạo sư trước mặt lộ mặt. Tương lai sẽ có được càng nhiều vun trồng cơ hội, là huynh người không có ý định tham gia. Trần Hạo Phi phát hiện, La Thiên một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, ta liền không tham gia. La Thiên lắc đầu nói, trong võ thị, hắn cùng bàn thạch võ phủ mấy tên học viên đã từng quen biết. Trình độ cũng liền như thế, không có gì tốt giao lưu, cùng tên sát thủ đáng sợ kia so sánh. Tân sinh giao lưu hoạt động này, quả thực là con nít danh, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Ai cũng không biết, sát thủ kia lần thứ 2 ám sát, sẽ ở lúc nào. Nghĩ đến sát thủ kia, La Thiên trong lòng gấp gáp, rời đi Thanh Đồng khu. Hô, siêu, siêu, La Thiên thi triển Vân Du Bộ, người nhẹ như vũ, phiêu dược mà lên, tại ven đường lưu lại một ngay cả phiêu miểu như huyễn hư ảnh. A, La Thiên đột nhiên phát giác, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất hóa thân một con chim bay, đối với trong không khí phong lưu cảm ứng trở nên nhạy cảm. Tốc độ của hắn tăng lên một nửa không ngừng, nhảy vọt năng lực cũng là tăng nhiều một đoạn. Vân Du Bộ, đột phá cảnh giới tiểu thành rồi. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, có lẽ là sát thủ sự tình, cho La Thiên mang đến áp lực, bị ám sát một khắc này. Tại trong nguy cơ tử vong, La Thiên thân pháp liền đụng chạm đến cái nào đó gông cùm xiềng xích. Giờ phút này hơi thi triển, nước chảy thành sông đột phá, linh cấp trung phẩm thân pháp đột phá tiểu thành, đây chính là phi thường khó được. La Thiên hiện tại thân pháp tốc độ, so với bình thường khai mạch thất trọng đều muốn nhanh, nếu như lại đứng trước sát thủ kia ám khí, hắn sẽ từ cho phép nhiều. Bạch Ngân khu trụ sở, La Thiên lấy ra một viên linh nguyên tệ, khoanh chân tu luyện, linh nguyên tệ giá trị rất cao, bình thường tán lưu võ giả, tại khai mạch thất trọng phía dưới không dễ dàng tiếp xúc đến. Giống La Thiên như vậy, trực tiếp dùng linh nguyên tệ tu luyện, đã ít lại càng ít. Ông hô, tinh khiết thanh lương thiên địa linh khí, nhận thần mạch dẫn dắt, tràn vào trong khí mạch, La Thiên tiếp tục mở mở đất đầu thứ 5 khí mạch. Có thần mạch ưu thế, La Thiên đối với linh nguyên tệ hấp thu tốc độ viễn siêu thường nhân. Tu vi của hắn vững bước tăng lên, hướng khai mạch ngũ trọng đỉnh phong dần dần dựa sát vào. Hai ngày sau, La Thiên tiêu hao 2 viên linh nguyên tệ, đầu thứ 5 khí mạch mở trình độ, đạt đến 8 thành trở lên, không nên quá gấp. Lúc này, hắn đình chỉ mở khí mạch, ngược lại tu luyện môn kia hoàn toàn mới võ kỹ, thiên tinh kiếm pháp. Thiên tinh kiếm pháp, chia làm tinh mang, tinh ngân, tinh diệu, tinh hà 4 cái cấp độ, vừa vặn đối ứng võ kỹ sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái cảnh giới. Cho dù là sơ thành, tinh mang, cấp độ, có cực mạnh đơn thể công kích, có thể so với ngưng tinh kiếm chỉ 3 tầng, về sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, uy lực sẽ có tăng lên cực lớn. Keng, La Thiên rút ra một thanh tuyết trắng trường kiếm, chính là từ Nghiêm Lỗi nơi đó lấy được chiến lợi phẩm. Hiu, hiu, La Thiên vung vẩy trường kiếm, dựa theo thiên tinh kiếm pháp, vận khí kỹ xảo cùng kiếm chiêu, diễn luyện. Trong quá trình tu luyện, La Thiên cảm giác thiên tinh kiếm pháp độ khó so Vân Du Bộ còn cao hơn không ít. Dù sao, theo thiên thư giới thiệu, thiên tinh kiếm pháp tại trong linh cấp trung phẩm võ kỹ, lực công kích đều tính hàng đầu, thậm chí rất gần linh cấp thượng phẩm. Cũng may, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết về sau, ngộ tính thiên phú cực cao. Nửa ngày sau, phốp, La Thiên trường kiếm trong tay, điểm ra một đạo giống như tinh mang minh diệu kiếm mang. Kiếm pháp lực lượng hoàn toàn hòa vào một chút, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một kiếm phổ thông này, uy lực không thua tại ngưng tinh kiếm chỉ, phá không kiếm khí, truy tinh cản nguyệt. La Thiên thi triển thiên tinh kiếm pháp, thức thứ nhất, hưu, phốp phốp phốp, lợi kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Trong hư không chỉ gặp 3 đạo minh diệu tinh mang kiếm ảnh, theo thứ tự lấp lóe bay ra, tầng tầng tiến dần lên, liên tục 3 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, uy lực cũng không ngừng kéo lên. Tia kiếm quang thứ 3 uy lực đã thắng qua một chút khai mạch thất trọng, thật mạnh kiếm chiêu. La Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, thiên tinh kiếm pháp tổng cộng có 9 thức, hắn vừa mới luyện thành chính là thức thứ nhất. Cả ngày La Thiên đều đắm chìm tại thiên tinh kiếm pháp trong thế giới mênh mông. Ngày kế tiếp, đến đầu tháng, làm Bạch Ngân học viên, có thể tại linh trì miễn phí tu luyện một ngày. La Thiên sớm rời giường, thẳng đến linh trì, hắn một lòng tu luyện, cũng không biết, hôm nay là Trục Nhật Thánh Phủ cùng Bàn Thạch Võ Phủ tân sinh giao lưu thời gian. Trục Nhật Thánh Phủ, trên một chỗ quảng trường cực lớn, hội tụ rất nhiều thân ảnh. Trục Nhật Thánh Phủ một phương, tới một tên trưởng lão cùng mấy vị đạo sư. Lão giả mặc bạch bào, váy dài mỹ nữ đạo sư, trung niên mập mạp bọn người ở đây. 3 vị đạo sư, chủ yếu phụ trách lần này tân sinh. Học sinh bên này, Đường Uy, Mục Vũ Yến, Lâm Hạo Phi các loại tân sinh, cũng đều trình diện. Tân sinh giao lưu, muốn bắt đầu. Lâm Hạo Phi đứng tại đó lão giả mặc bạch bào Lâm đạo sư sau lưng, lòng sinh chờ đợi. Thánh phủ một phương học viên, lòng tin tràn đầy, dù sao làm tam đại thánh phủ một trong, bọn hắn có lực lượng này cùng kiêu ngạo. Chỉ chốc lát, bàn thạch võ phủ một tên lão giả mặt đỏ, dẫn đầu 10 tên học viên tinh anh, tiến nhập quảng trường. Lâm Đông Phi, ngươi giới này tân sinh tư chất, chẳng ra sao cả nha. Lão giả mặt đỏ là bàn thạch võ phủ trưởng lão, ánh mắt quét qua trục nhật thánh phủ tân sinh, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Lâm Đông Phi, chính là lão giả mặc bạch bào Lâm đạo sư. Lão giả mặc bạch bào ánh mắt cũng là đảo qua bàn thạch võ phủ 10 tên học viên, sắc mặt thông suốt biến đổi. Lão giả mặt đỏ kia sau lưng có 3 người khí tức phi thường cường đại, một cái thiếu niên mặt trắng, một cái cương mãnh thiếu niên, hai người đều là lục trọng đỉnh phong tu vi. Trong đó thiếu niên mặt trắng trên thân khí tức không kém gì Đường Uy. Thiếu niên mặt trắng này chính là Nghiêm Lỗi. Trong võ thị cùng La Thiên gợi lên xung đột, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là một tên đứng chắp tay thiếu niên vai rộng, nó thể nội có 7 đầu khí mạch ba động, hai mắt như lệ điện đồng dạng, cho người ta lớn lao áp bách, khai mạch thất trọng, khó trách bàn thạch võ phủ lần này cấp thiết như vậy tổ chức tân sinh giao lưu hội. Nguyên lai đào bới ra mấy đầu hạt giống tốt. Bạch bào Lâm đạo sư sắc mặt trầm xuống, bên cạnh mấy vị đạo sư vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đáy mắt ẩn hàm lo lắng. Trên thực tế, trục nhật thánh phủ lần này cũng có mấy cái thiên tài đứng đầu, trong đó Nam Cung Ngọc cùng Vân Tú quận chúa đều đã đột phá khai mạch thất trọng, nhưng không khéo chính là Vân Tú quận chúa trở về Vương Đô, Nam Cung Ngọc tại trưởng lão phủ đệ bế quan, trùng hợp đều tới không được. Ha ha, trục nhật thánh phủ tôn làm tam đại đỉnh tiêm võ phủ một trong. Trong tân sinh ngay cả một cái đột phá thất trọng đều không có. Lần này giao lưu hội, chúng ta bàn thạch võ phủ có thể hay không thắng mà không võ? Bàn thạch võ phủ lão đầu mặt đỏ kia tùy ý nở nụ cười. Trục nhật thánh phủ một phương những học sinh mới từng cái sắc mặt đại biến, cảm giác sâu sắc kiềm chế. Bàn thạch võ phủ lần này tân sinh lại sẽ như thế mạnh. Chương 68, nhanh để La Thiên đến. Ở tân sinh giao lưu hoạt động bắt đầu thời khắc, La Thiên sớm đã đi vào linh trì. Hiện nay La Thiên tại thánh phủ sinh sống một đoạn thời gian, đối với linh trì quy tắc rõ ràng hơn. Bạch Ngân học viên một tháng có thể tại linh trì miễn phí tu luyện một ngày, như còn muốn tiếp tục tu luyện thì mỗi ngày cần thanh toán 100 điểm cống hiến. Điểm cống hiến dùng tiền mua không đến, cần hoàn thành thánh phủ cùng đám đạo sư nhiệm vụ hoặc là làm ra một ít cống hiến mới có thể thu được lấy. Về sau muốn thích hợp làm một chút nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong linh trì, đình đài ngọc trì như là tiên cảnh, La Thiên ngồi xếp bằng ở trong linh trì, chân quý cơ hội khó được này. Thanh lương trắng sữa ao nước đem hắn toàn thân bao khỏa, tinh thuần thiên địa linh khí tự hành tiến vào thể nội, hoa hô cuồn cuộn. La Thiên thôi động thần mạch bằng tốc độ kinh người thôn phệ trong ao thiên địa linh khí, nó quanh thân hình thành một cái vòng xoáy không ngừng quấy. Ở trong linh trì tu luyện, do sử dụng linh nguyên tệ, hiệu suất phải nhanh 2 đến gấp 3. Hồng hộc xoẹt, La Thiên chân khí trong cơ thể tràn đầy lớn mạnh, lặp đi lặp lại tinh luyện. Tại đầu thứ 5 trong khí mạch mở đứng lên, 2 ngày này, đầu thứ 5 khí mạch đã mở đến 8-9 thành, khoảng cách khai mạch ngũ trọng đỉnh phong chỉ thiếu một chút. Nhưng càng là đến cuối cùng, khai mạch càng gian nan, La Thiên cũng không nóng vội. Sau 2 canh giờ, La Thiên chân khí trong cơ thể chất cùng số lượng đều đạt tới mức cực hạn, khí mạch mở cũng đến 9 thành rưỡi trở lên. Nhất cổ tác khí, La Thiên điều động tất cả chân khí như dòng nước xiết sóng lớn, tại đầu thứ 5 trong khí mạch cọ rửa mà qua. Bành cạch, oanh, đầu thứ 5 khí mạch sau cùng trở ngại bị triệt để dẹp yên. Thành công, ngũ trọng đỉnh phong, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, cuồn cuộn, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại tăng, bốn phía dòng nước vòng xoáy tốc độ càng nhanh, động tĩnh cũng lớn hơn. Khi đầu thứ 5 trong khí mạch chân khí tràn đầy đến cực hạn, dị tượng mới làm nhạt. Sau đó La Thiên liền bắt đầu củng cố tu vi cảnh giới. La Thiên học trưởng, người tại nơi này sao? Lúc này một đạo run rẩy thanh âm truyền đến. Người nói chuyện không dám lớn tiếng, lại không cách nào ngăn chặn cảm xúc lo nghĩ cấp bách kia. Chuyện gì? La Thiên nhíu mày hỏi. Chính mình ở trong linh trì tu luyện đều có người đi tìm đến, chẳng lẽ là đại sự? La học trưởng, đám đạo sư gọi ngươi đi tham gia tân sinh giao lưu hoạt động, chúng ta bên kia đã liên tiếp bại mấy trận ngoài trận pháp, một tên thanh đồng học viên lo lắng nói. Thảm như vậy, tân sinh giao lưu hội, không phải còn có Nam Cung Ngọc cùng Vân Tú quận chúa có ở đây không? La Thiên có chút không dám tin, Vân Tú quận chúa trở về Vương Đô, Nam Cung học trưởng đang bế quan, mà bàn thạch võ phủ giới này tân sinh, dị thường dữ dội, chỉ có xin mời La học trưởng ra tay. Thanh Đồng học viên bất đắc dĩ nói, thì ra là thế. La Thiên sờ lên cái cằm, lúc đầu tân sinh tam đại thiên tài, có hai cái tới không được, trong đó Vân Tú quận chúa tới không được, là chính mình trực tiếp đưa đến, Nam Cung Ngọc tới không được, cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan, nếu như Nam Cung Ngọc đoạt được tân sinh thứ nhất, có phần thưởng kia trợ giúp, liền có thể sớm hơn đột phá khai mạch thất trọng, không cần hiện tại bế quan củng cố như vậy công pháp. Còn lại Đường Uy, bị La Thiên phế đi một tay, thương thế chỉ sợ còn không có khỏi hẳn, Trục Nhật Thánh Phủ trong tân sinh, hoàn toàn chính xác liền không có trụ cột. Tốt a, La Thiên có chút bất đắc dĩ, từ trong linh trì đi ra tới, đám đạo sư yêu cầu, hắn không cách nào cự tuyệt, có lẽ, đây chính là mệnh lý tuần hoàn, hắn gieo xuống nhân, tạo thành kết quả, cuối cùng còn phải chính mình thu thập cục diện rối rắm. Tân sinh giao lưu hội, trên quảng trường rộng rãi, Trục Nhật Thánh Phủ cùng bàn thạch võ phủ học viên, phân biệt ở vào đông tây hai bên cạnh, trong sân rộng, đang có hai người giao thủ, một người trong đó chính là Mục Vũ Yến, nàng này tại Lăng Vân quận thời điểm, chính là gần với Tề Hồng thiên tài, trong thánh phủ khảo nghiệm, thành tích của nàng đứng vào 20 vị trí đầu, giờ phút này tu vi tới gần khai mạch lục trọng, nhưng giờ phút này, Mục Vũ Yến đang bị bàn thạch học phủ một tên mũi hèm rượu thiếu niên cho triệt để áp chế. Phốc phốc, mũi hèm rượu thiếu niên tay cầm một thanh hẹp dài đao nhọn. Từng đạo lạnh lẽo hung hiểm đao mang, đem Mục Vũ Yến ép tới không cách nào thở dốc. Mục Vũ Yến trên quần áo, có vài chỗ vỡ tan, lộ ra bao nhiêu phiến tuyết trắng da thịt, lộ ra nhục nhã chật vật. Chậc chậc, cô nàng này dáng dấp thật đúng là trắng nõn. Mũi hèm rượu thiếu niên âm thầm nuốt xuống một đoàn nước bọt. Xong, lại phải bài, Trục Nhật Thánh Phủ. Mấy tên Thanh Đồng tân sinh, thần sắc sa sút, than thở, còn không mau kết thúc. Bàn thạch võ phủ tên thiếu niên cương mãnh kia, mặt lộ không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, ha ha, cô nàng này dáng dấp không sai, ta lúc này mới theo nàng chơi nhiều, nếu không nàng 30 chiêu đều sống không qua. Mũi hèm rượu thiếu niên giật mình một cái, thầm nghĩ đáng tiếc, cho ta bại, hắn hét lớn một tiếng, bổ ra một mảnh hung lãnh trắng lóa đao mang, suy. Bành, Mục Vũ Yến trên vai thơm lưu lại một đạo miệng máu, lại bị mũi hèm rượu một cước đạp bay. A, Mục Vũ Yến sắc mặt trắng bệch, trong miệng chảy máu, che phần bụng, bị hai tên nữ học viên nâng đỡ. Bàn thạch võ phủ những xúc sinh này, chiếm tiện nghi của nữ sinh không nói, còn ra tay nặng như thế. Thánh phủ bên này, một đám học viên lòng đầy căm phẫn, đây đã là thua trận thứ 7, mà chúng ta trước mắt mới thắng 2 trận. Đều không có mặt tiếp tục ở lại, chúng học viên cảm thấy mất mặt, xấu hổ không chịu nổi. Thánh phủ một phương mấy tên đạo sư, sắc mặt âm trầm như nước, không khí kiềm chế ngột ngạt. Tên kia trình diện trưởng lão, dứt khoát nhắm mắt không nghe thấy ngoại giới sự tình, lại thua xuống dưới không thể được. Kỳ trước thánh phủ giao lưu hội, còn không có thảm như vậy qua. Tên đạo sư béo mập kia, sắc mặt tái xanh, để cho ta tới. Lúc này, tiểu hầu gia Đường Uy đi đến trận. Bởi vì vốn liếng thâm hậu, cánh tay của hắn kịp thời chữa trị tốt, thương thế tốt lắm rồi, nhưng so sánh Nam Cung Ngọc cùng Vân Tú quận chúa, lại rơi sau rất nhiều, tu vi còn tại lục trọng đỉnh phong, nguyên lai là tiểu hầu gia, ta đến chiếu cố ngươi. Bàn thạch võ phủ, tên thiếu niên cương mãnh kia, cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi ra, nộ vân trưởng, Đường Uy không nói hai lời, tiên hạ thủ vi cường, hô, hắn bước nhanh gần sát. Phát động lôi đình tấn công mạnh, trong lòng bàn tay màu đỏ bắn ra xích hồng dáng mây. Truyền đến giận thú giống như gào thét, thiếu niên cương mãnh khóe miệng cười nhạt, quyền ở giữa quanh quẩn một tầng tối tăm chân khí, ra quyền ngạnh hãn mà đi. Thấy vậy, thánh phủ học viên hơi vui, nộ vân trưởng, tại trong linh cấp võ kỹ, thế nhưng là lấy lực bộc phát nổi tiếng, thiếu niên cương mãnh này xuất thủ đối cứng, chỉ sợ nguyên nhân quan trọng khinh thị chủ quan mà chiến bại. Bành. Quyền trưởng đối cứng, tiếng nổ vang lên, sóng bụi bay lên, bạch bạch bạch, Đường Uy cánh tay vừa đau lại nha, liên tục lui 2-3 bước, thiếu niên cương mãnh kia thân thể chỉ là nhoáng một cái. Cái này, sao lại thế, Đường Uy trừng to mắt, khó có thể tin, ngang nhau tu vi dưới, hắn lại bị chính diện áp chế. Hắc hắc, Nộ Vân trưởng, bất quá cũng như vậy. Thiếu niên cương mãnh nhếch miệng cười một tiếng, song quyền nổi lên tối tăm sát văn, như hai thanh cự chùy, giống như mưa to gió lớn đập tới. Bồng, bồng, bồng, tại thiếu niên cương mãnh tấn công mạnh phía dưới, Đường Uy rất nhanh lâm vào yếu thế. Tại lần lượt chính diện va chạm dưới, cánh tay đau nhức kịch liệt, dần dần nhanh mất đi trực giác, lực lượng kinh khủng như vậy, người này quả thực là cái quái vật. Đường Uy càng đánh càng kinh hãi, kẻ này, vậy mà kiêm tu hiếm thấy luyện thể võ kỹ, nhục thân lực lượng vô cùng cường hoành. Bạch bào đạo sư Lâm Đông Phi, thở dài một tiếng, thiếu niên cương mãnh kia, không chỉ có quyền pháp uy lực phi phàm, còn kiêm tu luyện thể võ kỹ, thể phách cường hoành. Lực lượng càng là nghiền ép cùng giai mấy lần, mấy chục chiêu sau, bành, một tiếng, Đường Uy phun ra một ngụm máu, bị thiếu niên cương mãnh thiết quyền đập bay ra ngoài, tiểu hầu gia cũng bại, trục nhật thánh phủ một phương, lập tức tâm chìm như cốc, có loại nhân sinh u ám giống như bất đắc dĩ cảm giác. Ha ha ha, trục nhật thánh phủ tân sinh, đều là mặt hàng này a, chúng ta đã thắng 8 trận, đều có chút không đành lòng. Bàn thạch võ phủ tên lão đầu mặt đỏ kia, mặt mũi tràn đầy đắc ý, phóng đãng cười to, thánh phủ một phương, mấy tên đạo sư mặt lộ vẻ giận dữ, lại không cách nào phản bác, học sinh ở giữa giao lưu, thắng thua lấy thực lực nói chuyện, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt, đám đạo sư như vậy, các học viên càng là sĩ khí sa sút, xấu hổ xúc động phẫn nộ lại không dám ra sân, các ngươi đám hàng này, sợ là trục nhật thánh phủ kém nhất một giới đi. Muốn không để các ngươi vài cục, không phải vậy hôm nay, các ngươi trục nhật thánh phủ cần phải mất hết thể diện. Bàn thạch võ phủ, lấy thiếu niên mặt trắng nghiêm lỗi cầm đầu mấy tên học viên. Cười to châm chọc đứng lên, thật không có thú, tên kia khai mạch thất trọng thiếu niên vai rộng, lắc đầu thở dài, lộ ra vẻ thất vọng. Lần này giao lưu hội, hắn chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Lâm Đông Phi, các ngươi lại không phái ra dáng điểm tân sinh. Chúng ta bàn thạch võ phủ thiên tài chân chính, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lão đầu mặt đỏ một mặt tốt sắc, ánh mắt lại liếc nhìn bạch bào Lâm đạo sư, giữa hai người hình như có chút khúc mắc. Từ khi trình diện về sau, lão giả mặt đỏ một mực nhằm vào bạch bào Lâm đạo sư. Đúng lúc này, một tên người mặc ngân bạch trường bào thiếu niên tuấn tú, chậm ung dung đi đến hiện trường, La Thiên tới, không biết là ai lên tiếng, đám người một mảnh rối loạn về sau. Tự động nhường ra một con đường tới, La Thiên một mặt lười nhác không thú vị, đi đến trục nhật thánh phủ một phương, nhìn thấy La Thiên tới, mấy tên đạo sư con mắt cùng nhau sáng lên, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, La Thiên chiến bại tiểu hầu gia, thậm chí cùng khai mạch thất trọng giao phong một kích, ha ha, Đặng lão đầu, ngươi mới vừa nói cái gì, chúng ta thánh phủ không ra dáng tân sinh, bạch bào Lâm đạo sư, trên mặt khói mù tẫn tán. Lộ ra dáng tươi cười, sai, chúng ta thiên tài chân chính tân sinh, trước đó là khinh thường đăng tràng. Bạch bào Lâm đạo sư hăng hái, đối với lão giả mặt đỏ phát khởi phản kích, La Thiên trình diện, để hắn lực lượng 10 phần, lấy kẻ này thực lực, khai mạch thất trọng phía dưới có thể xưng vô địch, cái kia bàn thạch võ phủ tuy có khai mạch thất trọng, nhưng chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, coi như thắng cũng không vẻ vang, bởi vậy. Mấy vị đạo sư trong lòng đều là vừa vững, lông mày giãn ra, liền tiểu tử này, lão giả mặt đỏ bị thánh phủ học viên động tĩnh hấp dẫn. Chú ý tới La Thiên, sững sờ qua đi, ngửa đầu cười ha hà, nước mắt đều nhanh bật cười. A ha ha, một cái khai mạch ngũ trọng, chính là các ngươi thiên tài. Lâm Đông Phi, nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không đáng tin cậy. Ngươi nếu là từ bỏ chống lại, nói thẳng chính là... Chúng ta thủ hạ lưu tình, để cho ngươi vài cục, lão giả mặt đỏ ôm bụng cười mà cười, thân thể run run, giống rút gân một dạng, như vậy chế giễu tư thái, để bạch bào Lâm đạo sư sắc mặt trầm xuống. La Thiên, còn không lên trận, bạch bào Lâm đạo sư, bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng, thúc giục nói, phần phật, thánh phủ học viên, tự động nhường ra một con đường, La Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không tình nguyện đi tới. Chương 69, thật sự là ồn ào. La Thiên trong lòng xác thực không thế nào thoải mái. Hắn tu vi vừa mới đột phá, còn đến không kịp củng cố, liền bị đạo sư làm tráng đinh vồ tới. La học trưởng, cố lên, xử lý bọn hắn, cho chúng ta thánh phủ tân sinh tranh một hơi. Xuyên qua đám người, La Thiên nghe được một chút thanh đồng tân sinh hò hét nói. Từng cái chờ mong ánh mắt quang tới. Đối với La Thiên hào quang chiến tích, những học sinh mới rất rõ ràng, tràn ngập chờ mong cùng lòng tin. La Thiên, ngươi cần phải cho chúng ta tân sinh tranh khẩu khí. Mục Vũ Yến bưng bít lấy bụng dưới, trên mặt nhiễm lấy vết máu, cố nén đau nhức ý, phất tay ủng hộ nói. La Huynh, cẩn thận một chút, Trần Hạo Phi thận trọng nói. Yên tâm, những người này còn uy hiếp không đến ta. La Thiên gật đầu nói, gặp La Thiên Man không quan tâm bộ dáng, vừa mới bị thua đường uy, sắc mặt trầm xuống. La Thiên, đối thủ rất mạnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là lại bại, thánh phủ mặt mũi liền mất hết. Đường uy âm mặt nói, hắn đối với La Thiên ghi hận trong lòng, tự nhiên không phải hảo ý nhắc nhở. La Thiên không đến trước, đường uy là trong giao lưu hội, thánh phủ một phương mạnh nhất đại tân sinh biểu. Kết quả, hắn tại mọi người chờ đợi bên dưới thảm bại. Lần này giao lưu hội, thánh phủ nếu là thảm bại, uy danh tổn hao nhiều, sẽ để cho hắn gánh chịu bêu danh. Tại thánh phủ cao tầng cùng đám đạo sư trước mặt, lưu lại cực kém ấn tượng. La Thiên hiện tại tới, đường uy liền có thể đem tội danh này tái giá cho hắn, để người sau đi cõng nồi. Mà lại, ta hảo tâm nhắc ngươi, đến lúc đó lại bị thua, không phải ta trách nhiệm. Rất mạnh, La Thiên bộ pháp dừng lại, căn bản không quan tâm điểm này tiểu tính toán, cười nhạt nói, trong lòng ngươi uy nghiêm trang trọng giao lưu hội, trong mắt ta như là nhà tròi. Cái gì? Đường uy thân hình chấn động, tức giận không thôi nhìn chằm chằm La Thiên, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, xem ra chính mình là đa tâm, chờ ra hỏa này khinh địch bị thua, gánh chịu bêu danh, liền không liên quan chuyện của mình. La Thiên cũng không phải là nói mạnh miệng, cùng tên sát thủ đáng sợ kia, động một tí có thể gạt bỏ khai mạch thất bát trọng so sánh. Trận này giao lưu hội như là nhà ấm đóa hoa ganh đua sắc đẹp, căn bản không có ý nghĩa, huống chi, hắn xác thực cùng bàn thạch võ phủ học viên, luận bàn, qua, tiêu chuẩn kia để hắn rất thất vọng, có công phu này, còn không bằng tăng cao tu vi, tu luyện võ kỹ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, La Thiên một mặt không thú vị, đi đến luận võ quảng trường, là hắn, bàn thạch võ phủ tam đại chủ lực một trong Nghiêm Lỗi. Nhìn thấy La Thiên lúc, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập oán hận, nhưng là, vừa nghĩ tới hôm đó bị La Thiên roi ra thu thập thê thảm. Thân thể dùng mình một cái, sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn, còn tưởng rằng là cái gì ẩn tàng cao thủ, một cái khai mạch ngũ trọng nhược kê sao? Phi, trục nhật thánh phủ giới này tân sinh, đều là tiêu chuẩn rác rưởi này. Bàn thạch võ phủ, mấy tên học viên khinh miệt cười nhạo nói, trong tam đại chủ lực, thiếu niên cương mãnh cùng thiếu niên vai rộng, một mặt thất vọng, không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, La Thiên đứng tại trong sân rộng, nhìn về phía bàn thạch võ phủ đám người, thần sắc không kiên nhẫn nói, thời gian của ta rất căng, để cho các ngươi mạnh nhất ra đi, hoặc là, cùng tiến lên cũng có thể. Hắn phải nhanh một chút giải quyết việc này, lại trở về củng cố tu vi cảnh giới, linh trì tu luyện còn có nửa ngày không dùng hết đâu. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường người lâm vào ngắn ngủi ngu ngơ cùng kinh ngạc. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Song phương đông đảo học viên, từng cái hoặc mộng giật mình, hoặc trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn về phía La Thiên. Rất nhiều người hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề. Trục nhật thánh phủ đám đạo sư cũng đều ngây ngẩn cả người. Tên kia một mực nhắm mắt không nói thánh phủ trưởng lão cũng ngạc nhiên mở to mắt. La Thiên trình diện, cho đám đạo sư mang đến tự tin, chí ít trọng phía dưới có thể bảo vệ vô địch, có thể cho trục nhật thánh phủ giữ lại một chút mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới, La Thiên sẽ như vậy không kiêng nể gì cả, quả thực là đem châu thổi lên trời, để thánh phủ một phương người đều cảm thấy chột dạ, xấu hổ. Nếu là thảm bại, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ai, tiểu tử này vẫn là như vậy không khiến người ta bớt lo à. Mấy vị đạo sư đều là che mặt thở dài, trong lòng dâng lên một tia không hiểu đau răng. Một bên khác, bàn thạch võ phủ đám người, tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, nhào nhào nhếch miệng cười ha hà. Ha ha, cười chết người, trục nhật thánh phủ là thật không có người. Phái cái nhược kê tới nói trò cười, đến làm dịu các ngươi bị thua không khí lúng túng. Mấy tên học viên nhao nhao cười to, nhưng là, cũng có ba người không có cười, sắc mặt còn rất khó coi. Ba người này, tự nhiên là bị La Thiên thu thập qua nghiêm lỗi. Thiếu niên tóc ngắn, thiếu nữ tú lệ, nhìn thấy La Thiên lúc, ba người một bộ trăm ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tâm tình rất lộn xộn, vừa hận vừa sợ, còn không dám lên tiếng. Sợ ngày đó chuyện xấu đem ra công khai, ai bước lên, thu thập nhược kê này, thiếu niên cương mãnh kia, tùy tiện nói, ánh mắt đảo qua mấy tên học viên, hắn mặt sơ ý mảnh, phát hiện nghiêm lỗi ba người biểu lộ không bình thường. Nghiêm lỗi, ngươi hôm nay giống như không có ra sân, muốn hay không đi ngược nhược kê này, thiếu niên cương mãnh tùy ý nói, ngạch, a, nghiêm lỗi trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Được rồi đi, ta tốt xấu là bàn thạch võ phủ tam đại chủ lực một trong. Khi dễ loại nhược kê này có ý gì? Nghiêm lỗi ho nhẹ một tiếng, cố gắng chấn định, thiếu niên cương mãnh cảm thấy lời ấy có lý. Ánh mắt lại quét về phía nghiêm lỗi sau lưng thiếu niên tóc ngắn cùng thiếu nữ tú lệ. Hai người này khai mạch lục trọng, thực lực tu vi đều yếu tại nghiêm lỗi một bậc, còn không đợi hắn mở miệng. Cương ca, ta cũng lười động thủ, đánh thắng hắn. Người khác sẽ cảm thấy ta tìm quả hồng mềm bóp. Thiếu niên tóc ngắn lắc đầu nói. Cuối cùng, đến phiên thiếu nữ tú lệ kia. Thiếu niên này lớn lên giống đệ đệ ta. Nhìn hắn khí mạch chân khí tiết ra ngoài. Rõ ràng là vừa đột phá. Cảnh giới bất ổn. Ta sao nhẫn tâm xuất thủ. Thiếu nữ tú lệ thở dài. Không đành lòng dáng vẻ. Nghiêm lỗi trừng to mắt. Trong lòng có loại cảm giác bị thất bại. Nhìn hai người này diễn kỹ. Động tác biểu tình kia. Rõ ràng so với chính mình sinh động hơn, giống như đều rất có đạo lý bộ dáng. Thiếu niên cương mãnh một mặt cổ quái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thật sự là nhăn nhăn nhó nhó. Các ngươi không lên, để cho ta tới đi. Tên kia thiếu niên mũi hèm rượu, mặt lộ không kiên nhẫn nói. Trước đó, chính là hèm rượu này mũi thiếu niên, đánh bại làm nhục Mục Vũ Yến. Thực lực của hắn, so thiếu niên tóc ngắn, thiếu nữ tú lệ hơi yếu nửa tuyến. Gần nhất vừa đột phá khai mạch lục trọng, đối mặt thiếu niên mũi hèm rượu bất thiện ngôn ngữ, nghiêm lỗi ba người không chút nào khách khí, một bộ ta rất đại độ dáng vẻ, cẩn thận người thì phát hiện, nghiêm lỗi ba người nhìn về phía thiếu niên mũi hèm rượu ánh mắt, mang theo thương hại, phảng phất có loại cảm giác ưu việt về trí thông minh. Tiểu quỷ, người thật là lớn nói không biết thẹn, cuồng vọng vô biên, thiếu niên mũi hèm rượu ra sân, liếc mắt liếc xem La Thiên. Một hồi luận bàn, đừng trách ta muốn rút nát miệng của ngươi. A, thiếu niên mũi hèm rượu nói là nói xong, liền hét thảm một tiếng, đùng, một tiếng vang giòn, trước mặt tàn phong kiếm ảnh nhoáng một cái, một chi cứng rắn vỏ kiếm, đánh vào trên miệng hắn. A, rên lên một tiếng, miệng thiếu niên mũi hèm rượu, cái mũi nở hoa, máu tươi ứa ra, thật sự là ồn ào. Một cái không kiên nhẫn thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 70, đây chính là trong miệng các ngươi nhược kê. Thật sự là ồn ào. La Thiên thân hình trở lại nguyên địa, dương lên chuôi kiếm trong tay. Từ khi tu luyện Thiên Tinh kiếm pháp, hắn thói quen tùy thân mang theo thanh kia chuẩn bảo khí trường kiếm. Đương nhiên, đối phó loại tôm tép nhãi nhép này, hắn lười nhác rút kiếm, động thủ, nào sẽ ô uế tay của mình. Kiếm của ta a, quan chiến nghiêm lỗi, một mặt thịt đau. Gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên kiếm trong tay, trên vỏ kiếm kia lây dính vết máu, trong lòng thẳng rỉ máu, thanh kiếm chuẩn bảo khí này, ngày đó chính là bị La Thiên cướp đoạt đi, đối với La Thiên nhẹ nhõm chiến thắng, nghiêm lỗi ba người bởi vì có tâm lý chuẩn bị, cũng không quá ngoài ý muốn, soạt, nhưng trên trận hai phe học viên, lại là khắp nơi oanh động, đại đa số người, còn không có thấy rõ chi tiết, chỉ nghe, đùng, một tiếng. Thiếu niên mũi hèm rượu kia liền bị rút nát miệng, thật nhanh thân pháp, tiểu tử này chỉ sợ tu tập linh cấp thân pháp, một đám học viên sợ hãi thán phục, bàn thạch võ phủ mấy tên học viên, thì sắc mặt ngưng trọng, trục nhật thánh phủ mấy tên đạo sư, không hẹn mà cùng lộ ra một vòng ý cười. Tại thánh phủ khảo nghiệm lúc, La Thiên náo động lên yêu thiêu thân, cuối cùng ngạnh sinh sinh đoạt thứ nhất, để đám đạo sư cảm thấy đau răng, về sau... Tiểu tử này đem đường uy cánh tay đều phế đi, còn để khai mạch thất trọng lệ hải kinh ngạc. Tóm lại, đây là một người rất tà dị, mà bây giờ, để tiểu tử này đi đối phó người ngoại phủ, ngược lại là vui tay vui mắt. A, ngươi, lúc này, thiếu niên mũi hèm rượu kia, kịp phản ứng, ngươi tên hỗn đản này, còn chưa nói bắt đầu, vậy mà đánh lén, thiếu niên mũi hèm rượu tức giận không thôi, Bình thường tới nói, loại giao lưu luận bàn này, song phương ra sân trước, sẽ lễ tiết báo lên tính danh. Hồ Đồng, hắn nói không nói chuyện, lại một đạo tàn phong kiếm ảnh đánh tới. Thiếu niên mũi hèm rượu mơ hồ bắt được một cái vỏ kiếm. Gào thét mà đến, thân thể xê dịch muốn tránh, nhưng cố trốn không thoát. A, thiếu niên lại kêu thảm một tiếng, răng bị đánh rơi mấy khỏa, cả khuôn mặt được mở ra hoa. Bành, La Thiên vừa nhấc chân, đem hắn đạp trở về bàn thạch võ phủ khu vực. Ta thời gian đang gấp, kế tiếp, hoặc là cùng tiến lên. La Thiên lạnh nhạt nói, trên trận yên tĩnh, bàn thạch võ phủ chúng học viên, sắc mặt trở nên khó chịu, loại chính thức luận bàn này, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng nhau tiến lên. Huống chi, bàn thạch võ phủ tam đại chủ lực, nhất là khai mạch thất trọng thiếu niên vai rộng, cũng không có động. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, bất quá là đánh lén chiến thắng, có gì hào quang? Một tên thân hình khôi ngô bàn thạch võ phủ thiếu niên bay vọt mà ra. Thiếu niên khôi ngô này, tu vi cũng là khai mạch lục trọng, trên thân khí tức nồng hậu dày đặc mấy phần. Hô, hắn giơ chân lên, đá ra một đạo mãnh liệt như roi thép thối ảnh, không khí truyền đến nổ vang âm thanh. Một thối này chi uy, tại trong khai mạch lục trọng xem như khó được, so Đường Uy, Nộ Vân trưởng, chỉ yếu hơn một bậc. Luận thực lực, người này gần với bàn thạch võ phủ tam đại chủ lực. Trở về cho ta, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Kiếm trong tay vỏ vạch ra một đạo rét lạnh hư ảnh. Gào thét điếc tai, giống như nở rộ hàn tinh. Đùng phốp, vỏ kiếm kia vừa vặn đánh trúng chân thiếu niên khôi ngô. Người sau lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, một cỗ băng hàn lực lượng bá đạo, đập vào hắn trên xương đùi. Bành, bịch, hắn toàn bộ chân tê dần. Sau đó đau đớn một hồi, bị La Thiên vỏ kiếm quét trở về bàn thạch võ phủ khu vực. Một chiêu đánh bại. Trên trận một mảnh kinh suỵt xôn xao, đánh thật hay, trục nhật thánh phủ các học viên, mặt lộ mừng rỡ, phất cờ hò reo, bàn thạch võ phủ mấy tên học viên, sắc mặt túc trọng đứng lên, hiện ra mấy phần kiêng kỵ, vừa dứt bại thiếu niên khôi ngô, thế nhưng là tam đại chủ lực dưới người mạnh nhất, cho dù dạng này, đều bị La Thiên một chiêu đánh bại, ngay cả kiếm đều không có nhổ, có chút ý tứ, cái kia khai mạch thất trọng thiếu niên vai rộng. Khóe miệng có chút câu lên, đương nhiên, trong mắt hắn, La Thiên hiện ra thực lực, vẻn vẹn miễn cưỡng có thể xem xét, nghiêm lỗi, đây chính là trong miệng các ngươi nhược kê. Thiếu niên cương mãnh sắc mặt khó coi, nhìn về phía nghiêm lỗi ba người, trước đó, cũng cảm giác ba người có điểm gì là lạ, chỉ sợ là biết La Thiên một chút nội tình, đối mặt thiếu niên cương mãnh chất vấn, nghiêm lỗi cũng là cười khổ bất đắc dĩ, hắn cũng là có khổ nói khó tả, nếu không... Nhược kê này giao cho ngươi thu thập. Thiếu niên cương mãnh bức bách nói. Đồng loạt ánh mắt dừng lại trên người nghiêm lỗi. Nghiêm lỗi hữu tâm ra sân, thế nhưng là nhìn thấy La Thiên bên hông buộc roi ra, liền có không hiểu bóng ma. Huống chi chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên thể hiện ra kinh người thân pháp cùng kiếm pháp tạo nghệ, so trong tưởng tượng lợi hại hơn không chỉ một lần. Coi như không cần roi ra kia, hắn cũng không có nhiều phần thắng. Nếu như tăng thêm roi ra tà dị kia, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Khổng Cương, ngươi lên đi, hắn không phải là đối thủ. Lúc này, một cái băng lãnh bá đạo thanh âm truyền đến, người lên tiếng, chính là khai mạch thất trọng thiếu niên vai rộng. Vâng, Ngô Thu học trưởng. Thiếu niên cương mãnh Khổng Cương khẽ gật đầu, mặc dù hắn lúc trước cường thế chiến thắng Đường Uy, bất quá cùng vị này Ngô Thu học trưởng so sánh, còn kém xa. Khổng Cương, bàn thạch võ phủ tân sinh người thứ hai, cho mời. Thiếu niên cương mãnh chậm chạp đi đến quảng trường, hắn mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, trên thân phát ra một cỗ dã man chèn ép khí tức. Là hắn, trục nhật thánh phủ bên này, Đường Uy bọn người cùng nhau biến sắc, cái này Khổng Cương, lúc trước trong luận bàn, thế nhưng là chính diện chiến thắng Đường Uy, Nộ Vân trưởng, chiến lực cơ hồ tương đương khai mạch thất trọng, La Thiên Linh thức quét qua, thu hồi mấy phần khinh thị, hắn từ Khổng Cương trên thân. Cảm ứng được một cỗ cường hoành khí huyết lực lượng, nó thể phách bắp thịt cường độ, hơn xa thường nhân mấy lần, loại này đi qua hậu thiên luyện thể cường hóa thể phách. Liền xem như La Thiên thần mạch chi thể, đều muốn kém mấy phân. Ngươi có tư cách biết tên của ta, La Thiên, trục nhật thánh phủ tân sinh hạng nhất, La Thiên mở miệng nói, thánh phủ tân sinh hạng nhất, nghe vậy, bàn thạch võ phủ chúng học viên, cùng nhau động dung, hạng nhất. Khổng Cương cất bước đi tới cường hãn khí tức, không khỏi trì trệ, con người co rụt lại, bàn thạch võ phủ người, mặc kệ trước đó làm sao cuồng ngạo, nhưng là đối với đứng đầu nhất tam đại thánh phủ, hay là trong lòng còn có kiêng kỵ, có thể từ trong 10 quận thành, trổ hết tài năng, đoạt được thứ nhất, đây tuyệt đối là siêu quần bạt tụy thiên tài đứng đầu. Nguyên lai, hắn là thánh phủ đệ nhất nhân, khó trách, nghiêm lỗi ba người, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trong lòng bóng ma vậy mà làm giảm bớt mấy phần, bị nhân vật như vậy thu thập, có thể nói là tuy bại nhưng vinh, hắn lại là thánh phủ đệ nhất. Thiếu niên vai rộng, Ngô Thu, sắc mặt thông suốt biến đổi, khó có thể tin dáng vẻ, nó sắc mặt biến hóa biên độ, còn tại Khổng Cương phía trên, ta lần này đến thánh phủ, vốn là muốn tới khiêu chiến Nam Cung Ngọc, không muốn hắn đang lúc bế quan, nhưng không nghĩ tới, thánh phủ đệ nhất nhân, không phải Nam Cung Ngọc, đúng là người này. Ngô Thu hít sâu một hơi, trong mắt lệ mang lóe lên, hắn lập tức hướng Khổng Cương chân khí truyền âm, cẩn thận. Người này tuyệt không đơn giản. Khổng Cương khẽ gật đầu. Tại La Thiên Báo ra thánh phủ hạng nhất lúc, hắn liền hoàn toàn không dám khinh thường. Bỗng nhiên, đối diện thiếu niên tuấn tú, cười nhạt mở miệng, ta cái này thánh phủ đệ nhất nhân, cùng ngươi võ phủ thứ hai này luận bàn, có thể hay không lộ ra ỷ lại mạnh run sợ yếu? Hả? Khổng Cương nhướng mày, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi 3 chiêu, liền coi như ngươi thắng. La Thiên đứng chắp tay, từ từ nói, chương 71, 3 chiêu bại địch, 3 chiêu phân thắng thua. Toàn bộ quảng trường, thánh phủ cùng võ phủ song phương, đều là một mảnh xôn xao. Trục nhật thánh phủ học viên, tập thể trợn tròn mắt, ngay tại hò hét gieo hò học viên, từng cái há to mồm, giống như gà gỗ, tiểu tử này, thật sự là hỗn trướng. Mấy tên đạo sư nổi nóng không thôi, vừa buông lỏng vui vẻ tâm tình. Lập tức lại một viên tâm treo đến trên cổ họng, tiểu quỷ này thật không khiến người ta bớt lo a. Bạch Bào Lâm đạo sư, giờ khóc giờ cười, hắn một trái tim cũng căng thẳng, La Thiên đối thủ lần này, có thể không thể so với trước đó, lúc trước, ngay cả tu luyện, nộ vân trưởng, lực bộc phát cực mạnh tiểu hầu gia, đều bị Khổng Cương chính diện nghiền ép, lại không hư hại mảy may, liền xem như khai mạch thất trọng, cũng không dám nói có thể 3 chiêu ổn bại Khổng Cương. Váy dài nữ đạo sư mặt ngậm thần sắc lo lắng, than nhẹ một tiếng, nếu muốn nói, La Thiên có thể chiến thắng Khổng Cương, đám đạo sư tin 7 phần, nhưng muốn nói 3 chiêu bại địch, gia châu này thổi đến có chút lớn, quá sốc nổi, 3 chiêu chiến thắng, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng, thật là cuồng vọng, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Bàn thạch võ phủ một phương, mấy tên học viên đầu tiên là tức giận, sắc mặt khó xử, sau đó cười lạnh. Khổng Cương bởi vì kiêm tu luyện thể võ kỹ, thể phách lực lượng cường hoành, đơn thuần phòng ngự cùng kháng đánh năng lực, hắn có thể nói là bàn thạch võ phủ mạnh nhất một cái. 3 chiêu bại ta, Khổng Cương hung lãnh khuôn mặt, hiện hiện một tia dữ tợn, cố nén trong lồng ngực lửa giận, tiểu tử này khinh người quá đáng. Hừ, muốn 3 chiêu nhanh bại ta, ngươi tìm nhầm người. Khổng Cương con ngươi ngưng tụ, toàn thân tản mát ra dã man khí tức nguy hiểm, hô ông. Trên người hắn bộc phát một cỗ tối tăm chân khí, kình phong gào thét, hình thành một cỗ nặng nề áp bách. Không chỉ có như vậy, Khổng Cương trên da hiển hiện một tầng nhàn nhạt màu đen tế văn. Song quyền bành trướng mấy phần, nổi lên tối tăm ánh kim loại, xa xa nhìn lại, giống như một đầu hình người kim loại cự thú. Hung mãnh tàn bạo, để cho người ta không rét mà run. Này, Khổng Cương hét lớn một tiếng, tối tăm cự quyền bành trướng kia. Như đen kịt lôi đình đánh tới hướng La Thiên, tiếng oanh minh điếc tai, để bên cạnh người quan chiến khí huyết sôi trào. La Thiên bình nhạt cười một tiếng, kiếm trong tay vỏ vạch ra một đạo rét lạnh kiếm ảnh, tách ra băng hàn tinh mang, oanh bồng, cự quyền cùng vỏ kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang, khí lãng quay cuồng không thôi. Đạp, đạp, đạp, Khổng Cương như cự thú cương mãnh thân hình, hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Cái này, sao lại thế? Khổng Cương trong lòng gầm nhẹ, trên cánh tay giống như sắt lá, lưu lại một đạo vết máu. Vừa rồi va chạm, vỏ kiếm kia bộc phát ra lăng lệ vô địch kiếm đạo chi uy. Còn có một cỗ băng hàn cự lực, đem hắn chính diện đánh lui thương tích. Cái này La Thiên, vậy mà như thế mạnh. Quan chiến song phương học viên, kinh hãi nghẹn ngào, thánh phủ học viên, càng là cảm xúc bành trướng. Trên quảng trường, La Thiên đột nhiên khẽ di một tiếng. nhìn về phía kiếm trong tay vỏ, răng rác, trên vỏ kiếm kia, vết rạn hiển hiện, đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, chính diện đánh lui Khổng Cương. Có chút bản sự, nhưng kiếm pháp chưa thuần thục, cũng giới hạn tại đây. Ngô Tu mặt không biểu tình, bàn thạch võ phủ lão đầu mặt đỏ, khẽ vuốt sợi râu, cũng hơi lỏng một hơi. La Thiên xác thực mạnh hơn Khổng Cương, nhưng cũng mạnh có hạn, nếu như không có to lớn thực lực cách xa, bình thường rất khó mấy chiêu nghiền ép chiến thắng. Huống chi, Khổng Cương hay là để phòng ngự tăng trưởng. Ha ha, chỉ còn hai chiêu. Khổng Cương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trào phúng, liếc qua vỏ kiếm vỡ vụn kia. La Thiên thị như không thấy, ánh mắt liếc nhìn bàn thạch võ phủ một phương nghiêm lỗi. Bất mãn trong lòng, khóe miệng khẽ động, kiếm là chuẩn bảo khí, vỏ kiếm vậy mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nghiêm lỗi một mặt mộng bức, trách ta, chợt vừa tối âm thanh tức giận, nhà kia hắc điếm, vậy mà dùng thứ phẩm lừa ta. Vỏ kiếm sở dĩ vỡ vụn, chủ yếu là giao phong lực lượng quá mạnh, vỏ kiếm chất liệu rất kém cỏi. Còn nữa, La Thiên, thiên tinh kiếm pháp, sơ bộ tu luyện, xác thực không đủ mượt mà, nếu không có như vậy, vừa rồi một kích kia, Khổng Cương liền không chỉ lui ba bước, thụ chút da bị thương ngoài da đơn giản như vậy, phải dùng kiếm sao? Khổng Cương mặt ngoài đang giễu cợt, đáy lòng lại hết sức chấn động. La Thiên dùng một cái thấp kém vỏ kiếm, liền có như thế uy lực, nếu là thật dùng kiếm, nhưng ngoài dự liệu chính là, La Thiên cũng không có dùng kiếm, tay trái của hắn ngón trỏ, chân khí ngưng tụ, trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra một đạo u lam lăng liệt kiếm mang. Có một hai xích dài, bạch, La Thiên thân hình tung bay huyễn gián tiếp gần, kiếm trong tay chỉ bỗng nhiên đâm ra, tách ra một đóa lập lòe hàn tinh, mặc dù thi triển chính là kiếm chỉ. Trên đó lại có, thiên tinh kiếm pháp, tinh mang, cấp độ vận vị, thật nhanh, Khổng Cương giật nảy cả mình, trên nắm tay tối tăm khí văn bồng phát, như cự trùy đánh tới, suy, oanh, một vòng kiếm quang hàn tinh nở rộ, Khổng Cương tối tăm quyền quang, như giấy mỏng đồng dạng vỡ vụn, sau một khắc, liền có một đạo huyết quang phiêu tán mà ra, a, Khổng Cương kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nó vai cùng trên cánh tay. Bị khoét đi một khối huyết nhục, huyết dịch chảy xuôi, một màn này, để bàn thạch võ phủ người, trong lòng khẩn trương lên, dùng chỉ thay kiếm, cái này không giống bình thường linh cấp võ kỹ, lão đầu mặt đỏ kia, sắc mặt ngưng trọng lên, La Thiên thi triển môn kiếm pháp này, uy lực thật là đáng sợ, vẻn vẹn dùng chỉ thay kiếm, liền có thể nghiền ép Khổng Cương, một chiêu cuối cùng, tới đi, Khổng Cương gầm thét một tiếng. Khóe miệng tuét ra một vòng người thắng dáng tươi cười. Hai chiêu đã qua, La Thiên chỉ là mang đến cho hắn một chút ngoại thương. Không tính nghiêm trọng, đánh bại ngươi, kỳ thật chỉ cần một chiêu. La Thiên cười nhạt một tiếng, cách xa nhau mấy mét bên ngoài, tay áo theo gió mà động. Hô ông, đầu ngón tay hắn u lam kiếm mang, kéo dài gần dài hơn một mét, tản mát ra sắc bén vô địch lăng liệt hàn khí. Nguồn lực lượng này... Khổng Cương đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chém, u lam kiếm mang chừng dài một mét kia, phá không chém tới, sắc bén lẫm liệt, nó mũi nhọn tách ra một vòng chói lọi ánh sao. Chiêu này vừa ra, không tốt, bàn thạch võ phủ lão giả mặt đỏ, sắc mặt đại biến, phá không kiếm khí, trên trận một mảnh xôn xao, nhất là bàn thạch võ phủ mấy người, chừng to mắt, trong lòng hù dọa sóng biển, không phá không kiếm khí. Khổng Cương thân thể đại chấn, hoảng hốt nghẹn ngào, chỉ có thể dốc hết toàn lực thôi động chân khí cùng luyện thể võ kỹ. Toàn lực phòng thủ, suy phốp, u hàn phá không kiếm mang chói lọi kia, chạm kích trên người Khổng Cương, bộc phát ra băng lãnh khí mang ánh sao. A, bịch, Khổng Cương kêu thảm một tiếng, thân thể lăn xuống trên mặt đất, trên ngực xuất hiện một cái tấc hơn sâu vết thương, ruột đều nhanh rơi ra đến, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Khổng Cương bại. Tiểu tử kia khai mạch ngũ trọng, sao có thể phát động phá không kiếm khí? Bàn thạch võ phủ học viên, từng cái hồn bay phách lạc, hoảng sợ chất vấn bộ dáng, còn không mau đem hắn khiêng xuống đến. Lão giả mặt đỏ tức giận đến không nhẹ, nghiêm nghị quát lớn, bàn thạch võ phủ một vị chủ lực đại biểu, lại bị ba chiêu đánh bại. Cái này khiến trước đó thật vất vả lấy được ưu thế và thanh uy, bị trong nháy mắt tan rã. La Thiên thắng. Trục Nhật Thánh Phủ một phương, chúng học viên tại ngắn ngủi rung động về sau, phát ra một trận gieo hò, có loại đại xuất một ngụm ác khí sảng khoái. Ba chiêu, thật làm cho hắn thắng. Mấy tên đạo sư lẫn nhau mà xem, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ngoài ý muốn. Kẻ này rất tán, tên kia một mực trầm mặc. Thánh phủ trưởng lão rốt cục lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi. Đang lúc thánh phủ học viên tiếng hoan hô lúc, rất tốt, bàn thạch võ phủ một phương, đi ra một tên thiếu niên vai rộng, ánh mắt như lãnh điện, trên thân phun trào bảy đầu khí mạch ba động. Chương 72, học sinh của ta thế nào? Khai mạch thất trọng, hắn chính là bàn thạch võ phủ mạnh nhất tân sinh. Theo thiếu niên vai rộng đi ra, đang gieo hò thánh phủ học viên, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, cảm thấy áp lực vô hình. Từ giao lưu hội bắt đầu thời khắc, thiếu niên vai rộng này dù chưa xuất thủ, lại phảng phất bao phủ trong lòng mọi người bóng ma, vung đi không được. Giữa quảng trường, Ngô Thu, bàn thạch võ phủ tân sinh hạng nhất, thiếu niên vai rộng mở miệng nói, La Thiên, trục nhật thánh phủ tân sinh hạng nhất. La Thiên bình tĩnh nói, ta lần này tới, vốn là muốn đánh với Nam Cung Ngọc một trận, không nghĩ tới ngươi là tân sinh thứ nhất, như vậy ngược lại là rất tốt. Ngô Thu ánh mắt như lệ điện, quanh thân khí lưu cuốn lên, phát ra vô hình áp bách. Nam Cung Ngọc, La Thiên mặt lộ dị sắc, không nghĩ tới người này cùng Nam Cung Ngọc nhận biết. Nếu như nhớ không lầm, cái này Ngô Thu, xuất từ Thương Vân Quốc bảy đại võ đạo thế gia một trong. Bạch Bào Lâm đạo sư trầm giọng nói, bàn thạch võ phủ là một cái rất đặc thù võ phủ. Tại Thương Vân Quốc, bình thường võ phủ đều là bán chính thức cơ cấu, phía sau có quốc gia duy trì. Nhưng bàn thạch võ phủ khác biệt, là do một chút võ đạo thế gia cộng đồng thành lập. Không những không chiếm được quốc gia duy trì, còn ẩn ẩn nhận chèn ép. Nếu không, bàn thạch võ phủ cũng sẽ không khuất tại Thương Vân Quốc võ phủ thứ tư. Mà cái này Ngô Thu, chính là bàn thạch võ phủ gần 20 năm qua, đào móc ra mạnh nhất thiên tài. Ngươi liên chiến mấy trận, cho ngươi nửa canh giờ khôi phục. Ngô Thu ung dung không vội, có một cỗ tuyệt đối cường thế cùng tự tin. Hắn không muốn thắng mà không võ, chỉ có đường đường chính chính, đánh bại thánh phủ tân sinh hạng nhất, mới chuyến đi này không tệ, không cần, đối phó mấy cái nhược kê mà thôi, đối ta trạng thái không có bất kỳ ảnh hưởng gì. La Thiên không quan trọng nói, lời vừa nói ra, trước đó bị thua thiếu niên mũi hèm rượu, thiếu niên khôi ngô nổi giận không thôi, vừa thức tỉnh khổng cương, kém chút tức ngất đi, phốc, Lâm đạo sư mấy người, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hận không thể xông đi lên đem La Thiên đánh một trận. Đến lúc nào rồi, tiểu tử này còn như vậy khinh thường. Đối thủ thế nhưng là khai mạch thất trọng, lại là con em thế gia. Người thật coi chính mình là một đời thiên kiêu, không ai có thể ngăn cản rồi. Xem ra, luyện được phá không kiếm khí, liền để ngươi coi trời bằng vung, coi là có thể cùng khai mạch thất trọng chống lại. Ngô Thu hai mắt nhắm lại, trong tươi cười lộ ra một vòng đùa cợt. Lời ấy sai rồi. Đối phó ngươi mà nói, ta chuẩn bị dùng kiếm. La Thiên không chút hoang mang, gỡ xuống lưng đeo chuẩn bảo khí trường kiếm. Ha ha, Ngô Thu dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt chìm xuống, lửa vô danh lên. Đã như vậy, vậy liền để ngươi minh bạch, khai mạch thất trọng chân chính khủng bố. Phong qua trường, Ngô Thu trên bàn tay màu xanh đen gió xoáy hội tụ, như một cái phiên bản thu nhỏ vòng xoáy, lập tức lấy hắn làm trung tâm. Phương viên 4-5 mét. Kình phong gào thét gầm rú, đốc ngantayuyen.com gạch chéo hô bồng. Ngô Thu một trưởng đánh ra, phong lưu vòng xoáy kia, quấy bốn phía không khí, lấy cuồng bạo tàn phá bừa bãi tư thái cuốn về phía La Thiên. Thật mạnh, đây chính là khai mạch thất trọng chiến lực. Trục nhật thánh phủ chúng học viên, hô hấp lộ ra kiềm chế, kinh hãi không thôi, là La Thiên tối bóp một vệt mồ hôi lạnh, phong qua trưởng. Chính là Ngô gia độc môn võ kỹ một trong, tại trong linh cấp hạ phẩm võ kỹ thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Lâm đạo sư một chút nhận ra môn võ kỹ này, La Thiên phá không kiếm khí, đối với khai mạch thất trọng phía dưới mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối đầu với Ngô gia, phong qua trưởng, chỉ sợ không khách quan. Váy dài nữ đạo sư, trên mặt thần sắc lo lắng, mấy tên đạo sư cũng không đối với La Thiên báo bao lớn hy vọng, chỉ cần không bị bại quá thảm. Có thể kiên trì mấy chiêu, liền không tính mất mặt, đến hay lắm. Đối mặt Ngô Thu quấy không khí phong lưu một trường, La Thiên không lùi không để cho, ánh mắt một mảnh tinh lượng, kiếm trong tay hắn, lần thứ nhất chém ra, ông, xì thân kiếm bình thường kia, nhấp nhoáng một vòng tinh mang lấp lóe minh diệu kiếm quang, vờn quanh một tầng sắc bén thấu xương kiếm khí quang huy, cách không chạm kích mà đi, ầm ầm, hai cỗ cách không chi lực đụng vào nhau, phong lưu vòng xoáy màu xanh đen kia đột nhiên tàn phá bừa bãi bộc phát, khai tỏ ánh sáng diệu kiếm quang đều nuốt hết, cường thế vô cùng, không gì hơn cái này. Ngô Thu một mặt bình tĩnh, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, một cái khai mạch ngũ trọng, coi như có thể luyện ra phá không kiếm khí, làm sao có thể cùng chân chính khai mạch thất trọng địch nổi. Phốc phốc suy, bỗng nhiên, phong lưu trong vòng xoáy tàn phá bừa bãi kia, từng sợi lạnh kiếm khí quang huy thấu xuyên mà ra, đem Ngô Thu phong qua trưởng kinh, xoắn đến chia năm xẻ bảy, hô soạt, cuồng phong kinh sóng qua đi, thiếu niên ngân bạch áo bào kia, y nguyên đứng tại chỗ, mặt lộ suy tư dáng vẻ, nhìn ngươi có thể cản ta vài trường. Ngô Thu sắc mặt hơi trầm xuống, song trưởng đều xuất hiện, mỗi một trường đều đập nện ra một đoàn phong lưu vòng xoáy, quét sạch một mảnh phạm vi, đem La Thiên phong kín. La Thiên cũng không có bối rối, lợi kiếm trong tay vung chém ra từng đạo minh diệu như tinh mang lẫm hàn kiếm khí, đem Ngô Thu phong qua trưởng kinh một chút xíu tan rã phân liệt. Nhưng mà, Ngô Thu trưởng thế quá cuồng bạo, từng đoàn phong lưu vòng xoáy, hình thành một mảnh to lớn gió xoáy, đem La Thiên bao phủ lại. Từ trên thế cục nhìn, Ngô Thu to lớn thế công, hoàn toàn đem La Thiên áp chế ở nguyên địa. Hừ, đây chính là trên lực lượng cấp độ chênh lệch. Ngô Thu thần sắc ngạo nghễ, bảy đầu khí mạch bắn ra, trưởng lực hùng hồn bá đạo. Bên ngoài sân, Bàn Thạch võ phủ lão giả mặt đỏ, lộ ra một tia nụ cười khen ngợi. La Thiên có thể đánh đến trình độ này, kỳ thật đã không tệ. Thánh phủ một phương mấy tên đạo sư khẽ thở dài một cái, dù sao tu vi chênh lệch không nhỏ, trong giọng nói cuối cùng có mấy phần tiếc nuối. Giữa quảng trường, trong gió xoáy to lớn, La Thiên thản nhiên không chậm không nhanh huy kiếm hóa giải thế công, thiên tinh kiếm pháp tinh mang cấp độ, chủ yếu vẫn là coi trọng đơn thể bộc phát, sắc bén cứng cỏi như vạn cổ tinh thần, khó mà ma diệt. Hắn trong mắt lộ ra một tia minh ngộ, xác thực luận phạm vi thế công, Ngô Thu phong qua trưởng có rất lớn ưu thế, nhưng La Thiên kiếm khí công kích cứng cỏi ngưng luyện, sắc bén vô địch, như ngôi sao hằng cổ trường tồn, nỏ mạnh hết đà, còn có thể tiếp mấy chiêu. Ngô Thu bá đạo cường thế, song trưởng đập ra phong qua trưởng kinh, hình thành liên miên bất tuyệt gió xoáy, không ngừng áp chế La Thiên. Hắn thấy La Thiên vượt cấp bộc phát mạnh như vậy chiến lực, chịu bản bền bỉ không được một lát, ngươi đánh nửa ngày liền công kích mềm nhũn này a. Trong gió xoáy khí lãng, một thanh âm bình thản vang lên. Cái gì? Ngay tại cường thế áp chế Ngô Thu biến sắc, hắn chợt phát hiện La Thiên cùng hắn đánh nửa ngày, nguyên địa nửa bước không động, bình yên vô sự, khí định thần nhàn dáng vẻ, mềm nhũn công kích. Bên ngoài sân một đám học viên không khỏi ngạc nhiên, trong mắt bọn hắn, Ngô Thu thế công quả thực là to lớn cuồng bạo, bá đạo vô địch, đổi lại bất kỳ một cái nào tân sinh, sớm đã bị diệt sát không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, đến phiên ta. La Thiên nguyên bản ánh mắt bình thản, thông suốt lăng lệ, ông suy, lợi kiếm trong tay của hắn điểm ra một đóa tinh quang nở rộ giống như minh diệu kiếm mang. Từ tối đến sáng, tươi sáng phác hoạc, sắc bén ngưng luyện kiếm khí bạo liệt ra, phát ra uy lực kinh khủng. Oanh, một tiếng, Ngô Thu vừa đánh ra phong qua trưởng kinh, như là giấy nháp đồng dạng, bị đâm xuyên nổ tung, mạnh như thế công kích, làm sao có thể? Một cỗ lăng liệt gió rét thấu xương cuốn tới, đem Ngô Thu làm cho lùi lại, biến sắc. Cái này vẫn chưa xong, lại từng đóa chói lọi tinh mang giống như minh diệu kiếm quang, giống như bầu trời đêm lưu tinh, lấp lóe không yên ép về phía Ngô Thu. Phốc phốc suy, Ngô Thu trên thân rất nhanh lưu lại mấy đạo vết thương, quần áo sợi tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Đây là kiếm pháp gì? Thật mạnh uy lực. Lâm đạo sư mấy người thể xác tinh thần chấn động, kinh thán không thôi. Giờ phút này, khai mạch thất trọng Ngô Thu đều bị chính diện nghiền ép, liên tục bại lui. Một màn này để trục nhật thánh phủ học viên cùng cao tầng nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to, phong qua rảo sát. Ngô Thu sắc mặt tuyệt nghiêm khắc, hét lớn một tiếng, bàn tay chậm rãi một trào, bốn phía phong lưu phảng phất bị hắn nắm chặt, gấp gáp xoay tròn, trở nên sắc bén cực kỳ, hình thành nhấp nháy sắc bén khí nhận xoáy lốc. Đây là trong phong qua trường sát chiêu. Ngô Thu từng bằng một chiêu này đem cái nào đó nhất tinh cao giai hung thú xé thành huyết nhục tách rời. Truy tinh cản nguyệt, La Thiên lợi kiếm trong tay lắc một cái, thi triển ra Thiên tinh kiếm pháp, thức thứ nhất, suy, suy, suy, lợi kiếm trong tay kinh khiếu, cấp tốc đâm ra một đóa minh diệu tươi sáng tinh mang kiếm quang. Lại đang trong nháy mắt, hướng về phía trước đuổi theo tăng lên hai lần. Trong hư không, ba đạo minh diệu hoa mỹ tinh mang kiếm quang nở rộ. Theo thứ tự tránh nhanh tiến lên, uy lực không ngừng kéo lên. Kiếm thứ nhất, để khí nhận xoáy lốc nhấp nháy sắc bén kia run lên, tan rã ba phần. Kiếm thứ hai, đâm thẳng chỗ bạc nhược, khí nhận rào sát xoáy lốc kia, mãnh liệt nhoáng một cái, liền muốn sụp đổ. Kiếm thứ ba, lộng lẫy lóa mắt, đâm rách xoáy lốc hạch tâm. Oanh, phốc phốc, Ngô Thu sát chiêu, phảng phất bị từng tầng phân tích phân giải, lập tức bằng cách tập hợp và phân tán. Đồng thời, kiếm thứ ba nhảy lên tới cực hạn, lộng lẫy chói mắt kia, dư uy vẫn còn tồn tại, như thiểm điện đâm về Ngô Thu cổ họng. Ta sát chiêu mạnh nhất, làm sao lại tùy tiện bị phá? Ngô Thu trong lòng giật mình, kinh sợ gầm nhẹ, hưu suy, một vòng băng lãnh mũi kiếm lơ lửng tại Ngô Thu cổ họng trước, khoảng cách nửa tấc, tinh mang kiếm huy thu lại. Ta thua rồi. Ngô Thu trong lòng rung động, khó có thể tin không có bộ dáng. Ngô Thu bại, toàn bộ quảng trường một mảnh chấn động xôn xao. Bàn Thạch võ phủ học viên cùng nhau mắt trợn tròn, hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm. Ngô Thu làm sao lại bại? Bàn Thạch võ phủ lão giả mặt đỏ, sắc mặt tái nhợt, tức giận không thôi. Hắn thậm chí hoài nghi, La Thiên phải chăng che giấu tu vi? Nó tu vi thật sự là khai mạch thất trọng trở lên. Bất quá từ đầu đến cuối cùng, La Thiên thể nội chỉ có 5 cái khí mạch ba động, là khai mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi, không cách nào chất vấn. Tháng, trục nhật thánh phủ chúng học viên, giật mình nhược mộng đồng dạng. Tại ngắn ngủi rung động về sau, hưng phấn hò hét, vậy mà thắng. Mấy tên đạo sư hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến trước đó La Thiên cuồng vọng cùng khinh thường, giờ phút này lại có loại hoang đường ly kỳ cảm giác, cùng một tia khó tả cảm giác bị thất bại. Ta sao lại thế, thua với một cái khai mạch ngũ trọng? Ngô Thu sắc mặt như tro tàn, thất hồn lạc phách rút lui, bất quá là vừa đột phá khai mạch thất trọng, so Lệ Hải còn kém nửa bậc. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, Ngô Thu vừa đột phá thất trọng không lâu, cảnh giới bất ổn, tại dưới cảm giác của hắn, không chỗ che thân, mà La Thiên, tại đột phá ngũ trọng lúc, phá không kiếm khí liền có thể cùng uy tín lâu năm Bạch Ngân Lệ Hải liều mạng. Bây giờ chiến lực, viễn siêu lúc trước quá nhiều, chiến đấu mới vừa rồi, thần mạch chi lực đều không dùng mấy phần, bởi vậy, La Thiên đối với bàn thạch võ phủ những học sinh mới này, mới có thể lộ ra không thú vị. Cũng không phải là cái gì khinh thường. Ha ha ha, Đặng lão đầu, ta thu người học sinh này thế nào? Chỉ dựa vào một người, quét ngang các ngươi bàn thạch võ phủ tân sinh. Lâm đạo sư thoải mái cười to, đối với bàn thạch võ phủ lão giả mặt đỏ, phát động một vòng chế nhạo phản kích. Chương 73, tuyển đạo sư, ta thu người học sinh này thế nào? Chỉ dựa vào một người, quét ngang các ngươi bàn thạch võ phủ tân sinh. Lâm đạo sư thoải mái cười to, đương nhiên sẽ không buông tha chế nhạo cơ hội phản kích. Trước đó, bàn thạch võ phủ chiếm cứ ưu thế áp đảo lúc, lão giả mặt đỏ kia chế giễu chế nhạo, không biết có bao nhiêu khó nghe. Hừ, để cho ngươi may mắn thắng một tay, nhưng là đừng cao hứng quá sớm. Chân chính thành tựu, còn phải tại trên, nhân bảng, thấy một lần chân trương. Lão giả mặt đỏ mặt đen lên, cố nén lửa giận, mang theo 10 tên học viên vội vàng rời đi. Nghe hai người đối thoại, La Thiên không khỏi sững sờ, liếc nhìn cái kia bạch bào Lâm đạo sư, trong lòng im lặng, ta lúc nào thành học sinh của ngươi, cũng được, để lão nhân này vui một chút. La Thiên lười nhác so đo, dù sao không có tổn thất. Đúng rồi, linh trì, La Thiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thu hồi kiếm, còn tốt không có chậm trễ bao lâu, linh trì bên kia, còn có gần nửa ngày không dùng hết. La Thiên nói thầm một tiếng, không nhìn ở đây thánh phủ thầy trò, vội vã hướng ngoài quảng trường tiến đến. Hắn đây là ở đây thánh phủ đạo sư học sinh cùng nhau sững sờ lần này giao lưu hội. La Thiên lấy lực lượng một người quét ngang bàn thạch võ phủ, toàn bộ quá trình biến nặng thành nhẹ nhàng, có thể nói là phong quang vô hạn. Mắt thấy giao lưu hội kết thúc mỹ mãn, thánh phủ cao tầng cũng còn không có lên tiếng tổng kết, hắn nhân vật chính này lại đột nhiên chạy, tên hỗn trướng này. Mấy tên đạo sư nội tâm lộn xộn, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không bớt lo học viên. La Thiên vừa đi ra xa mười mấy mét, lần này tân sinh giao lưu hội rất thành công, đối với biểu hiện tốt học viên, muốn không tiếc rẻ khen thưởng. Tên kia một mực im miệng không nói, trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để quảng trường người phụ cận đều có thể nghe được. Cái gì? Có khen thưởng? La Thiên lỗ tai rất linh, thân thể lập tức ngưng lại. Sau đó, tại toàn trường thầy trò trực câu câu dưới ánh mắt, La Thiên ho nhẹ một tiếng, không coi ai ra gì đi trở về. Toàn bộ quá trình, mặt không chân thật đáng tin. Từ khi tu luyện Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết về sau, La Thiên phát hiện tố chất tâm lý của mình trở nên đặc biệt mạnh. Trở lại trong đám người, mấy tên đạo sư đơn giản phát biểu, đối với một ít học viên biểu hiện, đưa ra lời bình, có tán dương, cũng có vạch không đủ. Đối với cái này, La Thiên cũng không quan tâm. Trần huynh, lần này tân sinh giao lưu hội, có cái gì ban thưởng? La Thiên hạ giọng nói, trước đó chưa nghe nói qua a. Trần Hạo Phi lắc đầu nói, giới trước tân sinh giao lưu hội, cũng không nghe nói có minh xác ban thưởng. Đối với tân sinh tới nói, đây là một lần biểu hiện ra bản thân cơ hội, có thể có được đạo sư cùng thánh phủ cao tầng chú ý, chính là càng đáng ngưỡng mộ. La Thiên khóe miệng kéo một cái, sẽ không mắc lừa đi. Trước đó tên kia lên tiếng trưởng lão, lại nhắm mắt lại, trầm mặc chưa nói, tất cả mọi người tán đi. Thẳng đến nói chuyện kết thúc, mấy tên đạo sư đều không có sách ban thưởng sự tình. La Thiên trong lòng nhất thời khó chịu, đây không phải lừa dối người a. La Thiên lưu lại, tên kia váy dài nữ đạo sư, cười khanh khách mở miệng, đám người tán đi, trên trận chỉ còn lại có thánh phủ trưởng lão, cùng ba vị đạo sư. Trưởng lão, đạo sư, sự tình ban thưởng kia, hẳn là chắc chắn a? La Thiên hỏi. Đương nhiên chắc chắn, thánh phủ trưởng lão là một vị lão giả râu xám. Cùng Lâm đạo sư nhìn nhau, có chút buồn cười, sư huynh, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Lâm đạo sư nói, ngươi a, sợ ta đoạt học sinh của ngươi. Lão giả râu xám khẽ thở dài một cái, nghe vậy, La Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tên này thánh phủ trưởng lão cùng Lâm đạo sư là sư huynh đệ quan hệ. Bạch, trước mắt một cái mơ hồ, tên này thánh phủ trưởng lão hóa thành một đạo điểm đen, biến mất trong tầm mắt. Thật mạnh, một chớp mắt kia, La Thiên cảm thấy một cỗ hít thở không thông khí tức. Từ khi tiến thánh phủ về sau, linh hải cảnh cường giả không tính khó gặp, bởi vì nơi này mỗi một vị đạo sư, tu vi thấp nhất đều là linh hải cảnh, thực lực lại kém, cũng khá là bình thường võ phủ phó phủ chủ. Linh hải cảnh cũng có phân chia cao thấp, giống như là Lăng Vân võ phủ vị phó phụ trợ kia, tu vi nhìn nhất linh hải cảnh nhất nhị trọng. Trước mắt ba vị đạo sư, bất luận một vị nào khí tức trên thân, đều đủ để nghiền ép ngày đó phó phủ chủ. La Thiên, ngươi đến thánh phủ cũng có chút ngày, phải chăng dự định lựa chọn một tên đạo sư? Lâm đạo sư thay đổi lớn dĩ vãng nghiêm túc, vẻ mặt ôn hòa, tuyển đạo sư. La Thiên trong lòng bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị đạo sư. Lâm đạo sư, trung niên mập mạp, váy dài mỹ nữ đạo sư. Ba vị đạo sư này đều là phụ trách mới nhất một giới học sinh. Rất hiển nhiên, La Thiên biểu hiện hôm nay để ba vị đạo sư cảm thấy kinh diễm, đều muốn thu hắn làm học sinh. La Thiên, người ta đều họ La, nếu như trở thành học sinh của ta, là mỗ sẽ điều động lớn nhất quyền hạn đến vun trồng ngươi. Trung niên mập mạp cười nói, La mập mạp, làm sao cũng không tới phiên ngươi. Váy dài mỹ nữ đạo sư hừ nhẹ một tiếng, nhô lên ngạo nhân đường cong bộ ngực sữa, trong đôi mắt đẹp mị lãng lưu chuyển, nhìn về phía La Thiên, liền ngay cả Nam Cung Ngọc đều là ta Tô Nguyệt học sinh, ngươi như trở thành học sinh của ta, về sau tiền đồ tất nhiên không nhỏ. La Thiên lập tức tim đập thình thịch, một phương diện để mỹ nữ làm lão sư, chí ít để cảnh đẹp ý vui, một phương diện khác, cái này Tô Nguyệt đạo sư mơ hồ ám chỉ, ngay cả Nam Cung Ngọc đều tại nàng môn hạ, có thể thấy được một thân mạch bối cảnh bất phàm. Lão phu Lâm Đông Phong, 20 năm qua, lần thứ nhất chủ động thu học sinh, bạch bào Lâm đạo sư cũng phát ra mời. Tương đối mà nói, trước hai vị đạo sư càng nhiệt tình, Lâm đạo sư lộ ra cao ngạo một chút. Tuyển ai? La Thiên có chút do dự. Ba cái đạo sư, tất nhiên muốn lựa chọn một cái, nếu là đều cự tuyệt, làm mất lòng, về sau làm sao trong thánh phủ lăn lộn. Tại trong cảm ứng của La Thiên, Lâm Đông Phong khí tức nhất hùng hồn sâu hối, Tô Nguyệt đạo sư cùng cái kia La mập mạp, sấp xỉ như nhau. La Thiên không cần suy nghĩ, trước tiên đem cái kia La mập mạp cho bài trừ rơi. Sau đó, tại mỹ nữ đạo sư cùng Lâm đạo sư cả hai ở giữa tuyển. Theo bản năng, La Thiên vận dụng thuật quan khí, mỹ nữ đạo sư đỉnh đầu có một đạo thanh khí cây cột vờn quanh nhàn nhạt hào quang, Lâm Đông Phong đỉnh đầu có một đạo vô cùng tráng kiện thanh khí cây cột, ít nhất là mỹ nữ đạo sư gấp 10 lần, thật là cường thịnh. La Thiên có chút ngoài ý muốn, trong quan khí, mỗi người đỉnh đầu thanh khí đại biểu một người mệnh cách tiền đồ, bất quá Lâm Đông Phong đỉnh đầu thanh khí cây cột mặc dù rất khổng lồ, nhưng từ ở giữa đi lên bộ vị bị hoàn toàn u ám khí tức quấn quanh. Lại liên tưởng vị này Lâm đạo sư lại là thánh phủ trưởng lão sư huynh, La Thiên có thể ngờ tới đối phương tất nhiên là một người có chuyện xưa, duyên phận cho phép cũng là vận mệnh nhất định, ta lựa chọn Lâm đạo sư. La Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, phúc trí tâm linh làm ra lựa chọn, hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, có loại trực giác mình cùng Lâm đạo sư ở giữa xác thực có một phần thầy trò duyên phận. Giờ khắc này, ba vị đạo sư thông suốt sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Thiếu niên ở trước mắt, phảng phất trong sương mù ở núi cao, có một tia thần bí cơ trí khí tức. Ha ha, khá lắm, duyên phận cho phép. Lâm Đông Phong một mặt khuây khỏa, còn lại Tô Nguyệt đạo sư cùng La mập mạp, than nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cái này La Thiên, mặc dù để cho người ta đau đầu, rất không bớt lo, nhưng ánh mắt không kém. La mập mạp lẩm bẩm, đúng vậy a. Tô Nguyệt đạo sư ánh mắt mê ly, tựa hồ nhớ lại cái gì, cảm khái nói, rất nhiều người đều quên đi, Lâm lão tại 30 năm trước, thế nhưng là Thương Vân Quốc chói mắt nhất võ đạo kỳ tài. Thậm chí, chương 74, Diệu Nhật học viên trục nhật thánh phủ. Sương mù lượn lờ cao phong, trong một tòa phủ đệ u tĩnh độc đáo, đây chính là đạo sư trụ sở, tốt khoáng đạt. La Thiên theo Lâm đạo sư, đi vào một mảnh lâm viên đất trống ở giữa. Trên đất trống, Lâm Đông Phong để La Thiên thi triển võ kỹ, bao quát cơ sở võ kỹ, thân pháp, cùng kiếm pháp, kỹ năng cơ bản không sai. Thân pháp miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng kiếm pháp tương đối cứng nhắc, không có thành tựu. Lâm Đông Phong sắc mặt nghiêm khắc, cũng không lưu tình, lấy ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra La Thiên thân pháp cùng kiếm pháp bất phàm. Phía sau khả năng còn có cao nhân truyền thụ, hoặc là chính là có chỗ kỳ ngộ. Tiến vào thánh phủ học sinh, rất nhiều đều có đại bối cảnh, hoặc là có sư thừa. Đối với cái này, đám đạo sư cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Đạo sư cùng học viên ở giữa, cũng không phải là truyền thống ý nghĩa quan hệ thầy trò. Muốn làm nhạt rất nhiều. Cái này Lâm đạo sư, thật sự là ánh mắt độc ác. La Thiên trong lòng thất kinh, hắn tại thối thể cửu trọng dừng lại hơn 3 năm. Kỹ năng cơ bản tự nhiên vững chắc, thân pháp luyện qua một đoạn thời gian. Còn có trước kia viên mãn cấp, du thân bộ, đặt cơ sở, tại trong mắt đối phương, chỉ có thể nói nhìn được, thiên tinh kiếm pháp, là gần nhất mới tu luyện, hỏa hầu không được tốt, còn chưa đủ mượt mà, ở trước mặt Lâm Đông Phong, liền lộ ra khó coi. Một lúc lâu sau, La Thiên tại Lâm Đông Phong chỉ điểm xuống, vô luận là trên tu hành bản thân, hay là võ kỹ, đều thu hoạch không ít, ngày xưa một chút chỗ không rõ, cũng rộng rãi sáng sủa, tốt. Về sau cách mỗi 10 ngày, ngươi có thể tới nơi này một chuyến, mỗi lần một canh giờ. Lâm Đông Phong khẽ gật đầu, dứt bỏ võ mạch đẳng cấp tới nói, La Thiên biểu hiện thiên phú và ngộ tính, kỳ thật rất để hắn giật mình. Ngươi hẳn phải biết, ta Lâm Đông Phong thu học sinh rất khắc nghiệt, đối với mỗi cái học sinh, đều sẽ chế định một mục tiêu. Lâm Đông Phong lại nghiêm túc lên, đạo sư mời nói, La Thiên cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Làm ta Lâm Đông Phong 20 năm qua duy nhất chủ động nhận lấy học sinh, mục tiêu của ngươi sẽ cao một chút. Đầu tiên, trong vòng nửa năm, ngươi muốn trở thành Hoàng Kim học viên, tiến vào Thương Vân Quốc nhân bảng trước 30. Lâm Đông Phong trầm giọng nói, nhân bảng trước 30. La Thiên hơi có chút giật mình, trở thành Hoàng Kim học viên vốn là La Thiên mục tiêu, chí ít cần khai mạch cửu trọng chiến lực, xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6. Cái này nhân bảng trước 30, độ khó thì lớn hơn Thương Vân Quốc nhân bảng, thu nạp cả nước 20 tuổi trong vòng tuyệt đỉnh thiên tài, tổng cộng 100 tên đứng đầu. Trước đây 100 thiên tài, rất nhiều xuất từ quyền quý thế gia, hoàng thất, võ đạo đại tộc, trải rộng Thương Vân Quốc mười mấy cái quận. Nếu như chỉ là tiến nhân bảng, không truy cầu thứ tự, Hoàng Kim học viên làm Thánh phủ Hạch Tâm học viên, phần lớn có thể tiến vào nhân bảng, nhưng nhân bảng trước 30 liền phi thường khó khăn. Toàn bộ Thương Vân Quốc cùng thế hệ tân tú, đến ngàn vạn mà tính, muốn từ bên trong xếp vào 3 vị trí đầu 10, nói nghe thì dễ, không có khai mạch cửu trọng cao cấp nhất trở lên chiến lực. Rất khó làm đến điểm này, phải biết, La Thiên chưa đầy 16 tuổi, tu vi mới khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, cùng những đỉnh cấp thiên tài 17-18 tuổi. Tiếp cận 20 tuổi kia so sánh, chênh lệch rất rõ ràng, còn có, trong một năm trở thành, Diệu Nhật học viên, tiến vào nhân bảng 3 vị trí đầu. Lâm Đông Phong thanh âm tăng thêm, nhân bảng 3 vị trí đầu. La Thiên hít một hơi lãnh khí, bực này cùng với, muốn đứng tại Thương Vân Quốc tất cả cùng thế hệ võ giả đỉnh phong nhất. Cái mục tiêu này, dù là đối với đồng dạng võ đạo thiên tài tới nói, đều là xa không thể chạm, chí ít cần linh hải cảnh chiến lực đặt cơ sở. Đạo sư, cái này, Diệu Nhật học viên, là tình huống như thế nào? La Thiên vừa sợ kỳ nói, trong thánh phủ, hắn chỉ nghe nói qua Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim ba cái học viên đẳng cấp. Hoàng Kim học viên đã là thánh phủ hạch tâm học viên, Diệu Nhật học viên là thánh phủ lấy tối cao quy cách, lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng thiên kiêu học sinh, thậm chí còn có thể đạt được Thương Vân Quốc hoàng thất ban thưởng tước cùng tài nguyên duy trì. Lâm Đông Phong lộ ra mỉm cười, có thể nói, chỉ cần trở thành Nhật Diệu học viên, chính là rồng trong loài người, trở thành Thương Vân Quốc thượng tầng nhân vật, tương lai thành tựu vô hạn, rồng trong loài người, thượng tầng nhân vật. La Thiên trong lòng nhiệt huyết trào lên, hướng tới không thôi, thân là một cái bình dân võ giả, La Thiên xem như ở vào võ đạo thế giới tầng dưới chót. 3 năm trước đây, phụ thân tìm kiếm khai mạch lương phương, một đi không trở lại. Trước đó không lâu, La Thiên trong lòng ái mộ Ninh Tuyết Giao, vị kia thân mai trúc mã tuyệt mỹ tiểu nữ, bởi vì tị nạn, không muốn liên lụy hắn, đi không từ giã, đây hết thảy, đều là bởi vì tự thân hèn mọn nhỏ yếu. Nếu như có thể trở thành rồng trong loài người, trở thành cường giả chân chính, đại nhân vật, liền có thể lưu lại thân tình rời đi, bảo vệ tốt nữ nhân yêu mến kia. Đạo sư, ta nhất định sẽ trở thành Diệu Nhật học viên. La Thiên song quyền nắm chặt, trong lòng dâng lên cường đại đấu chí cùng quyết tâm, muốn trở thành Diệu Nhật học viên. Không có đơn giản như vậy, Lâm Đông Phong lắc đầu, Diệu Nhật học viên, ít nhất phải xông qua đấu linh tháp 8 tầng, có linh hải cảnh chiến lực. Thậm chí tấn thăng linh hải cảnh, cái này vẻn vẹn thứ nhất. Thứ hai, bởi vì thánh phủ tài nguyên có hạn, Diệu Nhật học viên hàng năm nhiều nhất phê chuẩn một cái. Nghe xong những này, La Thiên giật mình không nhỏ, trở thành Diệu Nhật điều kiện cùng yêu cầu, thực sự quá hà khắc. Thực lực chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là, bồi dưỡng Diệu Nhật học viên, muốn tiêu hao khổng lồ tài nguyên, thậm chí cần thánh phủ cùng hoàng thất liên thủ, dạng này danh ngạch. Trục Nhật thánh phủ hàng năm chỉ có một cái, tại thường ngày, có thể xông qua đấu linh tháp tầng thứ 8 học viên. Thánh phủ 2-3 năm mới ra một cái, dù sao học viên trên tuổi tác hạn là 20 tuổi. Lâm Đông Phong nói bổ sung, nhưng các ngươi mấy lần này, thiên tài lớp lớp, không thiếu người địa giai võ mạch, cạnh tranh sẽ khá lớn. Ta có lòng tin, La Thiên trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin, rất tốt, có năm đó ta phong phạm. Lâm Đông Phong hài lòng gật đầu. Là một cái võ giả, nếu không có cường đại tín niệm cùng quyết tâm, rất khó trở thành cường giả chân chính. Đạo sư, người năm đó hẳn là Diệu Nhật học viên a? La Thiên tò mò hỏi, 16 tuổi, trở thành Diệu Nhật học viên. Lâm Đông Phong bình tĩnh nói, 16 tuổi Diệu Nhật học viên. La Thiên không khỏi líu lưỡi, cảm giác rung động sâu sắc. Nói cách khác, Lâm Đông Phong tại sao La Thiên hiện tại không sai biệt lắm tuổi tác, hoặc là hơi lớn tình huống dưới. Trở thành Diệu Nhật học viên, có được linh hải cảnh chiến lực. Đương nhiên, La Thiên tại tôi thể cảnh ngưng lại hơn 3 năm, làm trễ nải thời gian, như thế so sẽ không công bằng. Mặc dù như vậy, Lâm Đông Phong năm đó thiên tư, cũng quá kinh khủng, cái kia Lâm đạo sư thành tựu, không nên giới hạn ở đó à. La Thiên trong lòng nghi hoặc, hắn vô ý thức, lại vận chuyển thuật quan khí. Lâm Đông Phong đỉnh đầu, một đạo trắng kiện trùng thiên thanh khí cây cột. Mệnh cách vốn là một mảnh bằng phẳng, thành tựu cực cao, xa không chỉ là như bây giờ, chỉ là thanh khí cây cột kia nửa khúc trên, bị hoàn toàn u ám khí tức quấn quanh, không cách nào đạt tới chân chính mệnh cách thành tựu. Đạo sư, ngài có phải hay không có cái gì chứng bệnh? Học sinh hiểu sơ một chút y thuật, có thể giúp ngài nhìn xem. La Thiên hảo tâm nói, Lâm Đông Phong tình huống này, để hắn nghĩ tới Vân Tú quận chúa, chứng bệnh. Lâm Đông Phong khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt u ám đứng lên, tà môn ma đạo, nói năng bậy bạ, lão phu thân thể cứng rắn, mấy chục năm không có bệnh qua. Lâm Đông Phong tức giận quát lớn, La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ nặng nề như núi áp bách, tựa hồ đụng chạm lấy đối phương vảy ngược, quả thực là không biết lễ phép, lăn ra ngoài. Lâm Đông Phong sắc mặt trở nên rất kém cỏi, nổi nóng lên, bỗng nhiên, hắn nhớ tới 30 năm trước, bởi vì lần kia thê thảm đau đớn kinh lịch, để hắn căn cơ bị hao tổn, tu vi tổn hao nhiều, lại khó hướng phía trước tiến một bước. Chuyện này, một mực là trong lòng hắn chỗ sâu vết sẹo, liền xem như thánh phủ đạo sư, cũng không dám ở trước mặt hắn xách chuyện này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên một mặt phiền muộn, bị chạy ra, đúng lúc này. Trong phủ đệ, lại truyền ra Lâm Đông Phong thanh âm, hơi có vẻ hòa hoãn, ngươi lần này tại trên giao lưu hội lập công, giúp ngươi xin mời 1.000 điểm cống hiến. 1.000 điểm cống hiến, La Thiên không khỏi đại hỉ, 100 điểm cống hiến liền có thể tại linh trì tu luyện một ngày. Điểm cống hiến còn có thể hối đoái võ kỹ, bao quát một chút đan dược khí cụ, vô cùng chân quý, tại giới trước, tân sinh giao lưu hội đều không có minh sắc ban thưởng. Dù sao giao lưu hội chỉ giới hạn ở tân sinh, cấp độ không cao, lần này, bởi vì tình huống đặc thù, lại thêm Lâm Đông Phong tranh thủ, mới có như vậy tu hoạch. Có 1.000 điểm cống hiến này, La Thiên trong ngắn hạn tấn thăng khai mạch lục trọng, đều là dư xài. Chương 75, đột phá lục trọng. Khi La Thiên từ đạo sư phủ đệ lúc đi ra, trục nhật thánh phủ, nhất ở giữa một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, xuất hiện một vị người mặc vàng nhạt váy thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan tinh mỹ, da thịt như tuyết ngọc, một đầu như thác nước mái tóc mặc giáp trụ tại bên hông. Dáng người cao gầy yêu mỹ, nếu như La Thiên tại, nhất định có thể một chút nhận ra nàng này thân phận. Liễu cô nương, chúng ta lần trước gặp nhau hay là 2 năm trước, một tên người mặc vàng nhạt áo bào thiếu niên cao lớn. Mặt lộ ý cười, ánh mắt tại thiếu nữ ngạo nhân đường cong tuyết trắng chỗ ngực. Dừng lại một khắc, thiếu niên cao lớn áo bào phục sức. Chính là Hoàng Kim học viên biểu tượng, hôm nay gặp mặt, thật sự là kinh diễm vô song, không đến nửa nén hương, thông qua thánh phủ vô cùng khắc nghiệt, đặc chiêu khảo nghiệm, đồng thời một hơi xông qua đấu linh tháp 6 tầng, thiếu niên cao lớn khen không dứt miệng, trên nét mặt, có 3 phần là ton hót, còn có 7 phần là phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Liễu cô nương trở thành Hoàng Kim học viên tốc độ, chỉ sợ là trục nhật thánh phủ gần 100 năm nay nhanh nhất một cái. Thiếu niên cao lớn cảm khái nói, nhớ ngày đó, hắn tấn thăng khai mạch cửu trọng, tốn hao thật lớn khí lực, mới xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6, trở thành Hoàng Kim học viên. Trái lại Liễu Tử Yên, liên tục xông 6 tầng, vẻn vẹn khuôn mặt hồng nhuận một chút, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhạc sư huynh quá khen, Tử Yên cũng là hạ thật lớn quyết tâm, mới dự định tiến vào thánh phủ. Liễu Tử Yên thanh âm nhu vui mừng, dáng vẻ yêu nhã hào phóng. Liễu cô nương sự tình, ta có chỗ nghe thấy, một cái bình dân tiểu nhi, vậy mà nhiễu loạn người tĩnh tâm. Thiếu niên cao lớn sắc mặt mãnh liệt, tức giận nói, một bên trò chuyện, hai người tiến vào một tòa cao lớn uy nghiêm cung điện. Trục nhật điện, cung điện trên tấm biển 3 cái thiếp vàng chữ lớn, tỏ rõ lấy nó tại trục nhật thánh phủ địa vị siêu phàm. Trục nhật điện, bình thường là phủ chủ cùng phó phủ chủ, quản lý sự vụ địa phương, đại điện cuối cùng. Trên đài cao cầu thang kéo dài mà lên, một tên huyền bào trung niên ngồi xếp bằng trong tu luyện. Trên thân phát ra một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức. Tử Yên bất tài, bái kiến nhạc sư bá. Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ nói, trước mắt vị này, thế nhưng là thánh phủ tuyệt đối cao tầng, hai đại phó phủ chủ một trong. Liễu sư điệt không cần đa lễ, ngươi sư tôn tin ta đã nhận được, lấy sư chất tuyệt đỉnh thiên tư, đi nhận chức gì một cái thánh phủ đều sẽ bị xem như bảo bối. Huyền bào trung niên mở mắt, sắc mặt hòa nhã, nguyên lai vị này nhạc phó phủ chủ cùng Liễu Tử Yên phủ chủ sư tôn có tình đồng môn. Nhạc bá bá, ngươi không nhìn thấy Liễu cô nương vừa rồi một hơi xông qua đấu linh tháp 6 tầng, không cần tốn nhiều sức trở thành Hoàng Kim học viên. Thiếu niên cao lớn cười nói, hắn là phó phủ chủ cháu ruột, nói chuyện lộ ra tùy ý một chút, ha ha. Liễu sư điệt người mang địa giai võ mạch, lấy khai mạch cửu trọng tu vi, đừng nói là tầng thứ 6, liền xem như tầng thứ 7, đều có mấy phần khả năng. Nhạc phó phủ chủ lãng nhưng cười một tiếng, Nhạc Tĩnh, ngược lại là ngươi, nếu là lại thư giãn một chút, rất nhanh sẽ bị Tử Yên siêu việt. Nhạc phó phủ chủ quát lớn, Liễu Tử Yên chân chính chiến lực, rất có thể tới gần linh hải cảnh. Phải biết, nàng ban đầu ở khai mạch bát trọng lúc, liền giết tiến vào nhân bảng, có hoàng kim học viên chiến lực. Liễu cô nương, ngươi hẳn là muốn trùng kích cái kia không phải người khó khăn. Diệu Nhật học viên, thiếu niên cao lớn, Nhạc Tĩnh, ánh mắt hơi chừng nói, Liễu Tử Yên mặt mỉm cười, cũng không phủ nhận, hôm nay, các ngươi đến rất đúng lúc. Nhạc phó phủ chủ nghiêm mặt, mở miệng nói, Thiên Cực Sơn mạch phụ cận, thú triều, ngay tại ngày càng bộc phát, phía trước phòng tuyến khẩn trương, các đại võ phủ điều động học viên, tiến về chống cự yêu thú, thú triều. Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh, đều lộ ra một tia kinh ngạc, cũng không biết trong Cực Tiên Sơn mạch, đã xảy ra biến cố gì. Kể bên này một mảnh thú triều, sau khu vực khác sớm một tháng, nhạc phó phủ chủ trên mặt thần sắc lo lắng. Đây là chuyện tốt a, mỗi lần thú triều giết yêu thú, có thể kiếm lấy không ít điểm cống hiến. Nhạc Tĩnh cười ha ha một tiếng, chẳng hề để ý dáng vẻ. Vọng Nhật Phong, Bạch Ngân Lầu Các, La Thiên sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là củng cố tu vi cảnh giới, thứ yếu là tu luyện võ kỹ. Trên tân sinh giao lưu hội, La Thiên cùng bàn thạch võ phủ mấy tên học viên giao phong, nhất là cùng khai mạch thất trọng Ngô Thu một trận chiến. Trên võ kỹ có lĩnh ngộ, lại thêm Lâm đạo sư chỉ điểm, La Thiên tại võ đạo hiểu được, tràn đầy kích phát. Sau 3 ngày, La Thiên tay cầm trường kiếm, diễn luyện Thiên Tinh kiếm pháp, phốc, phốc, phốc, trường kiếm trong tay của hắn huyễn hóa thành mấy đạo hư thực không chừng kiếm ảnh hàn tinh, lẫn nhau giao thoa, thật giả khó phân. Trong đó, có hàn tinh nở rộ, bộc phát ra phấn kim toái thiết uy năng, có hàn tinh vỡ tan, lại là hư vô huyễn ảnh. Đây chính là Thiên Tinh kiếm pháp, thức thứ hai, Di Tinh hoán ảnh, thức thứ hai, Di Tinh hoán ảnh, ngoại trừ xuất kiếm tốc độ nhanh, còn cần cường đại tinh thần lực khống chế, phối hợp kiếm pháp bí quyết, hình thành thật giả khó phân huyễn ảnh. La Thiên âm thầm gật đầu, một thức này trên uy lực cứ việc không có vượt qua thức thứ nhất bao nhiêu, lại càng quỷ dị hơn, cho chiến đấu mang đến linh hoạt đa dạng. Thiên Tinh kiếm pháp ngoại trừ chia làm tinh mang, tinh ngân, tinh diệu, tinh hà 4 cái cấp độ, còn có 9 thức kiếm chiêu. Thức thứ nhất Truy Tinh Cản Nguyệt, thức thứ hai Di Tinh hoán ảnh, thức thứ ba Thất Tinh Liên Châu, thức thứ tư Tinh Lạc Vân Tán. Mỗi hướng xuống một thức, độ khó đều sẽ tăng lên, uy lực càng lớn. Trước mắt, La Thiên miễn cưỡng luyện đến thức thứ ba, phía trước hai thức luyện thành, thức thứ ba thì khiếm khuyết chút hỏa hầu. Thức thứ ba, Thất Tinh Liên Châu, cần trong nháy mắt liên tục tiến dần lên thất kiếm, lại mỗi một kiếm uy lực tăng lên, cuối cùng điệp ra bộc phát. Một thức này, uy lực phi thường đáng sợ. La Thiên không có luyện thành, chủ yếu là tu vi khiếm khuyết, bởi vì muốn trong nháy mắt điệp ra thất kiếm, năm cái khí mạch chân khí có chút cung ứng không được. Tu vi của ta bây giờ tại trên ngũ trọng đỉnh phong rèn luyện không sai biệt lắm. La Thiên lòng có quyết nghị, bước kế tiếp hắn liền muốn trùng kích khai mạch lục trọng. La Thiên lần trước thu hoạch được 1000 điểm cống hiến, có thể trong linh trì tu luyện 10 ngày. Rời đi Vọng Nhật Phong, La Thiên đi vào trong linh trì dốc lòng tu luyện. Hô soạt, hắn năm cái khí mạch bồng phát, chân khí lặp đi lặp lại cọ rửa ngưng luyện, cũng nếm thử trùng kích đầu thứ 6 khí mạch. Nhưng mà, đầu thứ 6 khí mạch ở vào thân thể chỗ càng sâu, tầng kia hàng rào rất khó mở ra. La Thiên có được thần mạch, từ khai mạch bắt đầu, hắn mở khí mạch, tráng kiện như long mãng, khoáng đạt trình độ hơn xa thường nhân gấp bội. Cái này cũng dẫn đến, hắn mở khí mạch độ khó lớn hơn. Thoáng chớp mắt, La Thiên ở trong linh trì tu luyện 4-5 ngày, trong cơ thể hắn năm cái khí mạch chân khí càng phát ra tinh thuần cường đại, phát ra lăng lệ hàn ý, đầu thứ 6 khí mạch vô cùng rõ ràng hiện ra. Phốc phốc suy, từng đạo lăng lệ như kiếm chân khí đem đầu thứ 6 khí mạch hàng rào đánh cho rung động, mặt ngoài xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Oanh, đầu thứ 6 khí mạch hàng rào phá tan đến, chân khí trào lên mà vào. Hô soạt, La Thiên bốn phía ao nước gào thét cuốn lên, điên cuồng hấp thu trong linh trì thiên địa linh khí. Khai mạch lục trọng, La Thiên cảm giác thân thể cùng thần mạch chỗ sâu, một cỗ tiềm năng phóng thích, trào lên mà ra, lực lượng thể phách của hắn, chân khí chất lượng, đều chiếm được trả lại tăng lên. Hiện tại nhiều một đầu khí mạch, hẳn là có thể thi triển. Thiên tinh kiếm pháp, thức thứ ba, La Thiên trong lòng không hiểu tự tin. Khí mạch càng nhiều, võ giả lực bộc phát càng mạnh, trong cơ thể hắn khí mạch càng khoáng đạt tráng kiện. Sáu đầu khí mạch lực bộc phát, so với bình thường khai mạch thất trọng đều mạnh hơn, lại thêm thần mạch cùng hai môn linh cấp trung phẩm đỉnh tiêm võ kỹ. Tổng thể thực lực lớn bước tăng lên. Chương 76, phố rèn trong linh trì, La Thiên lại tu luyện một ngày, tu vi vững chắc xuống, đầu thứ sáu khí mạch cũng mở ra 1/6. Lúc này, tốc độ tu luyện chậm lại, La Thiên minh bạch, đây là trùng kích nội tình làm hao mòn xong, không nên lại cưỡng ép tu luyện. Rời đi linh trì, trở về Vọng Nhật Phong lúc, La Thiên nghe được một chút tiếng nghị luận. Những ngày này, Trục Nhật Thánh Phủ truyền đến hai đầu sự vang dội tin tức. Thứ nhất, thú triều bộc phát, Thánh Phủ tất cả đạo sư tuyên bố nhiệm vụ, để học viên đi tiền tuyến đánh giết yêu thú, mà luyện võ kỹ. Thứ hai, một tên thiên tài mỹ nữ lấy đặc chiêu sinh thân phận tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, cũng trực tiếp trở thành Hoàng Kim học viên, nhận Thánh Phủ cao tầng cao độ coi trọng. Rất nhiều học viên truy phủng, thiên tài mỹ nữ, Hoàng Kim học viên, La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, không cần nghĩ, thiên tài mỹ nữ kia tất nhiên là Liễu Tử Yên. Mục Vũ Yến đã sớm nói cho hắn tin tức này, nhưng khi Liễu Tử Yên chân chính đến lúc, La Thiên vẫn cảm thấy một cỗ áp lực. Trở về Bạch Ngân khu, La Thiên như mang bị đâm, cảm nhận được một chút địch ý ánh mắt, mấy tên Bạch Ngân học viên đi ngang qua, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng đùa cợt. Vừa trở về không lâu, La Thiên liền thấy Trần Hạo Phi bước nhanh mà tới. Trần huynh, làm sao có rảnh đến ta nơi này? La Thiên cười hỏi. Bây giờ, La Thiên cùng Trần Hạo Phi đều là Lâm đạo sư học sinh, thậm chí coi là sư huynh đệ quan hệ. Đạo sư để cho ta tới tiện thể nhắn, vừa vặn cũng tới thăm hỏi một chút La huynh. Trần Hạo Phi dò xét hoàn cảnh chung quanh, đối với Bạch Ngân học viên trụ sở 10 phần hâm mộ. Lâm đạo sư hạ đạt nhiệm vụ, 3 ngày sau để cho chúng ta đi tiền tuyến chống cự thú triều, mà luyện võ đạo, nghe nói, mỗi một năm thú triều đều là từng ngày học viên tăng lên lớn nhất thời điểm. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Trần Hạo Phi nói rõ ý đồ đến. Được, La Thiên biết thú triều tin tức, giờ phút này cũng có chút ý động. Chống cự thú triều, có thể thông qua đánh giết yêu thú, thu hoạch được điểm cống hiến, còn có thể mà luyện võ kỹ, đẩy mạnh tu vi. Đúng rồi La Huynh, nơi này còn có một tin tức xấu. Trần Hạo Phi trên mặt hiển hiện một tia lo lắng. Nghe người ta nói, Hoàng Kim khu 4 vị đại lão một trong, Nhạc Tĩnh, lên tiếng, muốn thu thập ngươi một trận. Hoàng Kim khu học viên, đều là có cửu trọng chiến lực, huống chi là Hoàng Kim khu 4 vị đại lão một trong. Nhạc Tĩnh, La Thiên lông mày nhíu chặt, chưa bao giờ thấy qua người này, mà lại, cái kia Liễu Tử Yên cũng tới đến Thánh Phủ, liên tiếp bại mấy tên Hoàng Kim học viên. Càng là đánh bại một tên Hoàng Kim đại lão, trở thành mới 4 vị Hoàng Kim đại lão một trong. Trần Hạo Phi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hồi hộp, hắn không khỏi là La Thiên lo lắng. Kể từ đó, La Thiên liền tương đương bị 2 vị Hoàng Kim khu đại lão để mắt tới. Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh, La Thiên sắc mặt trầm xuống. Liễu Tử Yên vừa tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, cái này Nhạc Tĩnh liền tuyên bố muốn đối phó La Thiên. Hai người này hơn phân nửa là cùng một bọn. Xem ra, cái này Liễu Tử Yên giao thiệp, so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Trần Hạo Phi sau khi đi, kẹt kẹt, bên cạnh lầu các cửa, đột nhiên mở ra, một tên thon dài tuấn mỹ tóc dài thiếu niên, ánh vào trong tầm mắt, ngũ quan dung nhan tinh mỹ kia, đủ để cho rất bao nhiêu nữ ghen ghét. Nam Cung Ngọc, La Thiên phát hiện chính mình nhiều một cái hàng xóm mới. La Thiên, nghe nói Hoàng Kim khu đại lão lên tiếng, muốn hung hăng thu thập ngươi một trận. Có muốn hay không ta giúp ngươi cầu tình? Nam Cung Ngọc khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Cầu tình, La Thiên khóe miệng kéo một cái. Cái này Nam Cung Ngọc cũng có loại xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Bất quá cũng đúng, La Thiên trên Thánh Phủ khảo nghiệm, ngạnh sinh sinh cướp đi Nam Cung Ngọc hạng nhất. Đối phương muốn nói hoàn toàn không ghi hận, cũng rất không có khả năng. Một cái Hoàng Kim đại lão mà thôi, ta còn ứng phó đến. Ngược lại là ngươi thiếu nhân tình, ta thế nhưng là nhớ. La Thiên không nhượng bộ chút nào. Trong cùng thế hệ, ngươi là duy nhất để cho ta nếm đến thất bại đối thủ. Cũng đừng vẫn lạc quá nhanh. Nam Cung Ngọc lãnh đạm nói xong, liền trở về phòng của mình. La Thiên mặt lộ dị sắc, Nam Cung Ngọc mặc dù mặt lạnh, bất quá trong lời nói, có nhắc nhở chính mình ý tứ. Quay ngược về phòng, La Thiên mặt lộ suy tư. 3 ngày sau, hắn liền muốn đi tiền tuyến chống cự thú triều, săn giết yêu thú, sẽ có phong hiểm. Trong thú triều không thiếu nhất tinh cao giai yêu thú, thậm chí hàng năm đều sẽ xuất hiện một chút nhị tinh linh giai yêu thú. Hàng năm táng thân tại trong thú triều học viên, không phải số ít, huống chi, La Thiên gặp phải nguy cơ, tuyệt không giới hạn trong yêu thú, còn có đến từ Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh uy hiếp, lại xuất phát trước, La Thiên tự nhiên muốn làm một phen chuẩn bị, ngoại trừ một chút cần thiết vật tư đan dược, vũ khí hiệp cụ cũng không có thể thiếu, vũ khí phương diện, La Thiên chuẩn bảo khí khó khăn lắm đủ, ngược lại là trên người hắn, kim tỏa giáp, lần trước tại sát thủ tập kích dưới, hơi có tổn hại, cần tu bổ một chút. Đúng rồi, La Thiên đột nhiên nhớ tới một vật, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay tinh bạch vỏ sò. Vỏ sò này, là ngày đó tại võ thị chọn chúng 2 kiện cổ vật một trong. Về sau từ trong tay Nghiêm Lỗi đoạt lại, Thiên Thư, Thôi Diễn vỏ sò này lai lịch, La Thiên tay cầm vỏ sò, ý thức tiến vào Thiên Thư ở trong. Ông, trên Thiên Thư, cấp tốc tiêu hao một tờ nhiều lực lượng, trên trang sách rất nhanh hiển hiện một hàng chữ. Thượng cổ luyện khí phẩm, chính là một chút biển sâu chủng tộc quan tài, cũng dùng cho cất giữ vật phẩm quý giá. Bên trong có càn khôn, sắc ngoài cơ hồ ngăn cách hết thảy lực lượng, khó mà phá hủy. Xem hết Thiên Thư giới thiệu, La Thiên có chút đau răng. Cái đồ chơi này, làm không tốt, chính là một cái tùy thân quan tài. Tại thượng cổ thời kỳ, khả năng không tính hiếm thấy. Trong tay La Thiên, cũng không có gì tác dụng, mở không ra, cũng phá vỡ không hủy. So sánh dưới, hay là roi ra mang câu kia, tương đối thực dụng, năng lực cũng rất quỷ dị, để cho người ta phòng vô ý phòng. Đinh đinh, suy, La Thiên tay cầm chuẩn bảo khí trường kiếm, đối với vỏ sò phát động công kích, thậm chí đem thần mạch thôi động đến cực hạn. Phát động, Thiên Tinh kiếm quyết, thức thứ 3, đều không có làm bị thương mảy may, liền xem như linh hải cảnh, cũng rất khó hư hao vỏ sò này mảy may. La Thiên nỉ non. Bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, vỏ sò này đã như vậy cứng rắn, có thể làm hộ tâm kính dùng, đem nó khảm nạm tại hộ giáp trước ngực phụ cận, bảo vệ trái tim yếu điểm, thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể bảo mệnh, còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Xế chiều hôm đó, La Thiên thẳng đến trong thánh phủ, phố rèn, còn chưa đến, La Thiên cũng cảm giác bốn phía nhiệt độ lên cao, cũng nghe được một trận đinh đinh bang bang thanh âm, đến gần về sau. Đập vào mắt trước chính là một tòa chiếm diện tích vài mẫu khổng lồ kim loại đen kiến trúc, như là chiếm cứ sắt thép cự thú. Phố rèn là chuyên môn luyện chú khí cụ cơ cấu, nơi này có thể mua được tinh phẩm vũ khí hộ cụ, còn có thể luyện chế hoặc định chế bảo khí, bất quá cần không ít linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến. Giờ phút này, phố rèn trước sắp xếp lên đội ngũ thật dài, phần lớn là thanh đồng, bạch ngân học viên, nhiều người như vậy. La Thiên có chút ngoài ý muốn, thông qua bốn phía nói chuyện với nhau, La Thiên biết được, bởi vì Thiên Cực Sơn mạch thú triều bộc phát, thánh phủ đại đa số học viên đều sẽ tham dự, cho nên chế tạo vũ khí, tu bổ trang bị cũng nhiều. La Thiên gia nhập đội ngũ, chậm rãi chờ đợi, sau nửa canh giờ, La Thiên người phía trước, hoàn thành giao dịch ủy thác, lập tức sẽ đến phiên hắn, ngươi chính là La Thiên, một cái khinh bạc thanh âm từ phía sau truyền đến. La Thiên ánh mắt thoáng nhìn thấy Lệ Hải cùng một tên khác thiếu niên tay dài đi tới. Người nói chuyện là thiếu niên tay dài vốn không quen biết kia. Quý mỗ muốn tiết kiệm thời gian, nhường một chút, thiếu niên tay dài một mặt ngạo nghễ, không coi ai ra gì, hướng La Thiên phía trước đi đến. Rất rõ ràng, thiếu niên tay dài đây là dự định chen ngang. Là Quý Hành Quân, gia hỏa này cùng Nhạc Tĩnh, tại cùng một cái đạo sư môn hạ, ỷ vào chỗ dựa này. Trong bạch ngân khu hoành hành không sợ, phụ cận một ít học viên, lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ chán ghét. Đối với Quý Hành Quân chen ngang, bọn hắn giận mà không dám nói gì, liền liên chàng một vị trước hoàng kim học viên, nhíu mày, không nói gì thêm, chen ngang, cũng không phải cái gì thói quen tốt. La Thiên lãnh đạm cự tuyệt, thiếu niên tay dài cùng Lệ Hải cùng một chỗ, rõ ràng là đến gây chuyện, coi như La Thiên nhượng bộ, bọn hắn còn sẽ có biện pháp khác, tìm các loại phiền phức. Ha ha, thiếu niên tay dài khẽ cười một tiếng, mặt lộ khinh thường, bạch, thân hình hắn hóa thành một đạo mơ hồ đường vòng cung tàn ảnh, cấp tốc cắt vào La Thiên phía trước, đúng là dự định cưỡng ép chen ngang, tốc độ thật nhanh. Cái này Quý Hành Quân mặc dù ỷ vào Nhạc Tĩnh thế, nhưng tu vi đạt tới thất trọng đỉnh phong, nhiều năm tu luyện phi hồ bộ, tốc độ đủ để khinh thường khai mạch thất trọng. Chung quanh Bạch Ngân học viên vừa hận lại sợ, mắt thấy thiếu niên tay dài Quý Hành Quân giống như quỷ mị thân hình liền muốn chen ngang thành công. Đúng lúc này, La Thiên thân hình phiêu nhiên một chuyển, nguyên địa hư ảnh lóe lên. Bạch Quý Hành Quân cũng tại thời khắc này hoàn thành chen ngang động tác, đứng tại La Thiên nguyên bản phía trước, nhưng sau một khắc, hắn biến sắc, phía trước một cái tuấn lĩnh thiếu niên vừa vặn ngăn tại phía trước. Phía sau vị trí tặng cho ngươi đi. La Thiên khoát tay áo, một bộ bụng lớn không so đo dáng vẻ. Quý Hành Quân muốn chen ngang, những người còn lại không ngăn cản, La Thiên cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần không cắm ở trước mặt mình là được rồi. Có thể Quý Hành Quân cam nguyện đứng tại La Thiên cái mông sau sao? Ngươi dám đùa nghịch ta? Quý Hành Quân sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn ngày thường một mực ôm Nhạc Tĩnh đùi, hoành hành đã quen, gần nhất Nhạc Tĩnh đại lão này lên tiếng, phải thật tốt thu thập La Thiên, hắn là việc nhân đức không nhường ai. Hiện tại hắn bị La Thiên bày một đạo, há có thể dung nhịn. Chương 77, liệu sự như thần phố rèn. Mắt thấy La Thiên cùng Quý Hành Quân lên xung đột, Lệ Hải âm thầm cười lạnh. Quý Hành Quân luôn luôn tâm nhãn chật hẹp, La Thiên quét mặt mũi của hắn, sao lại từ bỏ ý đồ? Trọng yếu là, Quý Hành Quân rất biết kết giao, cùng Hoàng Kim khu đại lão, Nhạc Tĩnh, quan hệ phi thường tốt. La Thiên cùng hắn đấu, là một con đường chết. La Thiên, Quý học trưởng là Bạch Ngân khu lão tư cách, lại là Hoàng Kim đại lão. Nhạc Tĩnh, sư đệ, người biết hay không khiêm nhượng? Lệ Hải lớn tiếng quát lớn, khiêm nhượng, các ngươi còn chưa xứng. La Thiên không thèm để ý, chuẩn bị tiến vào phố rèn. Hừ, chỉ là khai mạch lục trọng nhược kê, cho thể diện mà không cần. Quý Hành Quân sắc mặt âm lệ, mắt lộ ra hàn quang. Keng, hắn rút ra bội kiếm, chém ra một đạo hồ quang điện giống như băng lãnh kiếm khí, nhanh như sét đánh. Quý Hành Quân cũng luyện được phá không kiếm khí, tăng thêm hắn khai mạch thất trọng đỉnh phong tu vi, một kiếm này có thể đem nửa mét dày vách tường chém thành hai đoạn. Linh cấp võ kỹ, Tật Điện kiếm pháp, lấy tốc độ nổi tiếng, tại trong linh cấp hạ phẩm tính đỉnh tiêm. Lệ Hải ánh mắt sáng lên, hưu suy, kiếm khí tấn mãnh như điện quang kia, từ phía sau tập kích, chém về phía La Thiên cánh tay, rất khó trốn tránh, coi như phế bỏ ngươi một tay. Nhạc Tĩnh lão đại là phó phủ chủ cháu ruột, đến lúc đó ta cũng sẽ không phải chịu trọng phạt. Quý Hành Quân một mặt ngoan sắc, bỗng nhiên, đưa lưng về phía hắn La Thiên. Trong nháy mắt xuất kiếm, quét ra một đạo tinh mang nở rộ giống như băng lãnh kiếm khí. Đốt phốp, hai thanh kiếm mũi kiếm, đâm vào cùng một chỗ, kiếm khí va chạm chôn vùi. Không chỉ có như vậy, mũi kiếm kia ra bộc phát ra cường đại uy năng, đem Quý Hành Quân cho chấn khai. La Thiên, thiên tinh kiếm pháp, tại tinh mang cấp độ, có rất mạnh đơn thể lực bộc phát. Huống chi, hắn tại tinh mang cấp độ, cũng tu luyện tới đỉnh phong. Gia hỏa này tu luyện cái gì kiếm pháp? Quý Hành Quân giật mình không nhỏ, mặc dù hắn một kiếm kia có chỗ giữ lại, tại bên dưới công chúng không dám thật hạ sát thủ. Hừ, La Thiên sắc mặt trầm xuống, ngăn trở một kiếm về sau, cấp tốc phản kích. Phốp, phốp, phốp, trường kiếm trong tay của hắn huyễn hóa ra mấy đạo nở rộ kiếm ảnh hàn tinh, hư thực không chừng điểm hướng Quý Hành Quân bả vai, cánh tay các bộ vị. Quý Hành Quân biến sắc, trong lúc vội vã không phân rõ những kiếm quang này thật giả. Đây chính là thiên tinh kiếm pháp, thức thứ hai, di tinh hoán ảnh. Đinh đinh đinh, Quý Hành Quân chỉ có huy kiếm, kiệt lực đón đỡ, có chút kiếm quang nhìn như là hư ảnh, lại bỗng nhiên như tinh thần bạo liệt, sinh ra đáng sợ uy lực, có chút nhìn như là chân thật, lại ngăn cản một cái không. Mấy chiêu qua đi, xì phốc, một đạo nhìn như hư ảnh biến mất kiếm mang, hóa thành một đạo ám tinh giống như kiếm huy. Tại Quý Hành Quân trên cánh tay, lưu lại một đạo nửa tấc sâu miệng máu. Quý Hành Quân kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt bại lui. Quý Hành Quân thế mà bị La Thiên thương tổn tới. Ở đây một chút Bạch Ngân học viên, giật nảy cả mình, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. La Thiên, ngươi muốn chết? Quý Hành Quân diện mục dữ tợn, gầm thét một tiếng, vừa rồi hắn cũng không dốc hết toàn lực, tăng thêm khinh địch, mới bị La Thiên Quỷ dị kiếm pháp áp chế, ăn phải cái lỗ vốn. Ồn ào, phố rèn là các ngươi gây chuyện địa phương. Một đạo thô kệch tiếng hét lớn truyền đến, giống như oanh lôi, để cho người ta màng nhĩ chấn phát đau nhức, khí huyết vang dội, trên trận hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng các học viên không dám thở mạnh, kính úy nhìn về phía trong hắc thiết cự lâu. Trong phố rèn thánh phủ này, có một tên tu vi cao thâm, tính khí nóng nảy luyện khí đại sư, coi như thánh phủ cao tầng. Đối với tên này luyện khí đại sư, đều có chút cung kính. Hừ, Quý Hành Quân oán hận chừng La Thiên một chút, đè xuống nộ khí, vung tay áo rời đi. Không hổ là thánh phủ, ngay cả phố rèn đều có ẩn tàng cao thủ. La Thiên nội tâm cảm thán, hắn không dám thất lễ, đi vào hắc thiết cự lâu, lấy ra kim tỏa giáp này bên lưng, có vài tia vết rách. Kim tỏa giáp, tại trong hạ phẩm bảo khí, phẩm chất tính độ chênh lệch một loại, lần trước gặp phải thích khách đánh lén, bị hư hao, ta muốn tu bổ hộ giáp, đem vỏ sò này khảm nạm phía trước ngực khu vực. La Thiên nói rõ ý đồ đến, chúng ta cung cấp vật liệu, tiêu hao 300 điểm cống hiến, 3 ngày sau tới lấy. Một tên luyện khí đại hán không kiên nhẫn nói, được, La Thiên quả quyết thanh toán 300 điểm cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ ủy thác. 3 ngày sau, thánh phủ trên một tòa núi thấp, hội tụ 20 mấy học viên, phần lớn là thanh đồng học viên, còn có mấy tên bạch ngân học viên. Mỗi ngày, thánh phủ sẽ ở này an bài một nhóm học viên, đi tiền tuyến chống cự thú triều. Siêu, bỗng nhiên, một tên bạch ngân thân phận thiếu niên tuấn tú, phiêu nhiên mà tới, La Huynh, Trần Hạo Phi trong đám người, hô, đi phố rèn lấy đồ vật, tới chậm. La Thiên cười nói, hắn trong áo bào kim tỏa giáp, tạng phủ khu vực khảm nạm một viên lớn chừng bàn tay vỏ sò. Người đã đông đủ, một tên đại hán mày rậm chấp sự, kiểm kê người hoàn mỹ số, tăng thêm La Thiên, trên trận có 5 tên bạch ngân học viên. La Thiên, Lệ Hải chính là 5 tên bạch ngân học viên một trong. Khóe miệng sát qua một tia âm độc ý cười, xuất phát, tên chấp sự mày rậm kia, dẫn đầu đám người rời đi. Trục Nhật Thánh Phủ, liền xây ở Thiên Cực Sơn Mạch phụ cận, sau 2 canh giờ, phía trước xuất hiện một chỗ dãy núi lỗ hổng, bị một tòa hùng vĩ cao lớn chiến bảo ngăn trở, đang có từng đám yêu thú tại phát động tiến công. Chiến bảo kia cao tới vài chục trượng trên tường thành, tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết tích cùng vết máu. Tường thành bốn phía, yêu thú thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, nơi này là tiền tuyến chống cự yêu thú trọng yếu cứ điểm một trong. Chiến đấu thảm thiết nhất, thường xuyên có nhị tinh yêu thú đột kích. Chấp sự mày rậm giới thiệu nói, Phan chấp sự, chúng ta muốn ở chỗ này chiến đấu sao? Một tên bạch ngân học viên hỏi. Trục Nhật Thánh Phủ phổ thông chấp sự, phần lớn là khai mạch cửu trọng trở lên, có chút là hoàng kim học viên đầy 20 tuổi về sau. Thoát ly học viên, lưu tại Thánh Phủ khi chấp sự. Không, các người mới đến, đi trước phụ cận thôn trang, ngăn cản giải rác yêu thú. Mày rậm Phan chấp sự nói, chiến bảo ở vào dãy núi lỗ hổng phụ cận, là thú triều trùng kích điểm trung tâm một trong, nhưng dãy núi chung quanh cũng sẽ đứng trước thú triều, chỉ là áp điểm nhỏ. Sau đó, Phan chấp sự đem ở đây chúng học viên, chia 5 tiểu đội, mỗi cái đội ngũ 5 đến 6 người, do một tên bạch ngân học viên làm đội trưởng, La Thiên cũng là đội trưởng một trong, Trần Hạo Phi bị phân đến hắn trong đội ngũ, tổng cộng có 5 người, Lệ Hải dẫn đầu một cái 6 người tiểu đội, rất thành thạo phân phối mấy cái thanh đồng học viên riêng phần mình làm việc. Tiểu tử này một chút kinh nghiệm đều không có, nhìn ngươi làm sao xảy ra sự cố, Lợi Hại cười lạnh nói. La Thiên mặc dù làm đội trưởng, nhưng căn bản không cho đội viên phân phối nhiệm vụ làm việc. Một bộ nuôi thả tư thái, xế chiều hôm đó, 5 chi bạch ngân học viên dẫn đầu đội ngũ, đến phụ cận một cái dân cư mấy ngàn cỡ lớn thôn trang. Thôn trang phụ cận, có chính mình võ giả thủ vệ, còn có đến từ cái khác võ phủ học viên, hỗ trợ hiệp phòng, tốt, nơi này giao cho các ngươi, bằng yêu hạch số lượng, đến hối đoái điểm cống hiến, chấp sự mày rậm giao phó xong. Liền nhẹ lướt đi, giống, thôn trang phụ cận, khi thì có mấy con yêu thú, điên cuồng khát máu đánh tới, những yêu thú này, phần lớn là nhất tinh đê giai, tương đương khai mạch tam trọng trở xuống, uy hiếp cũng không lớn, nhất tinh trung giai cũng có chút, nhưng ứng phó cũng không khó, phốc, những yêu thú này, mới tiếp cận thôn trang mấy trăm mét, liền bị các đại võ phủ học viên diệt sát, là học trưởng, điểm cống hiến đều bị bọn hắn đoạt. chúng ta muốn hay không gần phía trước một chút. Một tên thanh đồng đội viên kìm nén không được. La Thiên dẫn đội sau khi đến, một mực canh giữ ở trong thôn trang, không có chủ động đi giết yêu thú. La huynh, chúng ta có phải hay không bảo thủ một chút? Trần Hạo Phi không hiểu nói. Không vội, các ngươi trước dưỡng đủ tinh thần. Điểm ấy đê giai yêu thú, tăng nhiều thịt ít, không có gì hay. La Thiên một mặt bình tĩnh, hắn có thuật quan khí, cảm ứng được nơi xa chân trời, có một cỗ yêu yên chi khí tới gần. Đồng thời, hắn tạo hóa quyết, còn cảm ứng được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. La Thiên phán đoán, tối nay thời điểm, khẳng định còn có đại lượng yêu thú tới, mà giờ khắc này, Lệ Hải bọn người vì tranh đoạt hai cái yêu thú quyền sở hữu, cùng mấy cái khác võ phủ học viên sinh ra xung đột, kém chút ra tay đánh nhau. La Thiên không khỏi lắc đầu, để các đội viên trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Màn đêm buông xuống lúc, đến từ tất cả võ phủ một ít học viên, bận bịu cả ngày, đều hơi mệt, chuẩn bị chiến đấu. La Thiên khẽ quát một tiếng, để Trần Hạo Phi các loại mấy tên đội viên đứng dậy. La Thiên tên ngu ngốc này, ban ngày tầm mắt khoáng đạt, không đi giết yêu thú, ban đêm nên hảo hảo phòng thủ, càng muốn hiện lên uy phong. Lệ Hải cười nhạo, một mặt xem thường, hắn đứng dậy, đi nơi hẻo lánh tè dầm, âm âm, đại địa bỗng nhiên rung động đứng lên, nơi xa cuồn cuộn bụi bặm, có một nhóm lớn yêu thú giết tới đây, đồng thời, trên bầu trời còn có phi cầm công tới, trong đông đảo yêu thú này, thậm chí có mười mấy con nhất tinh cao giai, toàn bộ sơn trang đứng trước rất lớn phòng thủ áp lực. Không tốt, nhanh chuẩn bị chiến đấu, các đại võ phủ học viên, vội vàng cầm vũ khí lên, không ít người phản ứng chậm, hoặc là ban ngày chiến đấu mỏi mệt, bị yêu cầm tập kích thụ thương, bỏ mệnh. Đội trưởng, người thật sự là liệu sự như thần. La Thiên trong đội ngũ, mấy tên đội viên trên nét mặt thêm ra mấy phần kính sợ cùng cảm kích. Phốp, suy suy, bởi vì La Thiên trước đó nhắc nhở, mấy người làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhẹ nhõm thu hoạch được một nhóm yêu thú. A, sao lại thế? Một bên khác, Lệ Hải nước tiểu vung đến một nửa, trên bầu trời phi cầm đánh tới, giật nảy mình, trực tiếp nước tiểu đến trên ống quần.